hoặc là hắn trước tiên sinh ra, các ngươi long tộc tiền bối lưu những cái đó ngươi toàn ăn sạch, ngươi nổi danh trước kia hoa bên chính là cái gì đều không có à, đói chết long. Vậy ngươi không được long tộc muôn đời tội nhân. Hắn chính là duy nhất còn có cơ hội trở thành chín mạch chân long long tộc. A Ngân đều phải khóc, ngươi nói ta nhìn cái gì trận pháp thư A. Ta này móng nuốt như thế nào liền như vậy tiện. Bạch Ly trực tiếp ném lại đây một cây đao ở trước mặt hắn, chém đi, này chỉ móng nuốt cũng đủ Thanh Lăng chế thật lâu linh phủ. A Ngân ngồi xếp bằng ở nơi đó giận dỗi, Kỷ Thanh Lăng cũng có thể lý giải hắn. Vốn dĩ yêu thú nhất tộc tu luyện chính là hấp thu thiên địa chi tinh hóa, còn có chính là cắn nuốt các loại linh thú linh thảo. Bọn họ huyễn thành nhân hình sau, trong cơ thể kinh mạch cùng đan điển cũng giống như nhân tu giống nhau, là có thể tu luyện, nhưng lục gia yêu thú nhiều là mấy ngàn mấy vạn tuổi, linh trí đã cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Bọn họ chịu được tịch mịch. A Ngân mới 300 tuổi, vẫn là chỉ tiểu long thôi. Kia tính, không tu luyện liền không tu luyện đi, ta liền ở chỗ này kết anh hóa thần. Dù sao có ngươi cùng tiền bối làm bạn ta cũng không tính tịch mịch. Ai, chỉ là cha ta mẹ cùng ca ca phải vì ta lo lắng một hồi. A Ngân thấp đầu hơi hơi giật giật. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục nói, ta cha mẹ tư chất giống nhau, đại ta hóa thần xuất trận là lúc còn có hay không cơ hội nhìn đến bọn họ. Ai, thiên hạ đáng thương nhất không gì hơn bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh A. Bạch Ly xoay qua mặt nghẹn cười, thần con mẹ nó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, này ở tu tiên giới không phải bình thường hiện tượng sao. A Ngân ngẩng đầu có chút ủy khuất có chút áy náy, miệng giật giật túi đầu. Kỷ Thanh Lăng khỏe mắt ngắm hắn, còn có chính là Tiểu Bạch. Cũng không biết này không có kế thừa huyết mạch hải giao có thể sống bao lâu. Tiểu Bạch xoay qua tới đối với A Ngân tê tê, chính là tiểu tử ngươi làm hại. A Ngân trừng mắt nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, rốt cuộc chịu ngoan ngoãn ngồi trở lại đi tu luyện. Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly nhìn nhau cười, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Bạch Ly nhìn trước mắt hai người, nhớ tới năm đó chính mình cùng Vân Tố, hai người cũng là như vậy cãi nhau ầm ĩ lại thật sự sẽ vì đối phương suy nghĩ. Nàng cho rằng đời này thẳng đến phi thăng hai người đều sẽ không thay đổi. Ai biết nhân tâm biến lên liền cho nàng phản ứng thời gian đều không có. Nửa năm sau, Kỷ Thanh Lăng đi vào Kim Đan Trung Kỳ. A Ngân không hổ là long tộc, hắn tiến bộ liền Bạch Ly đều cảm thấy kinh ngạc. Đây là thần thú huyết mạch trời sinh ưu thế, mặc cho ai đều hâm mộ không tới. Sấm trận lại một lần bắt đầu. Kỷ Thanh Lăng lần này đem quốc bảo cùng vô nha đều thu vào linh thú túi, Tiểu Bạch bị nàng dùng dao nhân ra làm túi bối ở sau người. Bắt đầu trước, Bạch Ly cho hai người một khối màu trắng vỏ sò, cầm đi. Đặt ở trước ngực nói không chừng có thể thế các ngươi chắn thượng một chắn. A Ngân cầm ở trong tay phiên tới phiên đi, đây là cái gì? Kỷ Thanh Lăng trong lòng có chút suy đoán, tiền bối, ngươi. Bạch Ly tức giận nhìn hai người liếc mắt một cái, ta cũng là sợ các ngươi nửa đường đã chết, ta lại muốn một mình lui về tới. Náo nhiệt quán lại một người sợ là vô pháp ngây người. Cái này Kỷ Thanh Lăng có thể xác định đây là Bạch Ly một tiểu khối vỏ chai, tiền bối, sấm trận khi ngươi đã chịu công kích tất nhiên là lớn nhất. Ngươi như thế nào có thể? Đừng nói vô nghĩa, lại nói ta liền hối hận. Công kích không công kích đều là khác nói, này hai khối bị nàng bẻ xuống dưới tiểu khối vỏ chai làm nàng rốt cuộc vô pháp làm một con xinh đẹp lại hoàn chỉnh trai tinh. Ô ô ô, khó coi chuyện này nàng thật sự rất khó chịu đựng. A Ngân trên người cũng bị bộ một kiện giao nhân ra làm pháp y dì, Kỷ Thanh Lăng đem chính mình túi chữ vật phiên cải biến, cho hắn chọn nguyên bộ phòng ngự pháp bảo. Các loại tăng lích phụ trợ linh phù toàn bộ chụp ở trên người kích hoạt. Bạch Ly đôi tay ở không trung đánh ra một cái pháp thuật thẳng chỉ trận trung tâm. Và anh, trận pháp lại lần nữa bị kích hoạt, từng đạo mang theo sát ý hồng quang hướng bọn họ bay lại đây. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân hai người trong tay long tức phù một chương tiếp một chương vọt qua đi. Và anh, và anh, và anh. Cường đại linh lực công kích đem hai người đánh lui, Kỷ Thanh Lăng hô to một tiếng, tiếp tục. A Ngân cắn răng lại lần nữa vọt qua đi. Mà lúc này Bạch Ly đang ở bị pháp trận áp chế. Nàng quanh thân đang bị từng điều mang theo ngọn lửa tơ hồng buộc chặt, những cái đó bị thít chặt địa phương đã thiêu ở nàng trên người phát ra tư tư thanh âm. A Ngân muốn tiến lên hỗ trợ lại bị Kỷ Thanh Lăng giữ chặt, nàng cần thiết chống đỡ, chúng ta càng nhanh phá trận, nàng thống khổ liền sớm một chút kết thúc. Một tay thông thiên không ngừng ngăn cản, một bên linh phủ không ngừng thả ra, lại những cái đó tránh không khỏi công kích ngạnh sinh sinh liền đánh vào bọn họ trên người. Ân. Kỷ Thanh Lăng cắn răng. Nếu không phải kia phiến vỏ chai cùng trên người pháp y như thế nàng ngăn cản đại bộ phận thương tổn, nàng sợ là đã ngất đi rồi. A Ngân tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, những cái đó công kích đánh vào hắn trên người phát ra ong long thanh âm, Kỷ Thanh Lăng phát hiện hắn bối thượng vậy như ẩn như hiện. A Ngân, biến trở về bản thể. Không được, còn không đến thời điểm. Mặt sau công kích không biết còn có bao nhiêu, nếu lúc này huyễn ra bản thể, hắn sợ chính mình đi không đến cuối cùng. Đại gia như vậy nỗ lực, Thanh Lăng mấy ngày nay trừ bỏ tu luyện chính là chế phù, Bạch Ly tiền bối như vậy hái xinh đẹp cũng cho bọn hắn bẻ xuống dưới hai khối vỏ chai gia tăng phòng ngự, hắn không thể kéo chân sau. Kỷ Thanh Lăng trên người pháp y gì đột nhiên mất đi ánh sáng, bị công kích quá nhiều lần, cái này pháp y thì hoàn toàn hủy hoại. Cũng may nàng phản ứng tốc độ lập tức lại triệu ra một kiện, còn hảo tu sĩ thay quần áo chỉ cần một cái ý niệm, bằng không nàng sợ là muốn chết. Lấy ra một kiện pháp y gì ném cho A Ngân, thay. Nàng chính là tùy tay một ném, A Ngân thay lúc sau nàng mới phát hiện cư nhiên là kiện màu đỏ. Nếu là lúc này nàng có nhìn kỹ xem A Ngân, sẽ phát hiện ngày thường tuấn mỹ người lúc này nhiều một phần tuyệt diễm. Phúc! A Ngân rốt cuộc không khiêng lấy phun ra nhất phẩm máu tươi. Bản thể! Kỳ Thanh Lăng kêu hắn. Lần này hắn không có chần chờ, thân hình vừa chuyển một cái ngũ chảo chân long xuất hiện ở trận pháp, trên người hắn vảy lóe kim quang, bị màu đỏ pháp thuật đánh trúng tình hình lúc ấy phát ra ong ong thanh âm. Bên kia Bạch Ly đã bị tra tấn không ra hình người, nàng sớm đã biến trở về bản thể. Thiếu một khối vỏ chai đã xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng. Ép sắt vỏ chai phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kỷ Thanh Lăng hai kiện phòng ngự pháp bảo ném văng ra gắn vào vỏ chai thượng, chỉ mấy tức thời gian liền biến thành một đống bột phấn. Thấu chương xong. Chương 382 Long cung nội mật thất. Chương 382 Long cung nội mật thất. Kỷ Thanh Lăng cảm giác thân thể của mình đã chia 5 xẻ 7, nàng chết lặng dùng pháp bảo cùng linh phù ngăn cản công kích, cảm giác chính mình tùy tiện sẽ chết. Đúng lúc này, bị nhốt trụ Bạch Ly phát ra một tiếng kêu to, toàn bộ pháp trận bị hồng quang bao phủ, một đạo mang theo cường đại hơi thở công kích hướng bọn họ mọi người công tới. Kỷ Thanh Lăng không biết đột nhiên biến cường công kích là chuyện như thế nào, nhưng là tu sĩ bản năng làm nàng toàn lực đi ngăn cản. Cũng chính là trong nháy mắt này, nàng bối thượng Tiểu Bạch đột nhiên nhảy lên, toàn bộ thân rắn chắn Kỷ Thanh Lăng phía trước. Tiểu Bạch, hồng quang biến mất, công kích biến mất, mà Tiểu Bạch cũng bang một tiếng rơi xuống ở đáy biển. Đúng vậy, bọn họ ra tới. Bọn họ chạy ra khỏi trận pháp. Vô vọng hải đế, kia khối mấy vạn năm bất biến đá ngầm bên, một con rồng ôm một cái vỏ chai một con rắn còn có hoàn toàn hôn mê Kỷ Thanh Lăng, nháy mắt biến mất ở vô vọng hải đế. Vô vọng hải đế Long Cung. A Ngân mang theo Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly đám người xuất hiện ở đại điện trung ương, ngay sau đó này Long cũng hoàn toàn ngất xỉu đi. To như vậy cung điện trung ương, một người một chai một con rồng một xà cứ như vậy lẳng lặng nằm. Thanh Lăng, Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng mở mắt ra. Nhìn đến là một thân thể chật vật A Ngân. Đầu óc có trải qua quá lúc ban đầu mơ hồ qua đi, nàng mạnh đến một chút ngồi dậy, Tiểu Bạch. Lúc này A Ngân trong tay Tiểu Bạch chỉ còn lại một tia mỏng manh hơi thở, toàn bộ thân rắn nhẹ nhàng phập phồng. Kỷ Thanh Lăng cẩn thận tiếp nhận Tiểu Bạch, bắt đầu thi triển tái sinh thuật, đáng tiếc màu xanh lơ quang mang ở Tiểu Bạch trong cơ thể dừng lại mấy tức lúc sau liền rất mau tiêu tán. Kỷ Thanh Lăng tay đều là run, Tiểu Bạch là vì cứu nàng. Nàng trước kia ở Tiểu Bạch trước mặt khoác lác, chỉ cần thượng có một tức nàng tái sinh thuật đều có thể cứu sống đối phương. Chính là hiện giờ nàng muốn nói lỡ. Kỷ Thanh Lăng bất lực ngẩng đầu, A Ngân, làm sao bây giờ, ta cứu không được Tiểu Bạch. Ở chung mấy chục tái, A Ngân chưa bao giờ gặp qua như vậy Kỷ Thanh Lăng, Thanh Lăng ngươi đừng khóc. Nhiều năm trước cái loại này trong cuộc đời quan trọng người ly nàng mà đi cảm giác lại lần nữa tập thượng Kỷ Thanh Lăng trong lòng, làm sao bây giờ, ta cứu không được nó. A Ngân nắm tay gắt gao nắm lấy. Hắn bế lên trên mặt đất vẫn không nhúc nhích vỏ chai, ngươi trước cứu Bạch Ly tiền bối, Tiểu Bạch giao cho ta để nhất định cứu sống nó. Đúng rồi, Bạch Ly tiền bối. Kỷ Thanh Lăng đứng lên tiếp nhận hóa thành bản thể Bạch Ly, nàng vỏ chai phía trên tất cả đều là từng đạo màu đỏ vết dạng. Cũng may tái sinh thuật đối với Bạch Ly hữu hiệu, những cái đó màu xanh lơ quang mang chính một tia bị đưa vào vỏ chai trong vòng. A Ngân tắc mang theo Tiểu Bạch đi vào cung điện chỗ sâu trong. Đây là một mặt tường đỏ sắc vách tường. Mặt trên điêu mãn các loại hình thái long, có ngũ chảo chân long chi thân, cũng có trên đỉnh đầu hạng long giác hình người, cùng với một ít nửa long nửa người hoặc nửa long nửa thú hình thái. Đều không ngoại lệ, mỗi một loại đều cùng long có quan hệ. Từ A Ngân thiếu niên khi vô tình đã tới một lần lúc sau, hắn liền không còn có đã tới nơi này. Thực mau vách tường trung gian xuất hiện một đạo khe hở, theo khe hở càng đổi càng khoan, A Ngân lại lần nữa thấy được kia đạo màu đen thân ảnh. Một thân huyền sắc trường bào nam nhân, chính mở hai mắt nhìn hắn. Lại nhìn thoáng qua trong tay hắn Tiểu Bạch. Mà nam nhân dưới thân là một bộ to lớn long cốt, này phó long cốt giá so với phía trước những cái đó muốn lớn hơn rất nhiều, này phó thật lớn long cốt đang bị phiếm kim quang xiềng xích sở buộc chặt, một vòng quấn lấy toàn bộ long thân. Kia huyền y liền nam tử lúc này đang ngồi ở long đầu phía trên, nói là ngồi không bằng nói là huyền phù ở long đầu phía trên, nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện nam nhân cũng không phải sống sờ sờ người, mà là long cốt sở phóng ra tới hơi thở sở tụ tập thành một đạo hư ảnh. A Ngân tiến lên hai bước, cứu sống nó. Nam nhân nhắm mắt lại, nó còn chưa có chết. A Ngân thở dài, nó sắp chết. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Nó là ta bằng hữu. Nam nhân cười nhạo, bằng hữu. Chân Long cùng tạp chủng thành bằng hữu. Là, nó hôm nay đã cứu ta một mạng, nếu không phải nó này Cửu Châu đại lục cuối cùng một cái Chân Long liền không có. Nam nhân không nói, chỉ là nhìn chằm chằm A Ngân, là ai? Cái gì là ai? Là ai có thể làm ngươi đối ta nói dối, là cung điện nội nữ nhân kia. Vẫn là kia chỉ sắp chết trai tinh. Lại hoặc là này còn chưa thành niên hải giao. A Ngân song đi phía trước đi rồi một bước, bọn họ đều là ta bằng hữu. Nam nhân vẫn như cũ lạnh nhạt, cùng ta không quan hệ. Phải không? Nếu là này hải giao đã chết, ta liền mang theo trứng rồng rời đi vô vọng hải. Vậy ngươi này mấy trăm vạn năm chờ đợi có phải hay không liền tính hoàn toàn bạch phế đi? Ngươi! A Ngân nói nhẹ đạm miêu tả, nam nhân lại nghe đến tức muốn hụt máu. Thấy nam nhân như thế, A Ngân lại lần nữa thúc giục hắn, cứu hắn. Huyền y gì nam nhân không có trả lời, A Ngân lại lập tức đi đến tế đàn chỗ. Hắn đem tiểu bạch đặt ở tế đàn trung tâm điểm, tay phải ngón tay bên trái lòng bàn tay chỗ xẹt qua, máu tươi nháy mắt trào ra. Những cái đó huyết theo hắn ngón tay lưu tới rồi tiểu bạch trên người, nguyên bản xám xịt tiểu bạch bị nhuộm thành màu đỏ sậm, mà tế đàn phía trên một đạo kim sắc long văn đồ án huyền phù giữa không trung bên trong. Kia huyền y gì nam nhân rơi vào đường cùng huyễn ra hình rồng hư ảnh cùng kia đạo kim sắc long văn tương hợp. Một đạo chấn nhân tâm thần rồng ngâm ở toàn bộ cung điện nội vang lên. Rồng ngâm thanh xuyên qua kết giới ở vô vọng hải đáy biển khuyết tán. Cung điện nội đang ở chuyên tâm cấp bạch ly trị thương kỷ thanh lăng bị bắt gián đoạn trị liệu. A Ngân đang làm cái gì? Chẳng lẽ này rồng ngâm là xuất từ A Ngân? Hiện giờ kỷ thanh lăng cũng không hạ bận tâm này đó, nàng thu hồi tâm thần lại lần nữa đầu nhập đến tái sinh thuật chung. Này không phải kỷ thanh lăng lần đầu tiên cấp thú tộc sử dụng tái sinh thuật, trước kia quốc bảo cùng vô nha cũng chịu quá thương, chính là lục giai về sau có thể huyễn thành nhân hình vẫn là lần đầu tiên. Thương như vậy trọng cũng là lần đầu tiên. Cũng may tái sinh thuật có thể trị người có thể trị thú, tự nhiên cũng có thể trị vỏ chai. Kỷ thanh lăng lại lần nữa nuốt vào một viên màu đỏ hạt châu khôi phục toàn bộ linh lực, nếu là không này đó hạt châu. Bạch ly tiền bối thương kỷ thanh lăng khả năng đến cuối cùng cũng sẽ bởi vì không có như vậy khổng lồ mà kéo dài linh lực mà lấy thất bại chấm dứt. Thời gian qua một ngày lại một ngày, trong đại điện kỷ thanh lăng cùng cung điện chỗ sâu trong A Ngân đều ở nỗ lực cứu trị bọn họ bằng hữu. Kỷ thanh lăng đã không nhớ rõ đây là nàng nuốt vào đệ mấy viên màu đỏ hạt châu, nàng chỉ biết bạch ly tiền bối trong cơ thể thương đã ở khép lại, đến nỗi bạch ly khi nào có thể tỉnh lại, này chỉ có thể xem tiền bối chính mình. Nàng vừa mới chữa trị hảo bạch ly vỏ chai thượng cuối cùng một đạo vết dạng. Kia thật lớn vỏ chai lại khôi phục nàng lần đầu tiên nhìn thấy khi bộ dáng, chân bóng sáng trong. Trừ bỏ có một chỗ có cái rõ ràng chỗ hổng, kia hẳn là tiền bối bẻ xuống dưới, cho nàng cùng A Ngân phòng ngự dùng kia khối. Kỷ thanh lăng đứng lên, ôm vỏ chai hướng cung điện chỗ sâu trong đi đến, ở trải qua A Ngân cái kia trứng rồng bên cạnh khi, nàng đem bạch ly đặt ở A Ngân cái kia cắm đầy long lân trong ổ. Nàng vô bạch ly kia xinh đẹp vỏ chai. Tiền bối ngươi trước tiên ở này ngốc sẽ, ta đi xem tiểu bạch cùng A Ngân. Nói xong lại vỗ vỗ cái kia trứng rồng, ngươi cũng nhanh lên xuất hiện đi. Lễ phép tăng cầu, vẽ tháng, đề cử phiếu, bình luận. Các ngươi bình luận quyết định quyển sách này nhiệt độ, cho nên quản chi là một chữ liệt, tỉ như, chi miêu linh tinh đều có thể. Thấu chương xong. Chương 383 chân long chi huyết. Chương 383 chân long chi huyết. Kỷ thanh lăng lúc này chính ngây ngốc định ở trứng rồng hoa trước. Nàng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xem hoa mắt. Vừa mới nàng chỉ là tùy tiện vỗ vỗ trứng rồng làm nó sớm một chút ra tới, sau đó trứng rồng động. Đúng vậy, thật sự động. Không phải còn có vạn năm thời gian mới ra đến sao? Cho nên A Ngân tin tức không chuẩn. Nàng vươn tay lại ở kia viên trứng rồng thượng vỗ nhẹ hai hạ, lần này trứng rồng không có bất luận cái gì đáp lại. Chẳng lẽ thật là xem hoa mắt, phía trước vẫn luôn ở cứu trị Bạch Ly, nàng đã sớm thu thần thức, chụp trứng rồng cũng là theo bản năng động tác. Căn bản không có lưu ý, cho nên, hết thể đều là nàng ảo giác. Thanh lăng. Phát ngốc kỷ thanh lăng bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ. Xoay người liền thấy A Ngân sắc mặt trắng bệnh ôm tiểu bạch đứng ở cửa. A Ngân, tiểu bạch. Tiểu bạch lúc này héo héo, nhưng là kỷ thanh lăng rõ ràng cảm giác được nó là bình thường. Tiểu bạch thương hảo. Nhất quan trọng là, kỷ thanh lăng chỉ vào tiểu bạch cũng không biết như thế nào tìm về chính mình thanh âm. Kia góc đối là chuyện như thế nào? A Ngân. A Ngân cười dị thường suy yếu, yên tâm, tiểu bạch không có việc gì. Kỷ thanh lăng vài bước đi đến hắn bên người, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm cái gì? Thanh giao nhất tộc giác là hai chỉ góc vông, cùng long tộc hai chỉ phân nhánh giác khác nhau phi thường đại, mà lúc này tiểu bạch nguyên bản kia hai chỉ tiểu góc vông không thấy, thay thế chính là hai chỉ phân nhánh long giác. Dùng tái sinh thuật thăm quá A Ngân thân thể, kỷ thanh lăng xác định hắn cũng không có bị thương, nhưng là hơi thở lại rõ ràng suy yếu. Hắn khẳng định là dùng cái gì phương pháp tiêu hao chính mình cứu Tiểu Bạch. Kỳ Thanh Lăng đem A Ngân mang về đại điện nghỉ ngơi, trước không cần nói chuyện, ngươi yêu cầu khôi phục. A Ngân lắc đầu, không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì, chính là thả một chút huyết thôi. Kỳ Thanh Lăng trong lòng đại chấn, hắn nói đơn giản, đó là chân long chi huyết hay. A Ngân, đừng tạ, bằng không ta muốn sinh khí. Hảo, bất quá Tiểu Bạch làm sao vậy? A Ngân cười đắc ý, nó tiếp nhận rồi long tộc truyền thừa. Kỳ Thanh Lăng, hắn vô vô chính mình bên người, lại đây ngồi xuống, nghe ta từ từ nói. Kỳ Thanh Lăng dựa vào hắn ngồi xuống. Ta bắt đầu chỉ là tưởng cứu nó, nơi đó có một chỗ bí thất, đơn độc phóng một bộ long cốt. Cho nên kia phó long cốt là có cái gì đặc thù. A Ngân gật đầu, chính là bởi vì hắn chúng ta mới bị đuổi đi ra thượng giới đi tới Cửu Châu Đại Lục. Kỳ Thanh Lăng có chút chần chờ, cái này, A Ngân, những lời này là ta có thể nghe sao? Vạn nhất là quá lớn bí mật, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chính mình vẫn là không cần biết đến hảo. Không quan hệ, đây là chúng ta long tộc đều biết đến sự, đó là chính hắn ở trước khi chết cho chính mình thiết hạ tế đàn, dùng long chi khóa vây khốn chính mình. Dùng các ngươi nhân tu nói chính là sau khi chết vinh thế không được siêu sinh, vẫn luôn sẽ thừa nhận vô tận thống khổ, không sai biệt lắm chính là mỗi ngày bị rút gân lột ra cái loại này. Kỳ Thanh Lăng trên mặt chỉ kém viết khiếp sợ hai chữ. Hắn đây là tự mình trừng phạt. Thích, ngươi gặp qua ngu như vậy người sao? Không có. Cho nên hắn không phải tự mình trừng phạt, hắn là không cam lòng cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Này lòng chi khóa chính là vì trừng phạt long tộc mà sinh, muốn chết không cửa. Long chi khóa lại hắn cuối cùng một tia nguyên thần, làm hắn mấy trăm vạn năm qua đều chưa từng tiêu tán, mỗi cái long tộc nhất sợ hai cha tấn lại biến thành hắn cứu mạng dâm dạng. Kỳ Thanh Lăng nuốt nuốt nước miếng, loại này sống không bằng chết cách sống, ngươi vị kia tộc nhân thật là không đơn giản. Hắn đương nhiên không đơn giản, vì làm giới chủ thiếu chút nữa đáp thượng toàn tộc tánh mạng. Giới chủ này hai chữ, Kỳ Thanh Lăng ở trong lòng qua một chút, nàng đoán có thể là thượng giới tối cao thống lĩnh đi. Chính là hắn như vậy vây khôn chính mình cuối cùng một tia nguyên thần là muốn làm cái gì? Trở lại thượng giới, nếu là có chín mạch chân long xuất hiện, hắn liền có cơ hội hồi thượng giới. Kỳ Thanh Lăng nhíu mày, trở về đoạt xá. Nói phi thăng thành tiên, không đến mức còn có đoạt xá sự tình phát sinh đi. Thiên đạo cho phép. Đoạt xá. Đương nhiên không phải, đừng nói thiên đạo không cho phép, chính là cho phép lại sẽ có cái gì tiên thể thân thể có thể thừa trụ chân long chi khí. Kia hắn muốn như thế nào? Long tộc ở bị trục xuất thượng giới cuối cùng thời khắc, hắn dùng nửa người tu vi làm ra chân long phân thân giấu ở biển mây đỉnh. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy việc này chẳng lẽ không phải bí mật sao? Sao toàn bộ long tộc đều biết? A Ngân nhìn đến biểu tình đại khái cũng đoán được nàng suy nghĩ cái gì, đây là vì cái gì chỉ có chín mạch chân long mới có thể được đến tán thành nguyên nhân. Biển mây đỉnh bị phong ấn, chỉ có chín mạch chân long mới có thể mở ra. Nếu là long tộc dựa tu luyện phi thăng thượng giới, cũng chỉ có thể xem như bình thường yêu tu phi thăng thôi. Vào không được biển mây đỉnh phải không đến thượng giới giới chủ tán thành. Hào đi, Kỳ Thanh Lăng nghe cũng có chút mây mù dày đặc, nhưng là cũng bị cái kia long nghị lực sở thuyết phục, hôm nay thiên bị người lột ra rút gân ai có thể chịu được. Tới một lần phỏng trừng liền phải tự mình kết thúc. Đương nhiên là có khả năng cái kia long đã hối hận, chính là hiện giờ cũng vô pháp tự mình kết thúc. Cho nên là hắn cứu Tiểu Bạch sao? Dùng ngươi huyết. A Ngân gật đầu, nơi đó tế đàn chỉ có hắn có thể khống chế, nhưng là hắn bất quá chỉ là một đạo nguyên thần. Này lấy máu sự trừ bỏ ta, Cửu Châu Đại Lục cũng tìm không thấy mặt khác long tới làm. Kia Tiểu Bạch kêu long giác là chuyện như thế nào? A Ngân đem đầu dựa vào Kỳ Thanh Lăng trên vai ngữ khí nhàn nhạt nói, ước chừng là hắn vận khí tốt đi, long tộc truyền thừa là không cần cố ý có cái gì nghi thức. Căn cứ thiên tư mỗi con rồng thức tỉnh huyết mạch chi lực thời gian đều là không giống nhau, đã đến giờ tự nhiên liền cảm ứng được, chín mạch khẳng định có thể sớm hơn thức tỉnh, nếu là tam mạch kia đã có thể chờ một đoạn thời gian khá dài. Đến nỗi Tiểu Bạch thức tỉnh là chúng ta ai cũng không nghĩ tới. Kia Tiểu Bạch hiện tại rốt cuộc là long vẫn là hải giao. Hải giao, một cái người mang long tộc huyết mạch truyền thừa hải giao, so với kia cái gì thánh càng tiếp cận long tộc mà thôi. Chuyện này thật sự hí kinh hóa, hải giao nhất tộc vẫn luôn tưởng tiến vào long cung đạt được càng tốt truyền thừa, không nghĩ tới long tộc truyền thừa là từ thiên tư tới định, Tiểu Bạch sự hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Bất quá này ngoài ý muốn làm Tiểu Bạch nhờ họa được phúc thôi. Lúc này Tiểu Bạch cũng rốt cuộc thanh tỉnh. Nó nhìn đến Kỳ Thanh Lăng dị thường cao hứng, đem đầu đi phía trước thỏ qua tới, tê tê tê cái không ngừng. Nó làm Kỳ Thanh Lăng xem nó giác, nó được một đôi long giác. Ta đã biết, ngươi cũng không cần lại lo lắng trở về tiếp thu hải giao nhất tộc truyền thừa sự. Tê tê. Tê tê. Tiểu Bạch làm Kỳ Thanh Lăng đem quốc bảo, vô nha còn có A Mục thả ra, nó muốn cho mặt khác tiểu đồng bọn nhìn xem nó giác. Kỳ Thanh Lăng vô pháp, chỉ phải đem linh sủng đều phóng ra. Chờ Tiểu Bạch nơi nơi đều khoe khoang một lần, Kỷ Thanh Lăng lôi kéo nó cái đuôi đem nó kéo dài tới A Ngân trước mặt. Là A Ngân dùng chân long chi huyết cứu ngươi, nếu là không có hắn, ngươi đừng nói đến một đôi long giác, sợ là liền mạng nhỏ cũng chưa. Thấu chương xong. Chương 384 đối với long tộc cũng không phải một chuyện tốt. Chương 384 đối với long tộc cũng không phải một chuyện tốt. Long tộc cùng hải giao nhất tộc lại nói tiếp là có kẻ thù truyền kiếp, năm đó hải giao chính là săn giết hai chỉ long tộc mới có hiện tại hải giao nhất tộc truyền thừa nghi thức. Đối mặt một đám tưởng hóa thân thành long dị tộc, A Ngân vẫn là lựa chọn dùng chính mình chân long chi huyết cứu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở A Ngân trên người xoắn đến xoắn đi, trừ bỏ tê tê nói cảm ơn, nói đến cùng nó chỉ là một cái nghèo đến hai bàn tay trắng con rắn nhỏ thôi. Kỷ Thanh Lăng kéo về nó, được rồi, này phân tình ngươi trước thiếu đi. Đúng lúc này trong đại điện có trong nháy mắt dị động, chờ Kỷ Thanh Lăng phát hiện khi, Bạch Ly đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiền bối, ngươi tỉnh. Đại thương mới khỏi Bạch Ly vẫn như cũ mỹ kinh người, ngươi là muốn chết sao? Những lời này là đối với A Ngân nói. Bạch Ly tự nhiên biết A Ngân sẽ không chết, nhưng là nàng đối cái này Vân Tố Phan trung thành liền phải thường thường chọc một chọc mới tính hả giận. A Ngân vô lực dựa vào trên giường, chúng ta long tộc thọ mệnh là mặt khác yêu thú không thể so. Kỷ Thanh Lăng buồn cười nhìn này hai người. Rõ ràng đều thực quan tâm đối phương, lại một hai phải sặc vài câu. Lúc này Bạch Ly ném ra một cái túi chữ vật cấp Kỷ Thanh Lăng, ta cũng liền cái này, đều cho ngươi đi. Túi chữ vật bị Bạch Ly hủy diệt thần thức, Kỷ Thanh Lăng thần thức đảo qua liền phát hiện bên trong là chồng chất màu đỏ hạt châu. Tiền bối. Chỉ có cái này, xem như tạ lễ. Lại ném một túi cấp A Ngân, ngươi thiếu chút, tận kéo chân sau. Kìa ghét bỏ ngữ khí làm A Ngân có xúc động tưởng đem hạt châu còn trở về. Chính là ngẫm lại hôm nay đại tiện nghi chiếm một lần liền ít đi một lần, vẫn là thu. Bạch Ly tìm vị trí ngồi xuống đánh giá kia chạm khắc gỗ mãn long cây cột, lại sờ sờ hoa lệ tay vịt, trên mặt cuối cùng hiện ra vài phần cao hứng tới. Đây là sở hữu cao giai hải thú mộng tưởng, những cái đó biết này tòa cung điện là long cung những cái đó đại lao, không có một con thú không nghĩ tiến vào nhìn xem. Không nghĩ tới nàng cư nhiên liền như vậy vào được. Nhà ngươi này cây cột thấy thế nào quá mắt? Một bên Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm. Nguyên lai không phải nàng quá cúi bắp, nàng cũng vượng. A Ngân cũng nói qua không phải long tộc vô pháp thời gian dài nhìn thẳng. Bạch Ly tò mò xong rồi long cung liền bắt đầu hỏi Kỷ Thanh Lăng, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Báo thủ. Chúng ta. Kỷ Thanh Lăng có chút không xác định, tiền bối muốn cùng đi sao? Bạch Ly chơi chính mình móng tay, ta không đi ai giúp ngươi đối phó Chu gia cái kia thái thượng trưởng lão? Là hóa thần kỳ đúng không? Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nghe nói là hóa thần trung kỳ. Vậy giao cho ta. Ta đây trước cảm ơn tiền bối. Bạch Ly vỗ tay một cái đứng lên, thật vất vả tới Thứ Long cùng ta đi đi dạo, các ngươi trước đem thương dưỡng hảo, làm tốt vạn toàn chuẩn bị trở lên ngạn. Rốt cuộc như vậy đại một cái gia tộc trừ bỏ một cái hóa thần, còn có những người khác muốn như thế nào giải quyết. Tiền bối yên tâm, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Ân, vậy hành. Bạch Ly váy áo phiêu phiêu nện bước nhẹ nhàng ra đại điện, tự do thật tốt. A Ngân đã bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, lần này hắn hao tổn quá lớn. Ít nhất một đoạn thời gian mới có thể thoát ly loại này suy yếu trạng thái, hơn nữa chân long chi huyết tiêu khiển ngày hè đối hắn thương tổn là không thể nghịch. Kỷ Thanh Lăng lúc này vô tâm tu luyện, nàng muốn cân nhắc lần này lên bờ lúc sau có phải hay không có thể trực tiếp đi tìm Nô Lang. Liên điều kiện đều không cần nói chuyện, hai nhà vốn chính là đối thủ một mất một còn, nếu là trước kia không có nắm chắc thời điểm, Nô gia khả năng còn có điều chần chờ, nhưng là bỏ thêm Bạch Ly tiền bối, kia tình huống liền hoàn toàn chuyển biến. Bắt giai hải thú hơn nữa Ngô gia hóa thần thái thượng trưởng lão cùng ra tay, Chu gia vị kia hóa thần trừ phi cũng cùng chính mình như vậy người tiên, bằng không một đôi nhị bất tử cũng là trọng thương. Đến nỗi những người khác, những cái đó nguyên anh trưởng lão đều có thể giao cho Ngô gia cùng giai tu sĩ. Kỷ Thanh Lăng mục tiêu chỉ có một người chính là Chu gia tộc trưởng, nếu có thể, nàng cũng muốn cho đối phương thử xem bị phong bế linh khí, bó rừng tay chân ném vào vô vọng hải đế tư vị. Lúc này A Ngân ở đại điện tu luyện, Kỷ Thanh Lăng vì không quấy rầy đến đối phương, bất chi bất giác lại đi đến đặt trứng rồng địa phương. Đối mặt đầy đất long cốt, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, liền xem đều không muốn lại xem, A Ngân đưa nàng những cái đó, dùng đến phi thăng đều dùng không xong. Còn có Bạch Ly tiền bối cấp hồng hạt châu, thứ này làm nàng có một loại bị bảo sơn tạp trung cảm giác. Bạch Ly là bát giai tu vi, chỉ có so Bạch Ly tu vi thấp nhân tu hoặc là yêu tu mới có thể sử dụng này màu đỏ hạt châu, bát giai trở lên nuốt vào cũng không có bao lớn tác dụng. Cho nên này đó hạt châu Kỷ Thanh Lăng có thể sử dụng đến hóa thần phía trước. Nay một chuyến vô vọng hải hành trình, hẳn là Kỷ Thanh Lăng toàn bộ tu tiên kiếp sống chung gặp được lớn nhất bảo vật. Ai? Kỷ Thanh Lăng đột nhiên nhẹ giọng kêu lên, nàng vừa mới nhìn đến cái kia trứng rồng lại động. Lần này là thật sự. sau đó giống như chính là vì làm Kỷ Thanh Lăng xác nhận giống nhau, kia viên trứng rồng lại động một chút, phi thường tiểu nhân di động, nhưng là nàng lần này thật sự có thể xác định. Nàng có chút khẩn trương đi qua suy nghĩ bế lên trứng rồng đi tìm A Ngân, mới vươn tay lại rụt trở về, trực tiếp phóng đi đại điện. Đứng ở A Ngân trước mặt, Kỷ Thanh Lăng còn không có mở miệng nói chuyện, A Ngân đã mở mắt. Thanh Lăng, ngươi làm sao vậy? A Ngân, nhà ngươi cái kia trứng rồng động. Trứng rồng. Động. Kỷ Thanh Lăng gật đầu điểm thực mau, ân, ta phía trước liền nhìn đến quá một lần, vừa mới lại động hai hạ. Không phải còn có vạn năm sao? Đây là muốn sinh ra sao? Sinh ra liền hảo, cũng không cần A Ngân vẫn luôn thủ. Ai ngờ đến A Ngân nghe được lời này, sắc mặt lại càng thêm trắng bệnh, ngươi xác định là động. Ân, ta xác thật nhìn đến nó động, làm sao vậy, ngươi bộ dáng này giống như không quá thích hợp, muốn ra tới không hảo sao. A Ngân sắc mặt ngưng trọng, còn chưa tới thời gian lại trước tiên ra tới, đối long tộc tới nói cũng không phải một chuyện tốt, càng sớm trước tiên ra tới liền ý nghĩa nó có thể thức tỉnh long mạch số lượng liền sẽ tăng ít. Hai người nói liền đến trứng rồng bên cạnh. A Ngân đem đôi tay đỡ ở trứng rồng thượng, theo thời gian một tức quá khứ, A Ngân sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng không tốt. Kỷ Thanh Lăng đứng ở một bên cũng thay hắn sốt ruột, quả trứng này chính là bọn họ long tộc cuối cùng cơ hội, nếu là này cũng không phải chín mạch, kia long tộc chỉ có thể xem như pháp lực cao cường yêu thú thôi, sau khi phi thăng vẫn là vào không được long tộc tộc địa mây trắng đỉnh. Lúc này A Ngân đã thu hồi tay, hẳn là nếu là ra tới, ai? Cuối cùng này thanh ai thật là than đến bách chuyển thiên hồi A, quá nhiều phức tạp cảm xúc toàn bộ bao hàm ở trong đó. A Ngân đối long tộc hồi thượng giới cũng không có như vậy ham thích, đặc biệt là gần nhất 10 năm, hắn sống còn rất dễ chịu vui vẻ. Chúng ta đây chỉ có thể làm ngồi chờ đãi, không thể làm điểm cái gì giúp nó sao. A Ngân trong miệng thì thầm, giúp nó. Hắn ôm trứng rồng đi rồi hai bước, lại trở về thu đi rồi trứng rồng hoa. Ta đưa trứng rồng đi người kia nơi đó. Nếu là có thể làm nó ở trong trứng nhiều ngốc chút thời gian thì tốt rồi. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, cũng đúng vậy. Liền giống như sinh non nhi giống nhau, không tới thời gian liền ra tới, hơn phân nửa thân mình muốn mềm một ít, này cùng trước tiên ra trứng chính là một đạo lý sao. Mệt nhọc, ngủ, cấp sách mới cầu vẽ tháng, trọng sinh đại lão, nông gia tiểu hãn nữ làm ruộng hàng ngày. Thấu chương xong. Chương 385 tiểu bạch lại ở giả chết. Chương 385 tiểu bạch lại ở giả chết. Trứng rồng giao cho trong mật thất huyền y rìa hư ảnh. A Ngân xem đối phương biểu tình, không biết có phải hay không có chút tuyệt vọng, này viên trứng rồng là long tộc hy vọng cuối cùng, nếu là trước tiên sinh ra tất nhiên không có khả năng là chín mạch chân long. A Ngân rời khỏi mật thất, này đó không phải hắn có thể tả hữu. Phanh, phanh, phanh. Bên ngoài kết giới lại bị công kích, Kỷ Thanh Lăng liền thần thức đều không cần ngoại phóng là có thể đoán được, cơ bản chính là thánh hoặc là thánh tiểu đệ thôi. Hiện giờ tiểu bạch đã tiếp thu quá truyền thừa, nó nếu không nghĩ trở lại tộc đàn, kia những việc này liền từ nó chính mình đi xử lý hảo. Tiểu bạch lại ở giả chết. Đây là nhà ngươi việc tư, ta sẽ không quản. Long giác hải giao vẫn là nghe không thấy, nó ghé vào liền cái đuôi đều bất động một chút. Đừng trang, đợi lát nữa chọc tới bạch ly tiền bối không cao hứng, ngươi cái kia cùng tộc đã có thể muốn xui xẻo. Cái này tiểu bạch cái đuôi động. Tê tê. Không nghĩ hồi liền nói rõ ràng. Tiểu bạch vặn vẹo làm như ở do dự, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Kỷ Thanh Lăng sợ nó bị đánh, vẫn là thần thức ngoại phóng quan sát bên ngoài tình huống. A Ngân ra cái này kết giới bố phi thường cao minh, từ bên trong thả ra thần thức một chút không chịu ảnh hưởng. Nhưng là kết giới ngoại thánh vô pháp dùng thần thức xem xét bên trong, từ tiểu bạch sau khi mất tích, hắn khiến cho tiểu đệ canh giữ ở cung điện bên ngoài. 10 năm, liền cái kia long cũng không xuất hiện quá. Đại thủ lĩnh cũng tự mình tới xem qua. Chính là thần thức vô pháp tiến vào, cũng chỉ có thể ở quanh thân tìm kiếm quá, cũng không có phát hiện cái gì dị tượng. Chờ thánh lại lần nữa nhìn đến tiểu bạch khi, cả người hoặc là nói toàn bộ giao đều ngây dại, cái kia rắc là chuyện như thế nào. Tiểu bạch ra kết giới, thánh mới lấy lại tinh thần. Sao lại thế này? Tiểu bạch vẫn như cũ tê tê, lần này thánh cũng vô tâm tư sửa đúng vì cái gì người một con hải giao muốn phát ra xả giống nhau thanh âm. Không thể nói. Thánh giận dữ, cái gì kêu không thể nói. Ta hỏi ngươi giác như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ này 10 năm ngươi là đi tiếp thu truyền thừa? Long tộc huyết mạch truyền thừa. Nói đến này, thánh minh hiện kích động lên, hắn tham quá tiểu bạch trong cơ thể xác thật là huyết mạch thức tỉnh rồi. Chỉ là rốt cuộc là long tộc vẫn là hải giao nhất tộc cái này là khẳng định nhìn không ra tới, hải giao bản thân cũng coi như là long tộc hậu đại. Cung điện nội Kỷ Thanh Lăng vô ngữ, nay tiểu bạch thật là sẽ cùng cũng giả chết, ở người khác trước mặt cùng cái ngốc tử dường như. Không nghĩ nói A Ngân sự, có thể nói gặp được nguy hiểm tự thân thức tỉnh không được sao. Thức tỉnh trong quá trình biến dị không được sao? Nàng phía trước cũng không nghĩ tới này một vụ, chỉ phải lập tức cấp Tiểu Bạch mật ngữ chuyên âm. Tiểu Bạch bên kia lập tức ấn Kỳ Thanh Lang giáo, nói là chính mình thức tỉnh trung biến dị. Thánh tin mới là lạ, vừa mới rõ ràng nói chính là không thể nói, đó chính là có bí mật, hiện tại lại sửa miệng, đương hắn là ngốc từ đâu. Tiểu Bạch cũng mặc kệ hắn được chưa, nó dùng cái đuôi vô vô kết giới làm A Ngân phóng nó đi vào. Thánh sao có thể sẽ mặc kệ Tiểu Bạch rời đi, này mặc kệ là huyết mạch thức tỉnh vẫn là truyền thừa, đối bọn họ hải giao nhất tộc đều là cực kỳ trọng đại biên cố. Trong tay hắn ánh sáng chợt lóe, một đạo pháp thuật liền đem Tiểu Bạch giam cầm trụ, ngươi muốn cùng ta trở về thấy đại thủ lĩnh. Tiểu Bạch liều mạng dãy rủa điên cuồng cầu cứu. Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân cũng vọt ra, bất quá có người so với bọn hắn càng mau. Thả nó, bằng không hôm nay liền lột ngươi hải giao ra phùng túi. Bạch Ly một thân bạch y phiêu phiêu bay lại đây, đứng ở thánh trước mặt. Bắt giai hải thú. Thánh chỉ do dự một tức liền buông ra Tiểu Bạch, nó là chúng ta hải giao nhất tộc, ta muốn dẫn hắn trở về thấy đại thủ lĩnh. Bạch Ly thái độ kiêu ngạo, Lan. Thời gian không còn kịp rồi, đợi lát nữa lại mã một trường, cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 386 lên bờ báo thủ. Chương 386 lên bờ báo thủ. Một con lục giai hải thú, có thể ở Bạch Ly trước mặt giải thích kia một câu, Kỳ Thanh Lăng đều đã cảm thấy thánh lá gan không nhỏ. Cũng may hắn còn không nốc, không có chết giang, Bạch Ly tiền bối câu kia lăn lúc sau, thánh liền bung ra Tiểu Bạch rời đi. Bạch Ly trực tiếp lượng xuất phẩm giai, chính là không muốn cùng Tiểu Bạch tộc nhân động thủ, bên kia A Ngân cùng Kỳ Thanh Lăng liền cái ngón tay cũng chưa động, vấn đề liền giải quyết. Lúc này kết giới ngoại Bạch Ly ở giận trường A Ngân, Tiểu Bạch cái đuôi cũng bạch bạch ném. A Ngân vẻ mặt đắc ý, không có hắn đồng ý, Bạch Ly cùng Tiểu Bạch liền vào không được. Bạch Ly đã khí đến chống nạnh. Tiểu Bạch tê tê tê, sợ thánh lại chạy về tới đem nó mạnh mẽ mang đi. Ta đường đường long tộc, này hải giao cùng trai tinh lại đối không có một chút huyết mạch thượng kính sợ, thật là, chính là, dù sao chính là thực làm giận. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ cư nhiên là vì việc này, thật là ấu trĩ. Nàng nhưng không kia tâm tư làm cái gì người điều giải, ái sao sao tích đi. Rốt cuộc A Ngân đắc ý đủ rồi, mới đem Bạch Ly cùng Tiểu Bạch bỏ vào tới. Cái này biết ai là chủ nhân đi. Về sau đối ta khách khí điểm. Bạch Ly trừng mắt A Ngân rời đi bóng dáng, Thanh Lăng, hắn có phải hay không muốn chết? Ha ha, tiền bối, tại đây trong cung điện ngươi phỏng trừng lấy hắn không có biện pháp. Hừ, kia trở ra kết giới lại nói. Nói xong cũng vung tay háo đi rồi. Bạch Ly cùng A Ngân đều rời đi. Tiểu Bạch đã lại muốn quấn lên Kỳ Thanh Lăng cánh tay, trực tiếp bị xả xuống dưới. Tiểu Bạch ca, ngươi hiện giờ lớn như vậy điều, còn hướng ta trên tay triển, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tiểu Bạch lần này ra tới sau, trưởng thành thật nhiều, có điểm mãng bộ dáng. Lại hướng Kỳ Thanh Lăng cánh tay thượng triển thật sự là không ra gì, không nhìn kỹ cho rằng Kỳ Thanh Lăng là còn không có hoàn toàn hóa hình yêu thú. TT. Thích hợp. Các ngươi hải giao đều không biết xấu hổ sao. TT. Kỳ Thanh Lăng ngồi xổm xuống thân điểm điểm Tiểu Bạch đầu, nguyên bản ta là tùy vào chính ngươi ý nguyện muốn hay không trở về, nhưng là đứng ở A Ngân lập trường thượng, ta tưởng hắn cũng không muốn nhìn đến ngươi trở lại hải giao nhất tộc, ít nhất sắp tới hắn không muốn nhìn đến ngươi trở về. Bởi vì ngươi được long tộc huyết mạch bộ phận truyền thừa, bởi vì các ngươi hải giao nhất tộc năm đó săn giết hai chỉ long tộc hiến tế. Bởi vì mấy năm nay hải giao nhất tộc đối A Ngân bức bách. Tiểu Bạch vặn vặn đầu tê tê tỏ vẻ, chính mình xác thật không muốn trở lại hải giao nhất tộc. Nó thích Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn kia phiến hồ đều làm nó cảm thấy so vô vọng hải hảo. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, cái này tùy ngươi, mặc kệ là ngươi muốn cùng ta hồi Thái Nhất Môn, vẫn là lưu tại vô vọng hải, ở A Ngân không có đồng ý dưới tình huống, không cần đem ngươi biết đã có về lòng tộc sự tình nói cho các ngươi cùng tộc hảo sao. TT. Đang ở trong đại điện điều tức A Ngân khỏe miệng rút ra một cái cười, tuy nói Tiểu Bạch nói hắn cũng không sợ, nhưng là Kỳ Thanh Lăng có thể vì hắn suy nghĩ. A Ngân vẫn là thực vui vẻ. Đối với Tiểu Bạch cự tuyệt trở về, hải giao nhất tộc xuất động bọn họ tối cao tu vi đại thủ lĩnh, kia chỉ truyền thuyết thất giai hải giao. A Ngân tin tức có chút lạc hậu, này điều hải giao không biết ở khi nào đã đột nhiên đến bát giai, cùng Bạch Ly một cái cấp bậc. Bát giai giai tương đương với nhân tu hóa thần tu vi, ở vô vọng hải đế bên này hải vực cũng là xương bá một phương cường đại thế lực. Đương nhiên đây là ở hắn cũng không biết cái kia luôn đưa màu đỏ hạt châu hải trai Bạch Ly cùng vẫn luôn khai nhà trẻ khởi Vân Kình Vân Tố đều là bát giai hải thú dưới tình huống. Bát giai hải giao danh gọi Thanh Tùng, nhưng thật ra cái rất giản dị tên. Hắn thấy Tiểu Bạch trước hết liền nhắc tới đã chết đi Tiểu Bạch mẫu thân, đại nói đặc nói năm đó Tiểu Bạch mẫu thân ưu tú, một vài lại nhị tam đề cập Tiểu Bạch mẫu thân đối hải giao nhất tộc cống hiến. Nghe được một bên trong đại điện Kỳ Thanh Lăng một trận vô ngữ, năm đó nàng đụng tới Tiểu Bạch mẫu thân thời điểm, đối phương mới vừa tiến giai đến lục giai có thể hóa hình thành nhân. Như thế nào liền vì hải giao nhất tộc đã làm như vậy nhiều chuyện. Này Thanh Tùng sợ là ở nhân tu thế giới ngốc quá thật lâu đi, biết đánh cảm tình bài. Như vậy kỹ xảo không đều là nhân tu quen dùng sao. Tiểu Bạch nghe xong lúc sau vẫn như cũ cự tuyệt dứt khoát, nó cùng nó nương ở chung thời điểm còn không có cùng Quốc Bảo Vô Nha ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều, về những cái đó xa xăm ký ức nó thật sự là không có hứng thú nhớ lại. Có lẽ là Tiểu Bạch như vậy huyết mạch thức tỉnh đối hải giao nhất tộc quá mức quan trọng đến kia Thanh Tùng cuối cùng lựa chọn trước lý sau binh. Mềm không được liền tới ngạnh, dù sao hôm nay mặc kệ như thế nào đều phải mang Tiểu Bạch trở về, bắt giai đối bắt giai hắn nhưng không cảm thấy chính mình sẽ thua. Đến nỗi người kia tu còn có kia pháp lực thấp hèn lòng, bọn họ căn bản là không để vào mắt. Chính là vả mặt tới quá nhanh, Bạch Ly liền bản thể cũng chưa hiện ra, trực tiếp một phen trường kiếm múa may, chỉ dùng mấy chiêu thời gian, cái kia hải dao đã bị gọt bỏ cái đuôi. Bạch Ly kiếm ở không trung vãn ra một cái kiếm hoa, giơ tay thẳng chỉ Thanh Tùng, còn muốn chơi sao? Kẻ hèn tân tấn bắt giai hải yêu thật là không biết lượng sức. Năm đó lao nương ở vô vọng hải hồn thời điểm, ngươi vẫn là điều không trường giác tiểu thí xa nột. Tiểu Bạch nó nguyện ý đi kia đều là hắn tự do, ngươi nhưng đừng thiển mặt ra nói các ngươi hải giao truyền thừa, các ngươi truyền thừa nghi thức đã chết nhiều ít hải giao. Thanh Tùng sắc mặt lanh đến dò người, nhưng là hắn cân nhắc một phen lúc sau vẫn là từ bỏ, hiện tại hắn còn đánh không lại nữ nhân này, chỉ có thể trước tiên lui một bước lạc. 3 tháng sau, Kỷ Thanh Lăng thu hồi cuối cùng một chương linh phủ. Đây là nàng từ Long Tức Phủ được đến linh cảm, dùng hơn 2 tháng thời gian chế ra này chương thần linh phủ. Đây là Bạch Ly cấp lấy tên, bởi vì chế phủ quan trọng tài liệu chính là Bạch Ly đưa cho Kỷ Thanh Lăng màu đỏ hạt châu. Bị Kỷ Thanh Lăng ma thành bột phấn, cùng Long Cốt giống nhau vận mệnh. Kỷ Thanh Lăng làm như vậy đầu tiên là không nghĩ bại lộ màu đỏ hạt châu ra tới, màu đỏ hạt châu quá cường, nàng không nghĩ chọc phiền toái. Chế thành phù lúc sau, một viên hạt châu có thể chế thành rất nhiều chương đùa chú, hiệu quả tuy chỉ có một nửa, nhưng cũng là đại đại đề cao giá trị lợi dụng. Liên Bạch Ly đều phải khen nàng một câu thiên tài. Ta cũng ở các ngươi nhân tu địa phương ngốc quá thật lâu, một cái kim đan trung kỳ ngũ giai phù sư, lại là lần đầu tiên thấy. A Ngân đồng dạng tận hết sức lực khen, lại còn có tự nghĩ ra này đó linh phủ, quả thực chính là thiên tài. Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt ý cười, ôn quyền đối hai người bọn họ, đa tạ, quá khen quá khen. Nay chế phù thuật bản thân liền có rất nhiều dùng thú cốt làm tài liệu, ta chỉ là vận may đụng tới như vậy cực phẩm tài liệu thôi. Bạch Ly liền cảm thấy cùng Kỷ Thanh Lăng rất hợp duyên. Xem nàng giống như là nhìn đến trước kia chính mình, vĩnh viễn như vậy có sức sống, lạc quan. Hiện giờ ngươi phủ chế hảo, Tiểu Long cũng khôi phục, chúng ta có phải hay không có thể lên bờ? Kỷ Thanh Lăng gật đầu, tiền bối liền tính không nói, ta cũng là tính toán đã nhiều ngày cùng các ngươi thương lượng. Bạch Ly tả hữu nhìn xem, có cái gì nhưng thương lượng, liền ngươi ta hắn, phải đi hiện tại liền có thể xuất phát. Kỷ Thanh Lăng nhìn phía A Ngân, rốt cuộc hắn nơi đó còn có viên trứng rồng muốn ra xác. A Ngân xem minh bạch Kỷ Thanh Lăng ý tứ, ta có thể hiện tại xuất phát. Kỷ Thanh Lăng phun ra một hơi, vậy hiện tại xuất phát, lên bờ báo thủ. Khác hai người cũng vẻ mặt muốn đi làm sự tình hưng phấn bộ dáng. Lên bờ báo thủ. Siêu cấp hối hận song khai, nhưng là kia vốn đã kinh khai, ít nhất muốn bắt xong 3 tháng trợ cấp đi, hết thể xem ở tiền phân thượng như thế nào đều phải kiên trì 3 tháng, mệt mỏi quá. Ta thật sự không thích hợp viết làm ruộng, vẫn là viết tiên hiệp viết vui vẻ. Không thích nam nữ hô động. Ta nam nữ vai chính ở bên nhau cảm giác giống hai huynh đệ ở đối thoại. Muốn chết, hoàn toàn quên luyến ái khi là như thế nào chỉnh. Ngủ ngon, ngủ. Thấu chương xong. Chương 387 liên thủ treo cổ. Chương 387 liên thủ treo cổ. Nô lang nhìn trước mắt người, hắn nỗ lực khống chế được trong lòng mừng như điên. Thật tốt, nàng còn sống. Nô đạo hữu, đã lâu không thấy. Kỳ đạo hữu. Kỳ Thanh Lăng cười hỏi hắn, thương hảo sao? Ân. Kỷ Thanh Lăng trong lòng có điểm buồn chồn, này Nô Lang như thế nào biến so với phía trước càng thêm lạnh nhạt, nàng còn tưởng rằng hai cái phía trước đã xem như bằng hữu. Hiện tại tình huống này, nàng nguyên muốn nói liền có chút cũng không nói ra được. Nô Lang, chúng ta cùng đi đánh Chu gia đi. Nàng có chút do dự có phải hay không trực tiếp đi tìm Nô gia tộc trưởng tính. Ngươi còn sống vì cái gì không nói cho ta? A, ta vẫn luôn ở tìm ngươi, tìm thật nhiều năm. Nô Lang thanh âm mang theo chút không rõ cảm xúc. Kỷ Thanh Lăng cuối cùng nghe minh bạch, là như thế này, ta lúc ấy bị người phong bế linh lực ném vào vô vọng hải. Ngươi hẳn là cho ta cái tin tức. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Nô Lang quái quái, tu sĩ đột nhiên biến mất không thấy, lại đột nhiên xuất hiện không phải thực bình thường sao. Bất quá nhân ra nói, nàng vẫn là lễ phép đáp, ta lúc ấy gặp được một chút cơ duyên, thật vất vả giữ được mạng nhỏ, lại bị nhốt ở một chỗ kết giới ra không được. Nô Lang nghe xong lời này ngẩng đầu, ngươi bị nhốt ở. Hắn phía trước không phải không nghĩ tới loại này khả năng, chính là Kỷ Thanh Lăng xuất hiện quá đột nhiên, hắn trong óc trừ bỏ kinh hỉ còn mang theo chút tức giận, hắn lo lắng mười mấy năm, cũng là vì việc này, hắn ở Kim Đan Đại Viên Mãn Đỉnh vẫn luôn không có tìm được điểm đột phá. Quản Chi biết tức giận không có đạo lý, chính là các loại phức tạp tình cảm đan treo ở bên nhau, mới nói ra những lời này đó. Đương hắn nghe được Kỷ Thanh Lăng là bị nhốt ở mới vô pháp liên hệ hắn, mà không phải cảm thấy hắn là cái có thể không bằng hữu. Cái này làm cho hắn đáy lòng kia một chút sinh khí hoàn toàn biến mất. Kế tiếp đối mặt Ngô Lang chuyển biến, Kỷ Thanh Lăng một lần cho rằng hắn có phải hay không nhân cách phân liệt. Này cái miệng nhỏ bá bá vẫn là vừa mới cái kia hỏi một câu ân một tiếng Ngô Lang. Cũng may nàng còn nhớ rõ nàng lần này tới mục đích, ta muốn tìm ngươi cùng ta cùng đi làm chết Chu gia. Hảo! Thẩm Thanh Ninh! Ngô Lang đáp như vậy dứt khoát, này đảo làm chuẩn bị một đống nói từ Kỷ Thanh Lăng tiếp không nổi nữa. Ngươi này đáp ứng cũng quá dứt khoát đi. Đem ta chỉnh sẽ không. Nô Lang đảo ra một ly linh trà đưa cho nàng. Chúng ta Ngô gia cùng Chu gia một trận chiến này là chuyện sớm hay muộn. Ngươi đã trở lại, vừa lúc từ ngươi để báo thủ danh mục ngẩng đầu lên. Không cần cùng cha ngươi thương lượng một chút sao? Cha ta bê quan, hiện tại Ngô gia sự đều từ ta quản lý thay. Kia không cần cùng các ngươi trưởng lão thương lượng thương lượng. Kỷ Thanh Lang uống xong một miệng trà, tốt nhất linh trà. Hơn nữa Ngô Lang pha trà tài nghệ tương đương không tồi. Chỉ cần đi cùng Thái Thượng trưởng lão nói một tiếng, rốt cuộc muốn hắn kiềm chế Chu gia vị kia hoa thần. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, kia hảo, ta bên này trừ bỏ ta còn có vài vị bằng hữu, trong đó một vị chính là hoa thần kỳ, nếu là có thể cùng nhà ngươi vị kia Thái Thượng trưởng lão liên thủ, ta cảm thấy đến lúc đó không cần kiềm chế, trực tiếp diệt sát tốt nhất. Nô Lang mắt sáng rực lên vài phần, ngươi nói làm chết là muốn tiêu diệt hắn toàn tộc. Hắn cho rằng chỉ là báo thù, lộng chết Chu gia tộc trưởng. Không nghĩ tới liền Chu gia tu vi tối cao Thái Thượng trưởng lão cũng ở nàng trong kế hoạch, mấy năm nay Thanh Lăng không biết đã trải qua cái gì. Này hết thảy đều là bởi vì chuyện của hắn, mới làm Kỷ Thanh Lăng chịu liên lụy. Kỷ Thanh Lăng ha ha cười, diệt toàn tộc cái này vẫn là muốn xem tình huống, nhưng là như thế nào đều phải làm cho bọn họ ở phong vụ đảo hoặc là vô vọng hải ngốc không đi xuống đi. Nô Lang cẩn thận tự hỏi một phen, nếu là ngươi vị kia hóa thần tiền bối có thể cùng ta Ngô gia Thái Thượng trưởng lão liên thủ. Cái này khả năng tính rất lớn. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Bạch Ly tiền bối hẳn là đáng tin cậy, kia hành, chúng ta định cái thời gian. Ai ngờ Ngô Lang lại nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Nói Kỷ Thanh Lăng không thể không trận to hai mắt của mình nhìn chằm chằm hắn, hôm nay, có phải hay không quá sốt ruột chút? Tổng muốn bố trí bố trí. Ngô Lang lắc đầu, gần nhất mấy năm nay, chúng ta cùng Chu gia mâu thuẫn càng lúc càng lớn, ta cũng không biết hắn ở ta Ngô gia bày nhiều ít nhãn tuyến. Không bằng liền hôm nay giết bọn hắn cái trở tay không kịp. Chính là các ngươi không cần triệu tập nhân thủ sao? Không cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Ta trực tiếp phát tộc trưởng lệnh triệu tập, có thể trở về người tự nhiên so Chu gia nhiều. Chúng ta Ngô gia không có chuẩn bị thời gian, kia Chu gia liền người đều kêu không trở lại. Giống như nói cũng có đạo lý, nguyên bản hai nhà chính là thế lực ngang nhau, có lẽ thật sự có thể tiên hạ thủ vi cường. Kia hành, liền nghe ngươi, này đó cho ngươi. Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra mấy chồng linh phủ đặt lên bàn. Nô Lang mới muốn nói không cần nàng linh phủ, Chu gia cũng là Ngô gia địch nhân. Chính là đương hắn nhìn đến linh phủ phía dưới kia năm đạo kim văn khi, hắn câu kia không cần đã bị tạp trụ. Ngươi tiến giai đến ngũ giai đại phù sư. Kim đan trung kỳ ngũ giai đại phù sư. Hắn trước kia là biết Kỷ Thanh Lăng là thiên tài chế phù sư, còn tuổi nhỏ chính là tứ giai phù sư, không nghĩ tới lúc này mới mười mấy năm không thấy, Kỷ Thanh Lăng cư nhiên đột phá đến ngũ giai. Kỷ Thanh Lăng cũng cảm thấy chính mình quá thiên tài, không có biện pháp, ta trời sinh chính là vì chế phù mà sinh. Nô Lang đem phù lấy ở trên tay, nay phù hắn chỉ cảm thấy linh lực tràn đầy lại không quen biết, đây là cái gì phù. Kỷ Thanh Lăng đem Bạch Ly lôi ra tới làm tấm mộc, đây là vị kia tiền bối dạy ta thần linh phù. Thần linh phù, khó trách ngươi chế phù kỹ năng tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai được vị kia hóa thần tiền bối chỉ điểm. Ân, là lạc, lần này vận khí thực hảo. Nay phù có thể ở trong chiến đấu nháy mắt bổ sung linh lực. Bổ linh đan. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, cao giai bổ linh đan cũng vô pháp cùng nàng thần linh phù so sánh với, lại cao giai bổ linh đan đối với tu sĩ cấp cao tới nói, cũng chỉ có thể bổ sung một tia linh lực, chính là này thần linh phù có thể ở nháy mắt bổ sung một nửa linh lực, bao gồm Nguyên Anh, Kỷ tu sĩ. Lần này đến phiên Ngô Lang mở to hai mắt, Nguyên Anh Kỷ. Ở được đến Kỷ Thanh Lăng khẳng định trả lời lúc sau, ý cười liền vẫn luôn treo ở Ngô Lang trên mặt. Có cái này phù, kia lần này Ngô gia tất thắng. Ngô Lang đem phù đẩy trở về một bộ phận, như vậy thứ tốt, nguyên vật liệu nhất định chân quý khó tìm, có này đó là đủ rồi. Hắn tuy không học chế phù, nhưng là vẫn là có chút hiểu biết, càng là cao giai bùa chú sở phí tài liệu liền càng chân quý, cùng mặt khác kỹ xảo không có khác nhau. Kỳ Thanh Lăng cũng bất hòa hắn khách khí, nếu là không đủ lại cấp là được, này phù họa xác thật là lao lực. Thực mau ở vô vọng hải cảnh nội Ngô gia con cháu đều thu được tộc trưởng lệnh, ở bọn họ chạy về sôi nổi chạy về Ngô gia khi, ai cũng không nghĩ tới hôm nay chờ đợi bọn họ sẽ là một hồi đại chiến. Kỳ Thanh Lăng mang theo Bạch Ly cùng A Ngân ngốc tại quảng trường một góc. Mà ở quảng trường trung ương, Nô Lang một thân kính trang đối với phía dưới Ngô gia con cháu hô, hôm nay chúng ta Ngô gia chỉ làm một chuyện, chính là treo cổ Chu gia, làm Chu gia hoàn toàn ở vô vọng hải biến mất. Hôm nay có điểm sớm, ngủ, ngày mai thấy. Lôi Chính Tả không kiểm tra, các ngươi nhìn đến nói cho ta. Nhớ rõ nhắn lại miêu, chi. Thấu chương xong. Chương 388 phủ công. Chương 388 phủ công. Nô Lang nói rất đúng, Nô gia xác thật có Chu gia nhãn tuyến, chính là chờ Chu gia tộc trưởng thu được tin tức khi, Nô Lang đã tập kết hảo tộc nhân hướng Chu gia đại bản doanh công lại đây. Nô Lang hành sự quyết đoán, tới rồi hắn quy định thời gian những cái đó chưa kịp tới rồi Ngô gia tộc nhân, hắn trực tiếp từ bỏ chờ đợi. Đám người chính là tự cấp Chu gia chuẩn bị thời gian. Phong vụ đảo rất lớn, Chu Ngô hai nhà cắt theo một phương, chờ Ngô gia giết qua tới khi, Chu gia xác thật còn không có bất luận cái gì chuẩn bị. Liên gia tộc phòng hộ kết giới đều không có mở ra, Ngô gia cũng đã đánh vào chủ trạch. Đánh sát Chu gia người một cái trở tay không kịp. Chu gia tộc trưởng cắn răng nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn hai người, vẻ mặt ý cười Kỳ Thanh Lăng cùng thần sắc lạnh băng Nô Lang. Người quả nhiên không chết. Kỳ Thanh Lăng triệu xuất ngoại bảo cùng vô nha, vai ác đều thích nói vô nghĩa. Chu gia tộc trưởng nhìn về phía đã hòa mình hai tộc người, hắn cũng biết hôm nay việc này nhất định là ngươi chết ta sống nông nỗi. Nô Lang, ngươi quá xem trọng chính ngươi. Một cái kẻ hèn kim đan kỳ đại viên mãn đỉnh mang theo một cái kim đan trung kỳ liền dám đến tìm ta. Nô Lang vừa muốn nói chuyện lại bị Kỳ Thanh Lăng duỗi tay ngăn lại, ngươi lầm, không phải hắn mang ta, ta một người là có thể đánh phế ngươi. Chu gia tộc trưởng bị khí cười, cuồng vọng. Nô Lang không nghĩ tới Kỳ Thanh Lăng muốn một người đối phó Chu gia tộc trưởng, kia chính là Nguyên Anh Kỳ, Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng đầu cũng không quay lại, yên tâm, trước kia cũng không phải không có giết quá. Nô Lang sửng sốt ngay sau đó cười nói, hảo. Không biết như thế nào, nghe xong nàng những lời này hắn chính là tin tưởng Kỳ Thanh Lăng chính mình có thể, Nô Lang xoay người liền đi đối phó mặt khác Chu gia người. Kỳ Thanh Lăng cũng không hề vô nghĩa, người khác đều đánh đã nửa ngày, nàng còn tại đây cùng Chu gia tộc nhân lại nhải. Thông Thiên Huyễn trưởng thành đao nắm trong tay, dưới chân phi thiên nhẹ điểm xông thẳng Chu gia tộc trưởng mà đi. Chu gia tộc trưởng trường kiếm huy hướng Kỳ Thanh Lăng, liền ở hai người giao thượng thủ nháy mắt, hắn liền biết hắn khinh địch. Kỳ Thanh Lăng pháp lực không phải giống nhau kim đan trung kỳ có thể so. Chiêu thứ nhất liền thiếu chút nữa bị phá phòng ngự, nếu không phải hắn thu thân kịp thời, sợ là đã bị thương. Còn có những cái đó bừa chú, liền ở Chu gia tộc trưởng cho rằng Kỳ Thanh Lăng giá trị con người phong phú thời điểm. Kỳ Thanh Lăng nhất chiêu không trúng lui về phía sau vài bước, kia đem trường đao biến thành một chi thanh bạch sắc phù bút, chỉ thấy nàng thủ đoạn nhẹ bãi một đạo đơn giản phù văn liền xuất hiện ở không trung. Chu gia tộc trưởng có trong nháy mắt chần chờ. Này nữ tu không phải y y tu sao? Nàng không phải trị hết Nô Lang. Nhưng nàng hiện tại đang làm cái gì? Vẽ phủ. Vẫn là lăng không vẽ phủ. Chẳng lẽ lúc trước lầm, nàng không phải cái kia cứu Nô Lang y y tu, này nữ tu chỉ là cái cờ hiệu. Kia chân chính y y tu là ai? Nhiên, Kỳ Thanh Lăng phủ văn sẽ không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, kia đạo phủ văn đánh trúng Chu gia tộc trưởng. Trong nháy mắt một đạo lực cản xuất hiện ở hắn kinh mạch bên trong, làm hắn vận khí không thoải mái. Không có bất luận cái gì chần chờ, Chu gia tộc trưởng tốc độ lui về phía sau, này phù có vấn đề. Ngươi này phù. Kỳ Thanh Lăng nhướng mày, bái ngươi ban tặng, mấy năm nay không có việc gì liền nghiên cứu phù đạo, này phù vẫn là lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, ngươi kiếm chứ. Chu gia tộc trưởng nhất thời không hiểu được, nhưng là hắn biết lúc này kinh mạch chịu trở mới là hắn vấn đề lớn nhất. Này trương làm tu sĩ vận khí chịu trở phù, có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn, cũng may việc này chỉ có Kỳ Thanh Lăng biết. Chu gia tộc trưởng lại bị hoảng sợ. Thừa dịp cái này khe hở, một đạo công kích tính phù văn đã hoàn thành, liền ở Chu gia tộc trưởng vừa mới có thể bình thường vận khí hành công tiếp theo nháy mắt. Hai người tu vi kém khá xa, nếu là Kỳ Thanh Lăng muốn dùng pháp thuật tới đối phó Chu gia tộc trưởng phần thắng cũng không lớn. Nhưng là dùng phù công, nàng có tin tưởng. Thấu chương xong. Chương 389 hôm nay chính là tới diệt các ngươi. Chương 389 hôm nay chính là tới diệt các ngươi. Một đạo lại một đạo phù văn hướng Chu gia tộc trưởng công tới, thường thường khoảng cách lại ném ra một trương linh phù, Chu gia tộc trưởng Nguyên Anh kỳ thực lực cũng vô pháp tránh cho bị thương. Lúc này một đạo tàn ảnh từ Chu gia tộc trưởng trong tay bay ra, liền đang tới gần Kỳ Thanh Lăng nháy mắt, Bạch Ly một đạo pháp thuật đem tàn ảnh đánh bay. Kia ra Chu gia tộc trưởng bản mạng pháp bảo. Tiền bối. Bạch Ly tiền bối không phải đi đối phó Chu gia thái thượng trưởng lão sao? Làm kia hai cái lão nhân trước đánh sẽ, ta một hồi trở lên. Hảo đi, Kỷ Thanh Lăng đã sớm hẳn là nghĩ đến lấy Bạch Ly tiền bối tính tình sẽ không ngoan ngoãn nghe chỉ huy. Ngươi không phải rất lợi hại. Một cái kim đan một mình đấu Nguyên Anh. Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên bay ra, nàng không có thời gian cùng Bạch Ly tại đây nhàn thoại, tựa như Bạch Ly nói kim đan một mình đấu Nguyên Anh, Kỷ Thanh Lăng muốn đánh lên 12 phần tinh thần. Bạch Ly không thú vị lắc đầu, Kỷ Thanh Lăng quá cố chấp, một hai phải cái gì thân thủ báo thủ, bằng không này Chu gia tộc trưởng nàng sớm liền giúp Kỷ Thanh Lăng giải quyết. Nơi xa cường đại linh lực dao động làm Bạch Ly không được đuổi qua đi, vạn nhất chơi tạp kia Ngô gia lão nhân không chống đỡ được, kia đã có thể hảo chơi. Bạch Ly tu vi Chu gia tộc trưởng vô pháp dò ra, nhưng là vừa mới lần đó đánh trả đã làm hắn cảm giác tới rồi nguy hiểm. Lần này Ngô gia người tới không có ý tốt, thỉnh giúp đỡ không bình thường. Một bên cùng Kỷ Thanh Lăng chiến đấu, Chu gia tộc trưởng một bên một đạo linh phù tự trong tay hắn bay đi ra ngoài. Chiến đấu bắt đầu không quá lâu lắm, Nô Lang bọn họ bên kia cũng đã đánh chết Chu gia vài vị trưởng lão, thế cục bắt đầu hướng Nô gia khuynh đảo. Tiểu Bạch bám vào Vô Nha trên người, thường thường phối hợp Vô Nha công kích, nhưng thật ra đánh thực hăng say. A Ngân ở xuất phát trước đã bị Kỷ Thanh Lăng yêu cầu không thể hiện ra bản thể, nếu là Thanh Long hiện thế, chỉ sợ Phong Vũ đảo sở hữu đại lão đều sẽ chạy tới, kia còn như thế nào đánh. Đến lúc đó Bạch Ly tiền bối đều cứu không được hắn. Huyễn làm hình người A Ngân lúc này thực lực vô pháp phát huy, cầm một thanh trường kiếm cùng một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối phương bị hắn bức liên tục lui về phía sau, nhưng hắn vẫn là cảm thấy hình người đánh nhau quá không đã quyền. Đây là hắn toàn bộ long thân người lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng cùng nhân tu đối chiến. Chính là hiện ra bản thể xác thật sẽ cho Thanh Lăng chiêu phiền toái. Bạch Ly còn tính tương đối đáng tin cậy, nàng gia nhập Ngô gia thái thượng trưởng lao chiến đội, kia Chu gia hóa thần hậu kỳ lão nhân thực mau đã bị nghiền áp, lão nhân trong lòng càng ngày càng lạnh, hôm nay hắn sợ là muốn giao đái tại đây. Ở xác định đây là một hồi thất bại chi chiến lúc sau, Chu gia hóa thần kỳ vị này trưởng lao thi triển trốn thân tuyệt kỹ. Cũng may Bạch Ly sớm tại đối chiến thời liền đem Kỷ Thanh Lăng tân chế một chương ngũ phẩm truy tung phủ dán đi lên. Người nọ thoát đi lúc sau, Bạch Ly mang theo Ngô gia hóa thần trưởng lao đuổi theo. Hôm nay bọn họ nhiệm vụ chính là treo cổ, loại này gia đình cấp bậc tối cao thực lực mạnh nhất người tự sát muốn chém thảo trừ tận gốc. Bọn họ một đám người chung Kỷ Thanh Lăng nhiệm vụ nhất gian khổ, bản thân chính là vượt rào khiêu chiến, đánh chết đã thực gian nan, nàng còn muốn sống bắt Chu gia tộc trưởng. Như nàng phía trước theo như lời, nếu là có cơ hội báo thù, nhất định phải đem Chu gia tộc trưởng phong linh lực trói lại tay chân ném vào vô vọng hải mới có thể một giải nàng trong lòng kia khẩu buồn bực. Hai người ở đối chiến chung sớm đã rời xa vòng chiến đi tới vô vọng hải kia nửa bên không có nhân tu cư trú địa phương. Chu gia tộc trưởng mạnh mẽ pháp thuật một khắc cũng không dám lơi lỏng, trực tiếp trên mặt đất bổ ra một cái sâu không thấy đáy hồng câu. Lúc này hai người có một lát đình chỉ, từng người đứng ở này thật lớn hồng câu hai bên. Chu gia tộc trưởng nhíu mày, các ngươi mời đến hóa thần kỳ. Kỷ Thanh Lăng đắc ý gật đầu, hôm nay chính là tới diệt các ngươi. Các ngươi Chu gia ở Phong Vũ đảo nhật tử đã đến cùng. Hoa tử có điểm phát sốt, trước phát này đó đi, có thời gian lại nói. Thấu chương xong. Chương 390 các ngươi nhân tu quán sẽ hướng người. Chương 390 các ngươi nhân tu quán sẽ hướng người. Chu gia tộc trưởng kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình giống tuyết cánh tay, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn bị một cái kim đan trung kỳ tu sĩ chặt đứt cánh tay. Nếu là kia nhớ phách chạm lại thiên một ít, hắn đại khái đã bị phanh thây. Vì cái gì? Vừa mới kia hồng quang thoáng hiện là lúc, hắn cảm nhận được kia thật lớn uy lực, đủ để hủy diệt hắn uy lực. Cái này nữ tu cố ý không giết hắn. Một kích chém qua Kỷ Thanh Lăng lại ném ra vài đạo linh phù, cuối cùng ở hắn phòng ngự toàn vô dưới tình huống, một đạo kim chủy xuyên vào thân thể hắn. Chu gia tộc trưởng từ giữa không trung ngã xuống dưới, bản năng dùng còn lại cái tay kia đi bưng kín miệng vết thương. Vừa mới tại thân bị trọng thương dưới tình huống lại chúng một cái kia sẽ trở ngại kinh mạch bùa chú, lần này hắn vô pháp trốn tránh cũng vô pháp trị liệu. Chỉ là trong nháy mắt đã bị kia kim chủy trọng thương, lần này là thật sự vô pháp lại vật khí. Kỷ Thanh Lăng rút ra roi dài đem Chu gia tộc trưởng bó cái kín mít, thương như vậy trọng, một chốc một lát chạy không được. Bên kia Ngô Lang bọn họ cũng kết thúc chiến đấu, có thể chạy đều chạy, không thể chạy đều đã chết. Chu gia muốn xong rồi. Chỉ chờ Bạch Ly tiền bối cùng Ngô gia vị kia trưởng lao trở về liền biết Chu gia có phải hay không hoàn toàn xong rồi. Rốt cuộc tối cao tu vi hóa thần bất tử, tất cả mọi người sẽ đứng ngồi không yên. Ngô Lang mui kiếm đối với trên mặt đất Chu gia tộc trưởng, lại bị Kỷ Thanh Lăng ngăn lại, đừng giết hắn. Hiện tại cũng không phải là mềm lòng thời điểm. Ngô Lang không rõ Kỷ Thanh Lăng vì cái gì ở ngăn cản hắn. Như vậy giết hắn ta ra không được kia khẩu khí. Hảo đi, Nô Lang cũng cảm thấy Kỷ Thanh Lăng không có khả năng là tính toán buông tha Chu gia tộc trưởng, chính là nàng nếu là như thế nào tra tấn đối phương sao? Tu sĩ làm việc nhiều ít đều có chút kiêng kỵ, để ngừa cao giai lúc sau đột phá là lúc lôi kiếp làm người khiêng không được. Kỷ Thanh Lăng nhìn đến A Ngân đám người đang ở hướng này chỗ tới, lúc này mới yên lòng. Hắn như thế nào đối ta, ta liền như thế nào hồi cho hắn liền thành, không tính quá mức đi. Nô Lang cười khẽ, nhìn Kỷ Thanh Lăng ánh mắt đều sáng vài phần, không quá phận, ta bồi ngươi cùng nhau. Một bên Ngô Hà Tiên nghĩ thầm, nàng ca là không cứu. Chỉ tiếc xem Kỷ đạo hữu kia trong trẻo ánh mắt giống như cũng không có ý tứ này. Nhà mình đại ca sợ là muốn nếm chút khổ sở. Trừ bỏ lần đó trọng thương vô pháp tu luyện, nàng cái này ca ca có thể nói là một đường trôi chảy, đột phá khi chưa bao giờ từng gặp được bình cảnh, từ nhận thức Kỷ Thanh Lăng, ai, chỉ có thể nói Kỷ đạo hữu thật sự là quá ưu tú. Bạch Ly rốt cuộc đã trở lại, giống nhau và táo phiêu phiêu, tiên khí mười phần. Mà nàng phía sau Ngô gia trưởng lão trên mặt khó nén vui mừng, nghĩ đến là đắc thủ. Bạch Ly rơi trên mặt đất, thu phục. Kỷ Thanh Lăng lập tức dâng lên mông ngựa bao nhiêu, có tiền bối ra ngựa sao có thể sẽ có sơ suất, ta đối tiền bối là 100 yên tâm. Bạch Ly cười mắng, các ngươi nhân tu quán sẽ hướng người. Kỷ Thanh Lăng cười cương ở trên mặt, Bạch Ly cười chậm một tức cũng không có. Một bên A Ngân xem Bạch Ly ánh mắt giống như là đang xem một cái ngốc tử. Nàng vừa mới có phải hay không nói các ngươi nhân tu. Khu khu, tiền bối ngươi giúp ta phong bế hắn linh lực, ta muốn ném hắn đi trong biển vì cá. Phản ứng lại đây Kỷ Thanh Lăng lập tức nói sang chuyện khác. Bạch Ly ngón tay ngọc nhẹ đạn, một đạo màu trắng chói buộc chi lực hoàn toàn đi vào Chu gia tộc trưởng trong cơ thể. Một tia linh lực đều không có Chu gia tộc trưởng nháy mắt cảm nhận được đến từ thân thể đau nhức, bị người chém rứt cánh tay, thọc xuyên thân thể. Nay cũng không phải là không có linh lực phàm nhân chi khu có thể thừa nhận. Kỷ Thanh Lăng một lá bùa chụp ở Chu gia tộc trưởng trên người, nguyên bản kêu rên không thôi người nháy mắt không có thanh âm. Chỉ nhìn đến hắn há mồm biểu tình thống khổ, lại một tia thanh âm cũng phát không ra. Kỷ Thanh Lăng lẩm bẩm nói, ồn muốn chết. Sau đó Ngô Hà Tiên nhìn đến nàng ca nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng ánh mắt lại nhiều một tia ý cười. Nàng không rõ, cái kia mặt ngoài đãi nhân ôn hòa có lễ, thật sự nội bộ lạnh nhạt đại ca đi đâu. Vừa mới Kỷ đạo hữu kêu ba chữ rốt cuộc là nơi nào buồn cười. Bên này Kỷ Thanh Lăng lấy ra dây thừng đem Chu gia tộc trưởng trói lại cái rắn chắc, một cái ngự vật thuật đem hắn mang cách mặt đất. Nô đạo hữu, nơi này sự tình đã xong, ta muốn đi giúp ta sự, mặt sau sự liền giao cho ngươi. Nô lang một đốn, Kỷ đạo hữu muốn đi đâu, nếu là đi trên biển ta có thể cùng ngươi cùng nhau. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, không cần phải. Bạch tiền bối sẽ cùng ta cùng nhau, chúng ta một chốc một lát sẽ không hồi phong vụ đảo, này vô vọng hải thượng đảo nhỏ đông đảo, ta nghĩ đến chỗ đi dạo. Nô Hà Tiên vì nàng đại ca bi ai, nhân ra mặt sau kế hoạch căn bản không có Ngô Lang một tia thân ảnh. Ta đối mặt khác hảo ngoạn đảo nhỏ cũng biết không ít, không bằng cùng ngươi đồng hành, dù sao nơi này sự tình đã xong, cũng không ta chuyện gì. Nô gia thái thượng trưởng lão trong lòng nhịn không được thở dài, hắn cái này chắc trai sợ là muốn phế đi. Hai đại gia tộc vừa mới phát sinh một hồi sinh tử chi chiến, Nô Lang làm đại lý tộc trưởng lại nói không hắn chuyện gì. Kỷ Thanh Lăng nhưng thật ra không phản đối, chính là Bạch Ly ở nàng mở miệng phía trước truyền âm lại đây, không được mang tiểu tử này, hắn coi trọng ngươi. Ách! Chỉ Chu gia tộc trưởng, Kỷ Thanh Lăng đối Nô Lang cười nói, Nô đạo hữu, du lịch các đại đảo nhỏ chuyện tới khi lại nói, ta cùng Bạch tiền bối đi trước đem hắn xử lý. Cáo tử! Nói xong chắp tay hướng Nô gia mọi người từ biệt. Bên kia chờ không kiên nhẫn Bạch Ly đã cùng Tiểu Bạch phi đến giữa không trung, mau chút. Kỷ Thanh Lăng cũng không nói chuyện nữa, nhảy đến quốc bảo trên người đi theo Bạch Ly cùng nhau rời đi. Người đều đi rồi, hảo hảo ngâm lại trong tộc sự đi, Chu gia những cái đó tài nguyên cùng thế lực, không thể bạch bạch ném. Nô gia thái thượng trưởng lão nói xong, liền dẫm lên phi kiếm đi đảo chủ phủ. Chu gia định là cầu cứu quá, nhưng là đảo chủ phủ lại không người xuất hiện, nghĩ đến đây là ngầm đồng ý. Nhưng là hắn làm Nô gia hóa thần tu sĩ, vẫn là phải gặp cho bằng được đảo chủ nói rõ ràng. Nô Hà Tiên đẩy đẩy Ngô Lang, ca, vừa mới vị kia Bạch Ly tiền bối có phải hay không nói các ngươi nhân tu? Ân. Ngô Lang xoay người hướng Chu gia nội trạch đi đến, hắn xác thật có rất nhiều sự phải làm. Nô Hà Tiên kích động, cho nên vị kia tiền bối thật sự không phải người đúng không? Đúng không? Không cần một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, huyện thành nhân thân yêu tu vô vọng hải chẳng lẽ thiếu. Phía trước ở trên biển không phải đụng tới quá. Đụng tới là đụng tới, kia cũng là cha cùng các trưởng lao ra tay, ta còn trước nay không cùng yêu tu nói chuyện qua. Ngươi vừa mới cũng chưa nói quá. Nô Hà Tiên xác định Nô Lang tâm tình không tốt lắm, là bởi vì Kỷ đạo hữu đi rồi không để ý đến hắn. Cho nên chính mình thân muội tử cũng muốn như vậy lạnh nhạt đối đãi sao. Nhưng nàng còn có vấn đề muốn hỏi, mới mặc kệ Nô Lang mặt lạnh, ca, vị kia tiền bối là mấy giai? Ta làm một chút đều thăm không đến nàng tu vi. Ta cũng cảm giác không đến. Nô Hà Tiên kinh hãi, a, ngươi thần thức cường đại cư nhiên cũng nhìn không ra. Sao có thể? Nô Lang gật đầu, xem nàng thực lực ít nhất là bát giai yêu tu. Vì sao ta vô pháp cảm giác đại khái là vị kia tiền bối có cái gì bảo vật hoặc là bí pháp có thể che giấu tu vi đi? Thấu chương xong. Chương 391 lão nương sự ngươi hỏi ít hơn. Chương 391 lão nương sự ngươi hỏi ít hơn. Trời cao chung một kiện đại hình phi hành pháp khí thượng, Bạch Ly đang ở giáo huấn Kỷ Thanh Lăng. Không cần bị kia nam tu sắc đẹp sở mê hoặc, đại đạo vô tình, ngươi nếu là tưởng phi thăng liền tuyệt này đó nhi nữ tình trường. Kỷ Thanh Lăng. Nàng làm cái gì làm Bạch Ly tiền bối đối nàng có như vậy hiểu lầm? Ngươi ngẫm lại vì sao đại đạo đỉnh hơn phân nửa đều là nam tu? Là nguyên bản nữ tu liền ít đi sao? Đương nhiên không phải. Là những cái đó nữ tu luôn là bị nhi nữ tỉnh trường khó khăn, phí thời gian 5 tháng, cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì. Kỳ Thanh Lăng. Bạch Ly tiền bối có phải hay không nhớ tới người nào hoặc sự, vì cái gì tiền bối tự hỏi tự đáp nghe tới như vậy lòng đầy căm phẫn? Báo cho vẫn luôn ở tiếp tục. Bạch Ly đem Kỷ Thanh Lăng vô ngữ trở thành hổ thẹn, vẫn luôn lải nhải làm nàng không cần vào nhầm lạc lối. A Ngân rốt cuộc nghe minh bạch, Thanh Lăng, cái kia Ngô Lang thích ngươi. Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại, không có. Nhưng hắn xác thật đối với ngươi thực tốt bộ dáng, thực nhiệt tình, còn tính toán bồi ngươi ở Vô Vọng Hải du lịch. Kỷ Thanh Lăng không chút nghĩ ngợi, ngươi không ở nhân gian hành tẩu, không biết giống ta như vậy thiên tài, đi đến nơi nào đều là chạm tay là bỏng. Có thể đánh có thể chế phù, còn sẽ trị liệu thuật. Bằng hữu như vậy đi nơi nào tìm? Cho nên ngươi cũng biết đủ đi, đừng từng ngày tẫn đoạt ta thức ăn, bằng hữu như vậy người khác đoạt đều đoạt không đến. Vẫn luôn bị sách ở trên tay Chu gia tộc trưởng lại nghe đến trong lòng sóng gió cuồn cuộn. Cho nên y tu phủ tu đều là nàng. Nguyên bản liền ảo não hối hận cảm xúc trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn lúc ấy rốt cuộc là đầu góc vào nhiều ít thủy, đi đắc tội như vậy một người. Lại sợ đối phương sư phụ tới báo thù, không có thân thủ giết chết nàng. Này một bước sai liền gây thành hiện giờ Chu gia bi kịch. Chu gia những cái đó trưởng lão hơn phân nửa đã bị đánh chết, chỉ có số ít tộc nhân chạy thoát, nhất quan trọng là thái thượng trưởng lão cũng ngã xuống, Chu gia cơ hồ không có hy vọng, hoặc là nói xác định lại vô nửa điểm hy vọng càng thêm chuẩn xác. Hiện giờ Chu gia tộc trưởng miệng không thể nói, tay chân lại bị bó trụ, trừ bỏ chờ chết vẫn là chờ chết, hắn nhưng không có gì bí pháp ở có thể không cần linh khí là có thể ở trong biển hô hấp. Bạch Ly nói nửa ngày, phát hiện Kỷ Thanh Lăng căn bản không để ở trong lòng, ta so ngươi sống lâu mấy vạn năm, các ngươi nhân tu không phải có câu nói sao. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Kỷ Thanh Lăng bị lộ cười, tiền bối, những lời này hơn phân nửa là phàm tục người nói, xem ra tiền bối không ít đi phàm tục đi bộ. Mặc kệ là phàm nhân vẫn là tu sĩ, lời khuyên đều là thời gian giải tích lũy đến ra. Tiền bối, ngươi thích quá nhân tu sao? Hoặc là phàm nhân? A Ngân động động lỗ thai, hắn cũng tò mò. Bạch Ly giống như cũng không có nữ tử ngượng ngùng, ta đã từng ở phàm tục thành quá thân. Này muốn liền muốn chết Chu gia tộc trưởng đều dựng lên lỗ thai, Kỷ Thanh Lăng càng là xoay người đối mặt Bạch Ly, một bộ ngươi mau nói biểu tình. Lục giai qua đi, ta cùng Vân Tố nơi nơi du lịch, đi qua phàm tục. Đụng tới quá một cái rất đẹp nam tử, người khác phi thường hảo, lúc ấy Vân Tố một người đi biển sâu tìm nàng tộc nhân. Ta nhàn tới nhàm chán liền tùy tiện tìm cái bờ biển thao, sau đó bị Thải Châu người phát hiện. Các ngươi biết chúng ta trai tinh ghét nhất Thải Châu người, ta lúc ấy là nghĩ kia Thải Châu người sẽ đem ta mang đi bọn họ tộc đàn, đến lúc đó ta lại thu thập bọn họ, nhất thời liền không có động thủ. Chính là những người đó nơi nào gặp qua như vậy thật lớn đẹp vỏ trai. Bọn họ cư nhiên đem ta dọn đến chợ thượng muốn bán đi ta. A Ngân vấn đề, vì cái gì bọn họ không cắt ra ngươi trai thịt tìm chân châu? Bạch Ly ánh mắt mang theo dao nhỏ nhìn về phía A Ngân, ta dùng ảo thuật làm cho bọn họ cho rằng đã đi tìm chân châu. Chỉ là không có thu hoạch thôi. Kia cái này hảo thuật còn rất không hợp lý, như vậy đại một cái vỏ chai không có chân châu bình thường sao? Bạch Ly ánh mắt như là muốn sinh lột A Ngân. Kỷ Thanh Lăng một trương im tiếng phụ chụp ở A Ngân ngoài miệng, cầu xin ngươi đừng nói chuyện, ở hảo thuật hết thể toàn hợp lý. Nói xong lại tiếp tục thúc giục Bạch Ly, tiền bối, không cần để ý đến hắn, hắn là cái gì cũng không hiểu ngốc hàng dài, ngươi tiếp tục giảng. Bạch Ly quay lại đầu, lúc ấy bị một cái thư sinh bộ dáng người mua đi rồi. Ta cho rằng hắn sẽ mang ta trở về khoe khoang, ai ngờ hắn đem ta đưa về bờ biển. Ngôi thuyền rời xa bờ biển mới đưa ta thả lại trong biển. Kỷ Thanh Lăng nỗ lực phối hợp, sau đó đâu? Sau đó ta gả cho hắn. Sau đó liệt. Phía trước khá tốt, sau lại hắn làm quan, liền nạp tiếp. Nam nhân kia phỏng trừng chết thực đoán. A Ngân hỏi, ngươi lộng chết hắn sao? Không có. Kỷ Thanh Lăng không thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên không có giết hắn. Ta rời đi, vẫn là ở trong biển ngốc thoải mái. Cứ như vậy. Bạch Ly gật đầu, bằng không còn muốn như thế nào. A Ngân nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngươi có thể dùng ảo thuật làm hắn ghét bỏ những cái đó thiết A, này đối với ngươi mà nói quá đơn giản. Bạch Ly nhướng mày, hắn đáng giá ta làm như vậy. Ta là ai? Hắn là ai? Kỳ Thanh Lăng nhịn không được bội phục, này cách cục, ngẫm lại đổi làm là chính mình khẳng định làm không được, tiền bối thật là cầm được thì cũng buông được, so với ta sống thông thấu. Bạch Ly lún đồng tiền như hoa, hảo thuyết, hắn già rồi không có tuổi trẻ khi đẹp, lại lưu chồng dâu, ta không thích nam nhân lưu chồng dâu. Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân liếc nhau, đây mới là Bạch Ly. Tiền bối, ngươi vừa mới giao huấn ta nhiều như vậy, đều nói nam nhân là liên lụy, nhưng ngươi chuyện này cũng không có liên lụy ngươi cái gì nha. Càng không có ở ngươi tu hành một đạo thượng trở ngại quá ngươi. Tự nhiên không phải hắn, kẻ hèn phàm nhân. Nguyên lai còn có. Tiền bối, ngươi tiếp tục. Lần này Bạch Ly không có bắt đầu bài giảng, mà là trừng mắt nhìn Kỳ Thanh Lăng liếc mắt một cái, lão nương sự ngươi hỏi ít hơn. Thực hảo, bị huấn một câu Kỳ Thanh Lăng có thể khẳng định, mặt sau người này đối Bạch Ly tiền bối ảnh hưởng trọng đại, nói không chừng còn cùng Vân Tố Chi gian mâu thuẫn có liên hệ. Bạch Ly chỉ mặt biển thượng nào đó điểm, được rồi, liền nơi này đi. Nơi này chung quanh không có đảo nhỏ, lại tới gần vô vọng hải chỗ sâu trong, ném đi. Chu gia tộc trưởng run bần bật, Kỳ Thanh Lăng gỡ xuống hắn túi chữ vật lúc sau không có hai lời trực tiếp đem hắn ném đi xuống. Kiếp sau tốt nhất thu liếm chút, không phải ai đều là ngươi có thể chọc đến khởi. Bùm! Theo rơi xuống nước thanh âm, Chu gia tộc trưởng chính thức bắt đầu rồi chính mình vô vọng hải mạo hiểm chi lữ. Kỳ Thanh Lăng thần thức ngoại phóng, vẫn luôn nhìn đi xuống thâm Chu gia tộc trưởng bị một con to lớn hải thú nuốt vào trong miệng. Chu gia tộc trưởng túi chữ vật thượng kia một mặt thần thức cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Được rồi, 10 năm trước đại thủ rốt cuộc thân thủ chấm dứt. A Ngân tả hữu nhìn xem, chung quanh xác thật nhìn không tới bất luận cái gì đảo nhỏ, kế tiếp chúng ta muốn đi làm cái gì. Ta hiện tại còn không nghĩ trở về. Bạch Ly nửa nằm ở phi hành khí phần đuôi uống rượu, người hồi Đông Việt sao. Kỳ Thanh Lăng còn không có mở miệng, A Ngân trước đột đáp, không trở về, ta còn không thể rời đi vô vọng hải. Nói tốt muốn ở vô vọng hải du lịch. Toàn bộ vô vọng hải ngươi cũng chỉ đi qua phong vụ đảo, liền như vậy trở về không phải đến không một chuyến. Bạch Ly cười nói, vậy đừng hồi, ta mang các ngươi đi tìm điểm việc vui. Bạch Ly sự giống như có điểm rong dài. Thấu chương xong. Chương 392 Linh Lung Đảo. Chương 392 Linh Lung Đảo. Vô vọng hải, Linh Lung Đảo. Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân đi theo Bạch Ly phía sau, tò mò đánh giá quanh mình. Đây là Bạch Ly nói rất đúng chơi địa phương. Một tòa nhân tu cùng yêu tu cùng tồn tại đảo nhỏ. Nơi này yêu thú có rất nhiều đều giữ lại chính mình đặc thù, tỉ như kia chỉ lục giai kim quan xà, huyễn thành nhân hình là lúc còn bảo lưu lại hai chỉ lượng kim sắc giác đỉnh lên đỉnh đầu, căn bản không cần làm người đi tra xét liền biết đây là cái gì yêu thú. Còn có mang theo màu đỏ đuôi dài nữ nhân, cùng với cánh tay thượng che kín vảy nam nhân. Bọn họ cùng những người khác tu giống nhau tự tại hành tẩu ở trên phố, cũng không có người đối bọn họ đầu đi tò mò ánh mắt. Trừ bỏ Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân. Thu hồi các ngươi không có gặp qua việc đời bộ dáng, mất mặt. Bạch Ly nói phía sau hai người thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tiên bối, bọn họ là vô pháp hoàn toàn hóa làm hình người vẫn là như thế nào? Bạch Ly đầu cũng không quay lại, không phải, này đó yêu tu đều lấy chính mình tộc đàn vì vinh, phi lúc cần thiết đều sẽ giữ lại bộ phận yêu tộc đặc thủ. Ở Linh Lung đảo thượng không thể nhân yêu hai tộc toàn không thể động thủ, bằng không sẽ bị chém giết. Động thủ liền chém giết. Như vậy nghiêm khắc, kia chấp pháp giả tu vi rất cao sao. Kỳ Thanh Lăng trước kia cũng đụng tới quá rất nhiều ở phường thị nội không thể động thủ địa phương, giống nhau đều là trúc cơ tu sĩ. Nơi này chấp pháp đội cơ bản đều là nguyên anh tu sĩ cùng đã huyễn thành nhân hình yêu thú mang đội, nếu là đụng tới cao giai nhân tu yêu tu tác loạn cũng có càng cao giai chấp pháp giả tới đối phó bọn họ. Lúc này A Ngân bên người đi qua một vị nữ tu, ba điều tuyết trắng thô to đuôi dài ở nàng phía sau rêu rao. A Ngân tuấn Mỹ bộ dáng chọc kia chỉ tam vị nữ yêu lại quay lại thân, đôi dài ở hắn phía sau lưng nhẹ nhàng đảo qua, đôi tiêm sẹt qua hắn cằm. Hảo tuấn tiếu tiểu ca A. Bạch Ly buồn cười dừng lại bước chân quay đầu lại xem diễn, Kỳ Thanh Lăng cũng hướng bên cạnh dịch chuyển hai bước ly A Ngân xa chút. Lúc này kia nữ yêu đã đứng ở A Ngân bên người, nhuyễn ngọc tay đáp ở A Ngân trên vai, vì sao ta nghe không ra trên người của ngươi người vị, cũng nghe không đến chúng ta yêu tộc hương vị. A Ngân giơ tay xóa sạch còn chiền ở trên người hắn đôi dài. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm kia nữ yêu. Thực mau kia nữ yêu cảm nhận được một cổ cường đại huyết mạch áp chế hướng nàng thổi quét mà đến, tam vị nữ yêu hoảng sợ lui về phía sau hai bước, hóa thành một con màu trắng chuột chồn chạy trốn đi ra ngoài. Kỳ Thanh Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm A Ngân, vừa mới cổ khí thế kia là đến chính mình A Ngân huyết mạch đáp chế. Thế gian vạn thú đều là thượng cổ đại các loại thần thú huyết mạch, long tộc lại là tứ đại thần thú chi nhất, đây là bọn họ sinh ra đã có săn ưu thế. Mà hắn chân chính thực lực cũng không nhất định có thể đánh thắng được vừa mới kia chỉ lục gia yêu thú. Bạch Ly trêu chọc A Ngân, "Tiểu Long, nhân gia là coi trọng ngươi, ngươi đây là cái gì phản ứng?" "Hừ." "Hừ cái gì?" "Vô dụng. Chúng ta là chân long nhất tộc." "Chân long nhất tộc lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể tìm được điều mẫu long tới xứng?" A Ngân phồng lên miệng, điểm này hắn vô pháp phản bác. Kỳ Thanh Lăng đến gần Bạch Ly, "Tiền bối không phải nói đại đạo vô tình sao? Không có mẫu long liền không có đi. A Ngân không phải nói thượng giới còn có mặt khác long tộc sao? Chờ hắn phi thăng lúc sau tổng hội có." A Ngân vội không ngừng gật đầu, "Chính là, thượng giới còn có mặt khác long, ta mới không cần kia yêu trồn." Hắn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng chọc đến Bạch Ly cười to, "Đi thôi, chúng ta lập tức liền đến." "Tiền bối, ngươi muốn mang chúng ta đi đâu?" Kỳ Thanh Lăng thật sự là tò mò. Bạch Ly chỉ nói, "Tới rồi liền biết." Thực mau ba người ở một tòa đại viện cửa dừng lại, Bạch Ly nhìn cửa kia ba cái chữ to vừa lòng gật đầu, "Mấy vạn năm, này Lưu Ly phòng cư nhiên còn ở, không tồi không tồi." Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân vẻ mặt tò mò, "Nơi này là làm gì đó?" Bạch Ly ngón tay một chút một đạo pháp lực hoàn toàn đi vào kia tấm bia đá phía trên, kia tòa viện môn liền tự động bị mở ra, nàng trước một bước bước vào sân, đuổi kịp. Kỳ Thanh Lăng đứng ở trong viện, tiến vào sân nháy mắt nàng liền phát hiện nàng linh lực biến mất, thần thức tự nhiên cũng vô pháp thả ra. "Tiền bối." Bạch Ly ra tiếng chân an, "Viện này mặc kệ là nhân tu vẫn là pháp tu đều không thể sử dụng linh lực, không cần lo lắng. Này không phải rất nguy hiểm?" Kỳ Thanh Lăng còn muốn nói lời nói, lại bị trước mắt cảnh tượng kinh đến nói không ra lời. Bọn họ vừa mới tiến vào khi rõ ràng bên ngoài là ban ngày, chính là vào sân quải cái cong lại biến thành đèn đuốc sáng trưng ban đêm, đình đài lầu các hiên tạ hành lang thuyền, trung gian một khối trên đất trống, chung quanh cây cột thượng đều được khảm ánh nắng thạch. Đất trống trung ương có 9 quần áo cực kỳ giản lược vũ giả đang ở khiêu vũ, có nam có nữ có người có yêu, đều không ngoại lệ 9 người đều tư sắc dung nhan thật tốt, mặt mày chi gian toàn là phong tình. Mà khắp nơi san sát gác mái lại lúc sáng lúc tối, như là bị người làm pháp thuật ấn cơ quan giống nhau. Những cái đó sáng ngời địa phương cũng là 3-5 người ngồi vây quanh ở một chỗ, uống rượu vui đùa ầm ĩ, những cái đó chỗ tối lại thường thường truyền đến nam nữ trêu đùa ái muội thanh âm. "Tiền bối, này, này không phải là Lô Đỉnh Lâu?" "Chính là Lô Đỉnh Lâu lại như thế nào sẽ cấm sử dụng linh lực?" Bạch Ly tươi cười như cũ, "Không phải, nơi này chỉ cho phép ngọt nhạc, không thể tu luyện. Càng không thể hấp thụ những cái đó đãi giả tu vi pháp lực." Mặc kệ là cái gì, Kỳ Thanh Lăng đều cảm thấy nơi này không rất giống là cái gì đứng đắn địa phương. Có một vị trần trùi thượng thân lộ 6 khối cơ ngực đãi giả ra tới chiêu đãi bọn họ, "Tiền bối, là ở sảnh ngoài thưởng vũ vẫn là đi hậu viện tiểu tạ?" Bạch Ly làm như thuộc buồn con đường quen thuộc, ba người muốn trước tiên ở sảnh ngoài uống rượu thưởng vũ, còn làm kia đãi giả cho bọn hắn đính hảo tam gian phòng. Đãi giả đem ba người đưa tới một chỗ tiểu đình, nơi này tầm mắt thực hảo, có thể rất rõ ràng nhìn đến bên ngoài kia vài vị vũ giả. Theo sau kia người hầu lui ra ngoài ăn bài, Kỳ Thanh Lăng mới có cơ hội mở miệng, "Tiền bối, ngươi dẫn chúng ta tới như vậy không đứng đắn địa phương thật sự hảo sao?" "Như thế nào không đứng đắn, mang các ngươi hai cái ra tới mở rộng tầm mắt, hiểu biết này nam nữ việc về sau cũng sẽ không dễ dàng bị người khác hống năm mê ba đạo." Kỳ Thanh Lăng vô ngữ, "Tiền bối thật đúng là dụng tâm lương khổ, chính là ta không cần. Ta đạo tâm kiên định, tuyệt không sẽ ở nhi nữ tình trường thượng lãng phí thời gian." A Ngân cũng ở một bên phụ họa, "Ta cũng sẽ không." Bạch Ly trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, "Sợ cái gì? Ngươi sống mấy chục tuổi, nếu là ở phàm tục đã sớm con cháu thành đàn, hiện giờ lại vẫn là cái non, ngươi..." Kỳ Thanh Lăng đánh gãy nàng lời nói, "Ta là tu sĩ, chúng ta Thái Nhất Môn liền ở Nguyên Anh trưởng lão luyện đồng tử công, mấy ngàn tuổi vẫn là nột, ngươi đừng động ta." "Ngươi lại không phải đồng tử công, thử xem làm sao vậy? Nhân tu chính là rong rong dài dài, không bằng yêu tộc tới sảng khoái." Kỳ Thanh Lăng còn muốn phản bác, kia rời đi người hầu lại vào được. Lần này đi theo hắn phía sau chính là hai nam một nữ nhan sắc thật tốt ba người. Trong đó cũng có một người vai trần chính là yêu tu. Kỳ Thanh Lăng đã khiếp sợ nói không ra lời, có thể huyễn hình ít nhất là lục giai nam yêu tới tiếp khách. Này Linh Lung đảo rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Năm một vui sướng. Thấu chương xong. Chương 393 so đấu trường nộ cố nhân. Chương 393 so đấu trường nộ cố nhân. Lục giai nam yêu tự nhiên không phải tới bồi Kỳ Thanh Lăng. Hắn dựa vào Bạch Ly ngồi xuống, bắt đầu cấp Bạch Ly rót rượu. Một nam nhân khác tắc dựa gần Kỳ Thanh Lăng ngồi xuống, nữ nhân tự nhiên là cho A Ngân chuẩn bị. Kỳ Thanh Lăng cứng đờ hướng bên cạnh dịch dịch thân mình, "Tiền bối, đừng náo loạn." A Ngân càng là đứng lên chạy đến góc đứng, cách này cái Tưởng Vãn cánh tay hắn nữ nhân rất xa. Bạch Ly bị hai người cười không được, nàng giữa trán kia viên màu đỏ hạt châu đều so ngày thường sáng rất nhiều, nhìn ra được tới tâm tình là cực hảo. Ai nha, các ngươi thật là, sợ cái gì, ngồi xuống uống rượu chính là, ta còn có thể bức các ngươi không thành. Kỳ Thanh Lăng đành phải ngồi xuống uống rượu, nàng đối cái kia nam tu nói, ta chính mình tới liền có thể, ngươi đi ra ngoài đi. Nam tu cũng biết ai là trả tiền đại lão, hắn nhìn về phía Bạch Ly. Bạch Ly đành phải gật gật đầu, lấy ra mấy chỉ màu đỏ hạt châu đưa cho bên cạnh cái kia lục giai nam yêu. Nam yêu đứng dậy mang theo khác hai người đi ra ngoài, A Ngân mới ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, bắt đầu ăn trên bàn rượu và thức ăn. Vứt bỏ vừa mới kêu ba cái tiếp khách, này đồ ăn rất là không tồi, trung ương vũ cũng rất đẹp, chung quanh đàn sáo thanh thanh lọt vào tai, toàn bộ hoàn cảnh đều thực thích ý. Bọn họ đình thiết có pháp trận, có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại nhìn không thấy bọn họ. Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân khắp nơi đánh giá, loại địa phương này bọn họ đều là lần đầu tiên tới, có chút tò mò là khẳng định. Tiên bối, kia lục gia yêu thú cư nhiên tới bồi rượu. Có thể hay không quá khoa trương? Bạch Ly đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, ta nếu là nói cho ngươi Linh Lung đảo đảo chủ là một vị cửu giai xanh thấm xà, ngươi liền sẽ không cảm thấy khoa trương. Cửu giai? Bạch Ly gật đầu, mấy vạn năm, nơi này một chút không thay đổi, kia cửu giai lão xà định là còn sống. Kỳ Thanh Lăng cấp Bạch Ly đảo thượng rượu, tiền bối cùng vị kia đảo chủ quen biết sao? Quen biết chưa nói tới, chỉ là này vô vọng hải bát giai cửu giai tổng cộng cũng không có nhiều ít, chính là nhận thức thôi. Chính là này cửu giai là có thể làm lục giai tới bồi rượu, còn có người nọ tu có phải hay không cũng có nguyên anh kỳ tu sĩ. Này cũng quá trò đùa đi. Bạch Ly bắt đầu nói về Linh Lung đảo sự, nơi này tuy không có phong vụ đảo diện tích đại, nhưng là trên đảo sản vật đặc biệt phong phú, dần dần liền hấp dẫn rất nhiều yêu cùng người tới nơi này. Mãi cho đến đương nhiệm đảo chủ xuất hiện, hắn mở so đấu trường. Nơi đó mỗi cách chút thời gian sẽ có kỳ bảo xuất hiện, chọc đến những người khác tu yêu tu tiến đến tỉ thí. Nơi này tỉ thí phân hai loại, người thắng được đến bảo vật, bại giả lại cần chi trả tiền đặt cược. Cái này tiền đặt cược có thể là một tuyệt bút linh thạch, cũng có thể là một kiện mặt khác bảo vật. Nếu là tham gia tỉ thí người lấy không ra, có thể dùng người đánh cuộc, chính là đem chính mình làm tiền đặt cược. Yêu cầu này nhìn như đơn giản kỳ thật là cực cao. Dùng chính mình làm tiền đặt cược một phương cần thiết vừa lòng thật tốt bề ngoài cùng không tồi tu vi. Nếu là không đạt được này hai điểm, là không có tư cách tham gia bảo vật tranh đoạt. Sau đó những cái đó người thua đều sẽ bị đưa vào lưu ly phòng. Ở chỗ này bọn họ sẽ căn cứ lúc ấy nói tốt thời gian tới trả nợ, ngàn năm hoặc là mấy trăm năm lại hoặc là càng nhiều. Hơn nữa năm đó nơi này tu vi tối cao người hầu là một vị hóa thần kỳ nam tu, hắn dùng ngàn năm thời gian đi hạ chú, cuối cùng thảm bại. Kỳ Thanh Lăng xem như nghe minh bạch, những người này cơ bản thuộc về tự bán tự thân, hơn nữa cần thiết lớn lên hảo tu vi tài cao có tư cách. Tiên bối, ta tò mò lúc ấy so đấu trường thượng bảo vật rốt cuộc có cái gì, có thể làm hóa thần kỳ đại lão làm ra như vậy sự, hắn cư nhiên lấy không ra cũng đủ linh thạch hoặc là bảo vật tới tỉ thí. Truyền thuyết là một chương bản đồ, hơn nữa năm đó là lôi đài tái. Có ý tứ gì? Chính là thủ lôi người là đảo chủ phủ người. Những người khác có thể mang theo giá cả không sai biệt lắm bảo vật đi khiêu chiến, người nọ lấy không ra ngang nhau bảo vật, chỉ có thể đánh cuộc chính mình, sau đó thua. A Ngân rất tò mò, cái gì bản đồ lợi hại như vậy? Năm đó ta cũng không ở đây, nghe nói là một chương bản đồ mảnh nhỏ, muốn phi thăng thượng giới có quan hệ. Kỳ Thanh Lăng trong lòng cả kinh, bản đồ mảnh nhỏ, phi thăng thượng giới. Không biết như thế nào, nàng nghĩ tới chính mình túi chữ vật kia tam khối địa đồ mảnh nhỏ. Trong đó còn có một khối không phải liên tục. Nhưng là có thể thấy được là một chương trên bản vẽ đồ vật. A Ngân lắc đầu, phi thăng thượng giới còn có thể có cái gì lối tắt không thành. Bản đồ vẫn là trong đó một khối, loại đồ vật này nói không chừng chính là lấy ra tới gạt người. Tiên bối, ngươi nói năm đó kia hóa thần thất bại, kia có những người khác khiêu chiến thành công sao? Bạch Ly lắc đầu, năm đó kia một lần chỉ có hắn đi khiêu chiến, làm như đối kia khối mảnh nhỏ biết cái gì, những người khác căn bản không ai dám đi đánh cuộc, khiêu chiến thất bại. Kia chiến lợi phẩm tự nhiên trở về nguyên chủ. Chỉ là mấy vạn năm, cũng không biết trung gian có vô biến cố. A Ngân đối này đó không có hứng thú, cái kia so đấu trường ta nhưng thật ra rất tò mò. Kỳ Thanh Lăng thu hồi chính mình miên man suy nghĩ, bản đồ mảnh nhỏ nhiều nữa nột, như thế nào liền khả năng như vậy xảo, nàng kia tam khối cùng Bạch Ly tiền bối nói này khối có quan hệ. Chính là nàng bản đồ mảnh nhỏ mấy năm nay nàng không phải không có lưu ý quá, lại không có phát hiện một chút manh mối. Chỉ biết chúng nó đều là bị người có bí pháp ẩn nấp rồi, lại còn có phân tán thành mấy khối, xác thật làm nhân tâm trung không khỏi đi liên tưởng. Nhưng là so đấu trường vẫn là có thể vừa đi, tiền bối, chúng ta có thể đi so đấu trường nhìn xem sao. Đánh tới đánh lui có cái gì nhưng xem. Dù sao là ra tới chơi, tự nhiên là muốn tới chỗ đi dạo. Bạch Ly không muốn, ra tới chơi đương nhiên là nơi này thoải mái, rượu ngon món ngon, mỹ nhân mỹ cảnh, nếu là các ngươi nguyện ý, hôm nay còn có thể mang các ngươi khai khai trai, về sau đi nơi khác không nhất định có thể tìm được như thế tuyệt sắc. Cuối cùng Bạch Ly không để ý tới hai người cự tuyệt, vẫn là ở chỗ này uống rượu xem vũ hồi lâu, uống làm mấy bầu rượu mới bằng lòng rời đi. Đến nỗi làm hai người khai trai sự tự nhiên là không có khả năng đã xảy ra. Linh Lung đảo so đấu trường chiếm địa cực đại, bên trong lớn lớn bé bé lôi đài có mấy chục cái. Nóc tại nơi này làm Kỷ Thanh Lăng thoải mái tự tại nhiều, xem ra nàng vẫn là thích xem đánh đánh giết giết, không thích xem khanh khanh ta ta. Lúc này bọn họ trước người trên lôi đài, đang ở tiến hành một hồi so đấu. Trong sân một phương là nhân tu, một cái tu vi ở nguyên anh trung kỳ nam tu, một bên khác một con lục giai lửa cháy cự tích, lúc này tỉ thí còn vừa mới bắt đầu, hắn vẫn là vẫn duy trì hình người hình thái, diện mạo cũng chỉ có thể nói bình thường đi. Nghĩ đến này hai người đều là không quá khả năng có tư cách dùng chính mình làm tiền đặt cược kia một loại hình. Nhân tu một bên dùng chính là thủy hệ pháp thuật, trên lôi đài sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng đem lửa cháy cự tích phun ra ngọn lửa đánh tan, thủy khắc hỏa yêu tu vốn là có hại. Kia yêu tu mấy chiêu qua đi trực tiếp huyễn ra bản thân bản thể, một con thật lớn quanh thân mang theo ngọn lửa thằn lằn mang theo cường đại hơi thở liền xuất hiện ở Kỷ Thanh Lăng trước mặt. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, người nọ tu sợ là một chút hy vọng cũng không, quả nhiên cự tích phòng ngự quá mức cường đại, cuối cùng nhân tu trực tiếp bị hao hết linh lực, thảm bại. Xem qua tỉ thí Kỷ Thanh Lăng đang chuẩn bị rời đi, liền ở nàng xoay người nháy mắt thấy được một hình bóng quen thuộc, Kỷ Kiều. Nói lại lần nữa ngày quốc tế lao động vui sướng. Đôi mắt không mở ra được. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 394 xem lôi hạ chú. Chương 394 xem lôi hạ chú. Nhiều năm không thấy, Kỷ Kiều đã cùng Kỷ Thanh Lăng giống nhau là kim đan trung kỳ tu vi, hắn tốc độ tu luyện vẫn luôn bay nhanh. Lúc này Kỷ Kiều đối lập nhiều năm trước biến hóa thật lớn, ánh mắt sắc bén toàn thân trên dưới đều lộ ra lạnh nhạt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Năm đó Kỷ Kiều cũng nội bộ lạnh nhạt, nhưng là mặt ngoài đối người lại là khách khí chung mang theo xa cách. Kỷ Thanh Lăng không có tiến lên tương nhận, mà là thu liễm hơi thở ẩn ở chỗ tối, nàng giác quan thứ 6 nói cho hắn, Kỷ Kiều không quá muốn nhìn đến Kỷ gia người. Bạch Ly phát hiện Kỷ Thanh Lăng dị thường, đối nàng đầu đi tìm hỏi ánh mắt. Kỷ Thanh Lăng mật ngữ truyền âm, đụng tới cố nhân. Né tránh chính là cố nhân vẫn là kẻ thù. Không phải kẻ thù, chỉ là người nọ hẳn là không nghĩ nhìn đến họ Kỷ. Bạch Ly gật gật đầu, không có truy vấn. Kỷ Thanh Lăng lôi kéo Bạch Ly A Ngân chuyển tới một cái không người góc. Lấy ra hồ đồ trang sức cụ, tiếp theo nháy mắt liền biến thành một người tuổi trẻ nam tử bộ dáng. A Ngân tò mò nhìn nàng, các ngươi nhân tu hiếm lạ cổ quái đồ vật thật nhiều. Kỷ Thanh Lăng buồn cười, gia hỏa này thấy cái gì đều hiếm lạ, lần sau cho ngươi tìm kiếm cái. Hảo! Phía trước Bạch Ly giơ tay ném cho Kỷ Thanh Lăng một thứ, cho ngươi tỉnh điểm sự, đừng tìm kiếm. Kỷ Thanh Lăng thần thức đảo qua, một chương trong suốt mềm keo trạng đồ vật, nghĩ đến cũng là có thể thay đổi người diện mạo. A Ngân một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng chừng hắn liếc mắt một cái, hắn mới mở miệng nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối. Bạch Ly ngạo khí điểm điểm cằm, xoay người đi một cái khác lôi đài. A Ngân sốt ruột từ Kỷ Thanh Lăng trong tay lấy quá kia kiện đồ vật, cái này dùng như thế nào? Có thể biến thành cái dạng gì? Đừng nóng nội, chờ đi ra ngoài luyện hóa thử lại, người ở đây quá nhiều. Sở hữu pháp khí không có luyện hóa sử dụng tới hiệu quả đều sẽ thiệt hại, hơn nữa thứ này còn không có cẩn thận nghiên cứu quá. Tự nhiên không thể ở chỗ này ngay tại chỗ luyện hóa. A Ngân có chút tiếc nuối sờ sờ kia trương trong suốt mặt nạ, lại bảo bối dường như bỏ vào túi trữ vật. Đây là hắn đến cái thứ hai bảo bối, đệ nhất kiện là Kỷ Thanh Lăng đưa hắn kia thanh kiếm, này một kiện là Bạch Ly tiền bối đưa. Hắn âm thầm quyết định về sau phải đối tiền bối tốt một chút mới là. Hai người tìm Bạch Ly tới rồi một chỗ lôi đài một bên trên đài cao phóng hai kiện pháp khí, trên đài hai bên trong đó một phương là thất gia yêu tu, bên kia là nguyên anh sơ kỳ nhân tu. Bạch Ly thấp giọng hướng hai người giảng giải, đây là bình thường lôi đài, hai người cắt phóng một kiện bảo vật đến trên đài cao làm chiến lợi phẩm, ai thắng về ai, loại này tỉ thí là hai bên đều đồng ý dưới tình huống, có thể chính mình lựa chọn đối thủ. Kia này so đấu trường không phải cái gì đều kiếm không đến. Kỷ Thanh Lăng cảm giác tu tiên vài thập niên, biết đến đồ vật thật sự rất ít. Nơi đó có thể hạ chú, so đấu trường trừ bỏ phía trước ta cùng các ngươi nói, lấy một ít cao giai bảo vật tới hấp dẫn tu sĩ cấp cao. Còn có chính là loại này thường thấy phương thức, khai trang. A Ngân rất là tò mò, lấy cái gì hạ chú? Linh thạch. Yêu tu cũng dùng linh thạch. Đương nhiên, chính là yêu tu muốn linh thạch có ích lợi gì đâu. luyện hóa bổ sung linh lực sao? Trên đảo liền có giao dịch hội. A Ngân quả thực là cái đối cái gì đều hiếm lạ, Nga, chúng ta đi giao dịch hội nhìn xem đi. Trễ chút, chúng ta đi trước hạ chú. Tiền bối lại không thiếu linh thạch. Bạch Ly không kiên nhẫn, các ngươi Long tộc là trời sinh nói nhiều, vẫn là ngươi tương đối bất đồng. Mang các ngươi ra tới chơi tự nhiên là ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều phải chiếm. Kỳ Thanh Lăng vẻ mặt hắc tuyến, chúng ta không phiêu hảo sao. Bạch Ly lấy ra một bao linh thạch, chúng ta đi trước chơi chơi, ta đánh cuộc kia yêu tu thắng. Kia yêu tu rất lợi hại. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này hai bên thực lực tương đương, không động thủ cũng nhìn không ra ai thắng ai thua. Chẳng lẽ ta còn đánh cuộc cá nhân tu thắng? Cái này Kỳ Thanh Lăng minh bạch, chính là không xem thực lực, chỉ xem chủng tộc sao. Chính là đồ cái việc vui, chính là hảo chơi. Nàng cũng lấy ra một bao linh thạch, ta đây áp người nọ tu thắng hảo, duy trì một chút đồng bào hảo. A Ngân lần này nhưng thật ra không có do dự đứng ở Bạch Ly bên này, ta đây cũng áp yêu tu thắng hảo. Kỳ Thanh Lăng xem hắn, ngươi không phải nói chính mình không phải yêu tu. A Ngân gật đầu, tứ đại thần thú tốt xấu chiếm cái thú tự, tổng có thể dính lên một chút biên, nhưng ta khẳng định không phải người, đúng không? Kỳ Thanh Lăng nghĩ thầm, tuy nói ngươi xác thật không phải người, nhưng ngươi lời này nếu là phóng tới nơi khác sợ là không quá thích hợp. Như thế tiểu đội tạm thời phân thành nhị yêu một người tổ hợp, từng người cho chính mình chủng tộc đứng thành hàng. Khai cục trước đầu chú trong đám người có yêu tu bắt đầu hô to, đây là thú tộc máu trời sinh mang theo gia tính. Mang theo Kỳ Thanh Lăng bọn họ cũng nóng lòng muốn thử, thật giống như không kêu vài tiếng chính mình này phương liền sẽ thua giống nhau. Yêu tu nhất tộc trời sinh thể chất cường hãn, nay chỉ lục giai thánh quang báo phòng ngự cực cao, hóa làm bản thể lúc sau tốc độ làm kia tu sĩ sắp chống đỡ không được. Phòng ngự cao, tốc độ mau, răng nanh lợi chảo, liền tính không có gì đặc biệt lợi hại pháp thuật cũng đủ nhân tu ăn một hồ. Mấy chiêu qua đi, Nguyên Anh tu sĩ bắt đầu ở vào hạ phòng, A Ngân kêu to càng thêm lớn tiếng. Không biết cho rằng hắn là đánh bạc toàn bộ thân ra. Nguyên Anh tu sĩ mau lui lúc sau một kiện pháp khí ném đi ra ngoài, ở hai người chi gian hành thành một đạo cái chắn ngăn cản ở đối phương tiến công. Ai, có ý tứ gì, đánh không thắng nhận thua là được, này trốn, có thể trốn đến chuyện gì. Có yêu tu thực khinh thường nhân tu hành vi. Bên cạnh liền có nhân tu mở miệng phản kích, chúng ta nhân tu cũng không phải là chỉ biết sử dụng sức châu, nhìn đi, vị tiền bối này tất có đại chiêu. A Ngân hỏi Kỳ Thanh Lăng. Ngươi đoán là cái gì đại chiêu? Sáu kỹ còn chưa xuất hiện, nếu là người này học phù đạo, trận pháp linh tinh tổng muốn lôi ra tới thử xem. A Ngân vẻ mặt chờ mong, hy vọng là sẽ phù sư. Hắn chế phù chi tâm bất tử, tuy nói tu trận pháp lại tâm hệ phù đạo. Đương vị kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lấy ra một chi phù bút bắt đầu lăng không vẽ phù là lúc, Kỳ Thanh Lăng cũng tới hứng thú. A Ngân, ngươi này miệng về sau không muốn làm lòng, có thể đổi nghề đi đoán mệnh. A Ngân phối hợp gật đầu, cũng không phải không được. Một đạo mang theo ngọn lửa thật lớn phù văn hoàn thành khi, kia đạo cái chắn vừa vặn bị yêu tu công phá. Oanh một tiếng, phô thiên ngọn lửa bao phủ trụ toàn bộ lôi đài, bởi vì trên lôi đài có trận pháp bảo hộ, lúc này vây xem đám người chỉ thấy được kia chỉ yêu tu ở hỏa quay cuồng thân ảnh. Đúng lúc này gầm lên giận dữ đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa bên trong một đạo màu đen thân ảnh xông ra ngoài, nhào hướng kia chỉ yêu tu. Là linh thú. Trong đám người có người hô, trong thanh âm mang theo một tia kiêu ngạo. Kỳ Thanh Lăng không cần thần thức là có thể đoán được này nhất định là một vị hạ chú nhân tu. Vị kia nhân tu sấn thú truy kích, một lá bùa tự hắn trong tay bay ra, đánh vào yêu tu trên người. Thật lớn tiếng kêu thảm thiết nghe Kỳ Thanh Lăng trong lòng co rụt lại, này lại không phải sinh tử chiến, kia yêu thú hoàn toàn có thể nhảy xuống lôi đài nhận thua. Theo tiếng kêu kia yêu thú bản thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, ngọn lửa bên trong yêu tu đột nhiên thân hình bạo trướng, xem đến chung quanh yêu thú lại lần nữa phát ra từng trận tiếng hoan hô. Chương 395 thần bí bản đồ lại hiển lộ. Chương 395 thần bí bản đồ lại hiển lộ. Sau khi cuồng hóa yêu tu, chiến đấu sau khi chấm dứt sẽ suy yếu một đoạn thời gian, lúc này sẽ bị địch nhân thừa cơ mà nhập. Mà lúc này Thánh Quang Báo đã quản không được như vậy nhiều, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một, lộng chết trước mắt người này tu. Miệng rộng vươn trên dưới tổng cộng 4 con răng nanh phiếm dày đặc kim quang, lạnh lẽo lại khủng bố, làm như tiếp theo nháy mắt là có thể cắn đứt địch nhân cổ. Hắn bay nhanh nhảy lên một thường đem kia Nguyên Anh tu sĩ kia chỉ linh thú chụp phi, theo sau thật lớn thân hình trực tiếp nhằm phía đối thủ. Kia tu sĩ một trương linh phù bay ra ngăn cản, bị Thánh Quang Báo sinh sôi tiếp được, đem kỳ chung một con chi trước tạc đến ra chóc thịt nức, lộ ra mang huyết xương cốt. Nhưng Thánh Quang Báo vô trì vô giác giống nhau, đồng dạng cắn đối phương đùi, dầm một tiếng máu tươi văng khắp nơi, nhân tu đuổi trực tiếp bị xả đoạn. Xem đến người chung quanh không khỏi sờ sờ chính mình hoàn hảo đuổi, hảo thảm. A Ngân chạm vào Kỳ Thanh Lăng cánh tay, hắn cái này phù không ngươi cái kia lợi hại, nếu là ngươi hẳn là sẽ đem kia con báo trước chân cấp tạc vỡ thành tạt bã. Thiếu chân, tưởng lại xoay người phỏng trừng không có cơ hội, đáng tiếc. Kia Thanh thở dài sợ là đều đã quên chính mình linh thạch là đánh cuộc yêu tu thắng. Kỳ Thanh Lăng lại không tán đồng, nhân tu này đối chiến kinh nghiệm phong phú, ai thắng ai thua còn chưa cũng biết. Kịch liệt chiến đấu chọc đến dưới đài cũng là từng đợt hô to, hận không thể chính mình lên sân khấu đánh mấy chiêu. Đoàn một chân tu sĩ cùng nổi cơn điên yêu thú, hai bên đều không có chủ động nhảy ra lôi đài nhận thua. Sông quận biển gầm khí thế chọc đến những người khác đều bắt đầu mệt khởi này trên lôi đài sở thiết trận pháp, thật là lợi hại a. Ở bên ngoài bọn họ chính là một chút thương tổn đều không có cảm giác được. Phù sư phù lùn không dứt, một chương phách về phía yêu thú thương chỗ. Liên ở yêu thú lại lần nữa nhào hướng hắn đồng thời, một phen trường kiếm đột nhiên xuất hiện, kiếm đầu phía trên còn dán một chương linh phủ. Cánh tay bị cắn ngáy mắt, trường kiếm mang theo linh phủ cũng tiến vào đến yêu thú trong miệng. Rầm. Nguyên anh tu sĩ cánh tay bị sinh sôi cắn đứt, như thế đồng thời kia chỉ trường kiếm cùng linh phủ cũng đã xảy ra chính mình uy lực. Kỳ Thanh Lăng lỗ thai khẽ nhúc nhích, kia trường linh phủ mang theo trường kiếm cắn nát yêu thú trong cơ thể nội tạng, kia chỉ yêu thú liền ở rơi xuống đất đồng thời, cũng hoàn toàn mất đi chiến lực, nằm liệt trên mặt đất. Trong đám người những cái đó áp yêu thú một đám bắt đầu buộc phát ra mắng thành, còn có áp nhân tu một phương phát ra tiếng hoan hô, bọn họ thắng. Cái kia chặt đứt một cánh tay một chân tu sĩ lúc này đang ngồi ở lôi đài trung gian, rõ ràng một thân huyết, trên mặt lại mang theo người thắng cười, chỉ tiếc hắn thiếu cánh tay thiếu chân bộ dáng thật sự là có chút thê thảm. Kỳ Thanh Lăng không có một tia đánh cuộc thắng vui sướng, liền tính Nguyên Anh kỳ có thể gãy chi tái sinh, nhưng người này đối chính mình cũng quá độc ác, lấy thân làm nhị thật sự doa người. Hắn lúc này đã vô pháp hành tẩu, trực tiếp ngồi xếp bằng ở chính mình phi kiếm phía trên, cầm kia hai kiện pháp khí rời đi. Bạch Ly nói qua tại đây tòa trên đảo không thể động thủ, cho nên chỉ cần vận khí không phải quá kém, hắn có thể chờ gãy chi trọng sinh lúc sau tái xuất hiện. Mà cái kia kẻ thất bại, cái kia nội tạng bị cắn nát con báo, lẻ loi nằm ở lôi đài phía trên, trên bụng lúc lên lúc xuống thuyết mình còn chưa tắt thở. Đừng nghĩ cứu người. Bạch Ly nói ở Kỳ Thanh Lăng bên thai vang lên. Sao có thể sẽ đi cứu, nơi này tình huống như thế nào chúng ta cũng chưa làm rõ ràng. Bạch Ly gật đầu, biết liên hảo, ta sợ ngươi nhất thời mềm lòng làm việc đốc. Yêu tu đối cá lớn nuốt cá bé so nhân tu nhìn thấu. Mau đi lánh ngươi linh thạch đi. Kỳ Thanh Lăng cũng không cãi lại, trực tiếp đi lánh một đại bao linh thạch trở về. Nàng không rõ Bạch Ly tiền bối vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình là cái mềm lòng người. Kế tiếp so đấu, bọn họ cũng không có bao lớn hứng thú, A Ngân đề nghị đi giao dịch hội nhìn xem. Bạch Ly lại nói giao dịch hội cũng không phải mỗi một ngày đều có, trong thành sẽ có báo cáo, bình thường dưới tình huống sẽ tuyển ở mỗi tháng ngày đầu tiên mở ra giao dịch hội. Trong lúc nhất thời ba người đành phải ở trên đường cái đi dạo, nghĩ tìm một chỗ trú hạ, tốt xấu tham gia một lần giao dịch hội lại trở về. Kỳ Thanh Lăng đề nghị đi tìm xem nơi này nhưng có quán ăn, nàng vừa mới kiếm lời linh thạch, hẳn là hảo hảo thỉnh đại gia ăn một đốn tốt. Không đợi đến Bạch Ly mở miệng, Kỳ Thanh Lăng đã bị Bạch Ly một trưởng vỗ vào trên vai. Liên một trường này, Kỳ Thanh Lăng đột nhiên cảm thấy thân thể như là đã xảy ra cái gì biến hóa đi, làm người đặc biệt biến hữu. Bạch Ly đã mật ngữ truyền âm, đừng quay đầu lại đừng vận hành linh lực. Người kia kẻ thủ tới. Kỳ Thanh Trang nghe thế câu nói đồng thời, nàng cũng phát hiện chính mình thân thể biến hóa, nàng cả người hơi thở biến mất không thấy. Thuộc về mỗi người tu sĩ chính mình độc đáo hơi thở, lúc này nàng giống như là một cái không có bất luận cái gì tu vi người thường, nhân ra liếc mắt một cái nhìn lại toàn thân trên dưới không mang theo một tia linh lực. Tựa như Bạch Ly tiền bối giống nhau, nàng có khi cho người ta cảm giác chính là như vậy bình thường phàm nhân, chỉ là trường đẹp một ít thôi. Chính là tu tiên giới cũng không đến mức có như vậy ngốc tử. Cảm thấy rõ thám biết không đến chính là không có pháp lực phàm nhân. Thân thức cảm giác có 3 loại tình huống, đệ nhất loại, phàm nhân, bọn họ khẳng định không phải loại này. Đó chính là đệ nhị loại, đại lão. Chính là tu vi quá cao thâm, không phải ngươi có thể cảm giác cấp bậc. Cuối cùng một loại chính là người mang liễm tảng hơi thở bí pháp, này loại thứ 3 ở không quá xác định dưới tình huống, ai lại dám làm càn. Kỳ Thanh Lăng thực mau liền minh bạch Bạch Ly vì cái gì muốn làm như vậy, bởi vì Kỳ Kiều chính hướng nàng nên diện đi tới. Mặt chạm vào mặt, chỉ ở thần thức đảo qua là có thể phát hiện Kỳ Thanh Lăng có hắn quen thuộc tu sĩ hơi thở. Kỳ Thanh Lăng nếu nói không muốn cùng đối phương tương nhận, Bạch Ly tự nhiên muốn giúp nàng. Kỳ Kiều ánh mắt chính không có bất luận cái gì mục đích ở Kỳ Thanh Lăng trên mặt sẽ qua, cũng không có nhiều làm dừng lại liền đi qua đi. Liễm tức người có rất nhiều, hắn không nhàm chán đến sẽ đi chú ý một cái người xa lạ. Cùng Kỳ Kiều càng lúc càng xa, Kỳ Thanh Lăng mở miệng nói lên vị này tộc đệ tao ngộ. Tuổi nhỏ không chắc ra linh căn thời điểm bị mẹ cả khinh nhục, không biết hắn trải qua quá cái gì, đối kỷ gia người kỳ thật phi thường lạnh nhạt, đối môn phái, nội kỷ Thanh Lăng, kỷ Tuệ còn hảo chút, nhưng là hắn nhiều năm trước đột nhiên liền không từ mà biệt, từ đây đại gia không còn có hắn tin tức. Kỳ Thanh Lăng chính là cảm thấy hiện tại trường hợp này vẫn là không cần chủ động chào hỏi hảo. Ba người tìm gian quán ăn đường liêu, Bạch Ly cùng A Ngân đối nhân tu loại này gia tộc bát quái giống như phi thường cảm thấy hứng thú, nghe được mùi ngon. Lúc này bên cạnh một bàn người đối thoại hấp dẫn Kỳ Thanh Lăng chú ý. Ta tổng cảm thấy so đấu trường chính là lấy như vậy có lẽ có đồ vật lấy ra tới làm mánh lưới, nơi nào có cái gì lên trời chi lộ, còn không phải một khối toái mặt. Ngàn năm lấy ra tới một lần, mỗi lần tới hóa thần đại thừa tới còn thiếu sao. Trong đó một người đánh gây đề tài, nói này đó có ích lợi gì. Nghe nói trước kia có hóa thần tu sĩ tài quá té ngã, nghe một chút, không phải Nguyên Anh không phải Kim Đan, căn bản không dám lên đài. Đúng vậy, thần bí bản đồ mỗi ngàn năm đều phải ra tới một lần. Coi như cho đại gia tìm cái việc vui đi, không biết vị nào hóa thần sẽ tài đi vào. Năm một trong lúc trở về ta mẹ ra, mỗi ngày 7 điểm đã bị kêu tiến vào ăn cơm, không ăn muốn bị mắng cái loại này, cho nên mỗi ngày tới rồi 11 giờ liền rất mệt nhọc. Mỹ mắt không mở ra được, ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 396 mạng nhỏ nếu không có. Chương 396 mạng nhỏ nếu không có. Mấy người cũng là tùy ý liêu khởi, vài câu lúc sau cũng liền thay đổi những đề tài khác. Nhưng là Kỳ Thanh Lăng đã bị gợi lên hứng thú. Tiền bối, bọn họ nói ngươi biết không? Bạch Ly uống xong ly chung rượu, còn không phải là ta phía trước ở Lưu Ly phòng nói sao? Cái kia hóa thần chính là bị kia trương bản đồ mảnh nhỏ hấp dẫn quá khứ, cuối cùng vào Lưu Ly phòng. Cái kia bản đồ rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Ta cũng là nghe nói, không biết là từ khi nào bắt đầu Cửu Châu trên đại lục liền có cái này truyền thuyết, có một trương bản đồ nhưng thẳng tới thượng giới. Thẳng tới thượng giới? Không có độ kiếp nhưng phi thăng thượng giới. Tu vi không đủ cũng đúng. Bạch Ly lắc đầu, tự nhiên là không được, truyền thuyết này trương bản đồ có hai cái tác dụng, đệ nhất phi thăng thượng giới tu sĩ bởi vì nào đó nguyên nhân trộm trở lại hạ giới, đây là bọn họ quay trở lại duy nhất con đường. A Ngân trợn to mắt, không biết long tộc có tính không. Ngay sau đó lại cúi đầu, vô dụng nột, không có chín mạch chân long chi khu đi lên cùng mặt khác yêu tu cũng không có bao lớn khác nhau. Long tộc cuối cùng mục tiêu không phải phản hồi thượng giới, mà là đoạt lại vân đỉnh. Cái thứ hai tác dụng chính là có thể cho tu sĩ phi thăng khi tránh đi lôi kiếp, rốt cuộc Cửu Châu đại lục số lượng không nhiều lắm phi thăng tu sĩ chung, còn có hơn phân nửa đều chết ở lôi kiếp dưới. Khoa trương như vậy. Bạch Ly cười nói, cầu tiên một đạo vốn chính là nghịch thiên mà đi, mặc kệ là nhân yêu ma hoặc là mặt khác, phi thăng là lúc đều sẽ đã chịu lôi phạt, ngươi cũng biết cái dạng gì người đã chịu lôi phạt nhẹ nhất. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, nàng thật đúng là không biết. Ta sống mấy chục vạn năm, nhìn đến nghe được. Những cái đó ở phi thăng là lúc lôi phạt nhẹ nhất hơn phân nửa là Phật tu. A Ngân ở truyền thừa trong trí nhớ nhưng thật ra nhìn đến quá, Phật tu sát nghiệt nhẹ nhất. Đúng vậy, Phật tu giống nhau không chủ động phạm phải sát nghiệt, những cái đó hòa thượng nói giảng chính là từ bi vì hoài, tâm tàng chúng sinh kia một bộ, mặc kệ nội bộ như thế nào, luôn có mấy cái đường thật sự. Chính là mặt khác tu sĩ đâu, dài dòng cầu tiên tri trên đường, ai mà không sát nghiệt sâu nặng. Kia lôi phạt một đạo, không biết đánh chết quá bao nhiêu người cùng yêu. Kỳ Thanh Lăng chưa thấy qua tu sĩ phi thăng, thái nhất môn thượng một lần phi thăng lão tổ vẫn là ngàn năm trước sự. A Ngân hỏi, kia ma tu lôi kiếp lại muốn như thế nào? Ma tu cùng đạo tu bất đồng, hơn nữa ma tu lôi phạt sắc thật càng trọng, đây cũng là vì cái gì có thể phi thăng thượng giới ma tu thiếu chi lại thiếu. Kỳ Thanh Lăng không có lại truy vấn bản đồ sự, nàng tổng cảm giác chính mình kia tam trương mảnh nhỏ là cùng Bạch Ly tiền bối nói này trương bản đồ có chút quan hệ. Nếu thật là như vậy, kia như vậy đại bí mật ở trên người nàng kia không phải tùy thời sẽ muốn nàng mạng nhỏ. Nàng vẫy vẫy đầu, đại lão đều ở tranh đoạt đồ vật, trên người nàng cư nhiên có tăng khối. Thực hảo, mạng nhỏ nếu không có. Linh Lung đảo thượng thông cáo vẫn như cũ tiêu tháng sau đầu tháng sẽ tiến hành giao dịch hội, còn có 5 ngày thời gian, Kỳ Thanh Lăng ba người tìm gian khách điếm ở xuống dưới. 5 ngày đối với tu luyện giả tới nói thật chỉ là trong nháy mắt. Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly A Ngân nói tốt mấy ngày nay muốn vẽ bừa, 5 ngày sau lại đụng vào đầu. Xoay người liền bắt đầu cho chính mình trụ phòng bày ra phòng ngự trận pháp. Sau đó từ túi chữ vật lấy ra kia tam khối địa đồ mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ thượng hoa văn rất đơn giản, in ỏi vài nét bút nhìn không ra là cái gì đồ án. Nay tam khối mảnh nhỏ được đến phương thức không có một chút điểm giống nhau, một khối là mạc ra ông ngoại đồ vật, hơn nữa rõ ràng là ông ngoại biết thứ này không bình thường, cố ý thêu sai bà ngoại tên nhắc tới kỳ mẫu thân. Nếu thật là bên ngoài truyền lại bản đồ mảnh nhỏ, hắn một cái kim đan kỳ là như thế nào được đến? Năm đó Mạc Gia bị diệt môn hay không cùng này khối địa đồ mảnh nhỏ có quan hệ. Khác hai khối phân biệt là đấu giá hội cùng Triệu Nhu nơi đó được đến, Triệu Nhu kia khối vô cùng có khả năng là năm đó thiên trì bí cảnh khen thưởng vật phẩm. Địa ngục chiều ngang thật lớn, ba người chi gian không có bất luận cái gì liên hệ. Hơn nữa niên thiếu khi nàng cùng sư phó cùng đi đấu giá hội cũng gặp qua một khối, lúc trước kia khối là bị một vị hóa thần kỳ chụp tới tay, nếu là giống nhau đồ vật, Thanh Vân Tông đấu giá hội thượng kia một khối đã có thể quá giá thấp. Nghĩ nhiều vô ích, Kỷ Thanh Lăng thu hồi đem kia tam khối mảnh nhỏ bỏ vào túi trữ vật, lần này Vô Vọng Hải kia một khối nhất định phải đi nhìn xem. Ở đáy biển mười mấy năm, nàng ở chế phù một đạo thượng cũng thu hoạch xa xỉ. A Ngân sùng bái đối tượng, cái kia Long tộc chế phù đại sư lưu lại bút ký làm nàng được lợi rất nhiều. Còn có từ Vô Vọng Hải đế được đến chân quý tài liệu, Long tức phù thường tổn lực thật lớn, thần linh phù làm phụ trợ loại bùa chú, chỉ cần là hóa thần dưới tu sĩ, mỗi người đều sẽ xua như xua vịt. Còn có trở ngại kinh mạch vận hành bùa chú, đó là từ mặt khác đồng loại hình bùa chú trình diễn biến mà đến, Kỷ Thanh Lăng tự nghĩ ra bùa chú đặt tên đều là thông tục dễ hiểu loại hình. Trở linh phù, căn cứ đối phương ngay lúc đó phòng ngự năng lực cùng tu vi cao thấp, chỉ có một nửa cơ hội có thể thành công trở ngại kinh mạch vận hành, hơn nữa thời gian quá ngắn. Nhưng là này trong nháy mắt trở ngại có đôi khi cũng có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Liên ở Kỷ Thanh Lăng lấy ra bản đồ mảnh nhỏ kia một lát, Linh Lung đảo thượng có một đạo thân ảnh bay nhanh hướng khách điếm phương hướng bay tới. Lúc này đã là đêm khuya, kia thân ảnh ở trên đường cái dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện hắn muốn tìm kiếm mục tiêu. Nếu là Kỷ Thanh Lăng tại đây, liền sẽ nhìn người nọ đúng là nàng tộc đệ Kỷ Kiều. Kỷ Kiều tìm tòi nửa ngày không có kết quả, lão tổ. Một đạo giàn mua thanh âm ở Kỷ Kiều trong đầu vang lên, cảm ứng biến mất. Kỷ Kiều vẫn như cũ dẫm lên phi kiếm ở không trung xoay quanh, có thể hay không là đảo chủ trong phủ kia một khối. Không phải. Đó chính là có tân bản đồ mảnh nhỏ xuất hiện. Hẳn là nghe được so đấu trường truyền ra bản đồ mảnh nhỏ lại lần nữa xuất hiện tin tức, chỉ là đối phương như thế nào cũng không thể tưởng được kia kiện đồ vật chủ nhân đang ở nơi này. Kỷ Kiêu thở dài, chỉ là này so đấu trường kia khối, chúng ta khẳng định là vô pháp thông qua khiêu chiến được đến. Không sao, mấy vạn năm ta đều chờ, còn để ý này ngàn năm thời gian. Nghe được rơi xuống, chờ ngươi tu luyện đến đại thừa kỳ lại đi lấy về tới cũng không muộn. Chỉ là tân xuất hiện này khối, chúng ta yêu cầu xác định rõ ràng bị ai đoạt được, rốt cuộc muốn gom đủ toàn bộ, kỳ ngộ so thời gian càng quan trọng. Kỷ Kiêu từ không trung rơi xuống, lấy ra ẩn thân phù ở trên đường cái mỗ một chỗ giấu đi. Hy vọng ngày mai người nọ lại lấy ra mảnh nhỏ, lần này khoảng cách rất gần, lão tổ hẳn là có thể thực mau tìm được đối phương. Mấy vạn năm trước Kim gia lão tổ tự mình từ thượng giới đi vào Cửu Châu đại lục báo kia diệt tộc chi thủ. Kim gia lão tổ thiếu niên khi bên ngoài đắc tội đại năng, liên lụy Kim gia toàn tộc chịu khổ diệt môn, trừ bỏ chính hắn, toàn tộc trên dưới không một người may mắn thoát khỏi. Hắn trước nửa đời đều ở nỗ lực tu luyện, nửa đời sau lại ở nỗ lực trả thù. Đáng tiếc năm đó kẻ thù đã chết. Thả đời sau con cháu cũng có tu luyện đến đỉnh tồn tại, căn bản vô pháp đem kẻ thù toàn tộc tiêu diệt. Mãi cho đến phi thăng lôi kiếp buông xuống hắn đều không thể đem kẻ thù diệt tộc, hắn dựa vào nửa đời tích góp cùng chuẩn bị cùng với cuối cùng một tia báo thù tín niệm căng qua lôi kiếp, phi thăng thượng giới. Về bản đồ toái tuổi, thật sớm phía trước mới ngẫu nhiên xuất hiện một chút, tương quan tin tức phỏng trừng mọi người đều không nhớ rõ. Liên Vô Vọng Hải lần này, tổng cộng là xuất hiện 5 khối, Kỷ Thanh Lăng trên người liền có 3 khối, Linh Lung đảo một khối. Còn có năm đó Thanh Vân Tông đấu giá hội thượng kia hóa thần lão nhân một khối. Tuy rằng Kỷ Thanh Lăng kia tam khối có chút không hợp lý, chính là ai làm nàng là nữ chủ liệt, vai chính quang hoàn đi. Thấu chương xong. Chương 397 Kim gia lão tổ. Chương 397 Kim gia lão tổ. Liên tính độ kiếp phi thăng, cũng vô pháp tiêu trừ Kim lão trong lòng hận ý. Hắn chằn trọc nhiều năm rốt cuộc bị hắn tìm được này một kiện bảo bối, một kiện có thể đem hắn truyền tống thẳng hạ giới bảo vật, càn khôn phù. Thật vất vả trở về hạ giới, chém giết kẻ thù mãn môn, chính hắn lại trở về không được. Từ thượng giới xuống dưới vốn là có vi thiên đạo quy tắc, lại giết hết kẻ thù nhất tộc mấy trăm người, thiên đạo như thế nào sẽ cho phép hắn tồn tại. Năm đó kia cảnh tượng, Kim Lao đã không nghĩ lại đi hồi tưởng, bị lôi kiếp đuổi theo đánh. Độ kiếp khi phách bất tử hắn, độ kiếp sau cũng muốn nghĩ mọi cách đánh chết hắn, mà kia trương càn khôn phù cũng bị phách chia 5 x 7, bị mặt khác tu sĩ được đến. Cũng may từ hắn trở lại Cửu Châu đại lục liền biết sẽ có ngày này, đã sớm làm tốt chuẩn bị. Càn khôn phù thượng dùng bí pháp đã làm ấn ký, ở khoảng cách nhất định trong vòng, chỉ cần không phải ở túi trữ vật, Kim lão là có thể cảm nhận được nó tồn tại. Còn đem chính mình hồn phách dùng bí pháp rút ra một bộ phận giấu ở một quả ngọc bội bên trong, từ chính mình ở Cửu Châu đại lục con cháu một thế hệ truyền xuống đi. Chỉ cần có kim thị huyết mạch con cháu đều có cơ hội đánh thức hắn. Đáng tiếc chính hắn cũng không nghĩ tới này nhất đẳng cư nhiên là mấy vạn năm thời gian. Uổng phí hắn năm đó nơi nơi lưu loại, nơi trốn lưu tình, ai ngờ này bang tôn tôn tử tử như thế vô dụng. Ở sở hữu kim gia người trong mắt, này ngọc bội chỉ là một khối có thể cho người thanh thần minh trí vật nhỏ, có trợ giúp tu luyện, lại không gì trọng dụng. trừ bỏ màu đen ngọc diện trên có khắc một cái đại đại kim sắc chữ vàng, đây cũng là nghĩ họ Kim con cháu bởi vì cái này tự cũng sẽ mua hắn. Như thế này khối ngọc ở mấy vạn năm thời gian chằn chọc vô số người tay, trừ bỏ Kim thị tộc nhân cũng có mặt khác dòng họ. Vòng đi vòng lại mấy vạn năm thẳng đến này ngọc bội bị một cái họ Kim nữ nhân mua đi. Một cái tư chất bình thường nữ tu, bởi vì tư chất bình thường làm nàng vô pháp đánh thức Kim lão, kia mau ngọc bội cũng chỉ có thể là một kiện bình thường tiểu ngoạn ý mà thôi. Sau lại nàng nhận thức một vị họ Kỷ tu sĩ, thả cùng hắn sinh hạ một cái hài tử. Đứa nhỏ này chính là hiện giờ Kỷ Kiều. 6 tuổi trước, không có học được dẫn khí nhập thể Kỷ Kiều phát hiện không được ngọc bội trùng Kim lão. Thẳng đến hắn dẫn khí nhập thể, tiến vào luyện khí một tầng, mới xem như hoàn toàn mở ra chính mình nhân sinh chung lớn nhất một cái bàn tay vàng. Kim thuộc tính đơn linh căn tư chất làm Kim lão thực vừa lòng, hắn vô luận như thế nào cũng muốn làm cái này không biết nhiều ít đại đồ tôn giúp hắn tìm về Càn Khôn phủ. Độ kiếp qua đi hồn phách sớm đã không phải hạ giới phàm nhân thể chất có thể chịu tải, cho nên đối Kim lão tới nói đoạt xá vô dụng. Chỉ có làm Kỷ Kiều trực tiếp dùng này Càn Khôn phủ dẫn hắn hồi thượng giới, nơi đó có thể chịu tải hắn hồn phách thân thể. Kỷ Kiều trên người lưu trữ kim gia huyết, đối vẫn luôn làm bạn hắn trợ giúp hắn lao tổ cũng thập phần tín nhiệm cùng ỷ lại. Mấy năm nay rời đi Thái Nhất Môn cùng Kỷ gia, chính là vì cấp lao tổ tìm được này Càn Khôn phủ. Mấy năm trước hắn ở Tây Sơn phải đến quá một khối, đáng tiếc năm đó lao tổ thân chết phía trước, Kim gia còn có những người khác biết bí mật này. Này mấy vạn năm truyền xuống tới đủ loại cách nói, nhưng đều không ngoại lệ, đây là cái bảo bối. Làm tìm kiếm bắt được quá trình gia tăng rồi quá nhiều khó khăn. Năm ngày quá thức mau. Kỷ Thanh Lăng lợi dụng mấy ngày nay thời gian vẽ một ít linh phủ. Từ lần trước Chu Ngô hai nhà đại chiến lúc sau, nàng chữ hàng liền ít đi rất nhiều, là thời điểm bổ thượng. Ai biết ở bên ngoài sẽ phát sinh tình huống như thế nào, rốt cuộc nàng cơ duyên luôn là tới như vậy đột nhiên, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. A Ngân mấy ngày nay nhưng không nhàn rỗi, lần trước đổ bộ phong vụ đảo, cũng chưa kịp hảo hảo chơi chơi, sau lại mang theo Chu gia tộc trưởng rời đi, lại bước lên lục địa chính là cái này Linh Lung đảo. Còn có nhàn mấy vạn năm bạch ly. Nàng hiện tại chỉ cần tìm gian trà lâu, dựa cửa sổ ngồi thưởng thức lui tới đám người, nàng đều là cao hứng. Như thế hai người mang lên một hai phải theo tới Tiểu Bạch hiện giờ vóc người lớn rất nhiều, còn có trên đầu kia một đôi giác thật sự là quá gây chú ý. Bạch Ly tiền bối dùng một cái tiểu pháp thuật làm hắn nhìn qua chính là một cái bình thường hải giao, bị A Ngân mang theo càng như là bọn họ linh sủng. A Ngân một người nơi nơi đi dạo khi, Bạch Ly liền mang theo Tiểu Bạch tìm cái trà lâu thường cảnh. Nếu là tìm được cái gì đặc biệt có ý tứ đồ vật, hoặc là mỹ vị thức ăn, A Ngân nhất định phải mang về tới cấp Bạch Ly nếm thử, ngoài ra còn thêm cấp Kỷ Thanh Lăng lưu một phần. Mùng 1 là tổ chức giao dịch hội nhật tử. Liên ở đảo chủ phủ bên cạnh, có một tòa vạn vật các, mỗi tháng giao dịch hội đều ở chỗ này cử hành. Một tòa lâu cao 5 tầng, mỗi một tầng đều có các loại tu vi có thể sử dụng đồ vật. Từ đệ nhị lâu bắt đầu, người vật phẩm muốn đặt ở giao dịch hội thượng bán ra nhất định phải được đến vạn vật các tán thành. Không phải ngươi tùy tùy tiện tiện cái gì giá thấp pháp bảo cũng có thể tiến vào đến lầu 2. Càng không cần phải nói càng ngày càng hướng lên trên tầng lầu. Lầu 1 đều là luyện khí cùng trúc cơ sử dụng vật phẩm, lầu 2 chính là kim đan, lầu 3 nguyên anh, lầu 4 hóa thần. Đến nỗi lầu 5, trừ bỏ không quá khả năng xuất hiện đại thừa kỳ, nhất định phải là đặc biệt chân quý bảo vật. Mặc kệ là quần chúng hoặc là bán khách tiến vào vạn vật các đều phải thu linh thạch, muốn đi tầng lầu càng cao, thu linh thạch liền càng nhiều. Tường nhập lầu 5 trực tiếp chính là cực phẩm linh thạch. Hơn nữa vật phẩm thành giao cũng sẽ thu linh thạch. Kỷ Thanh Lăng lấy ra vào bàn phí, này Linh Lung đảo đảo chủ cũng quá sẽ làm buôn bán, như vậy thích thu vé vào cửa. Mặt khác còn thu chịu thành. Nay xong phân tiền, thật đúng là đủ nhiều gian thương. A Ngân đối linh thạch cũng không có cái gì khái niệm, ta cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Bạch Ly cũng nói, nếu là mỗi người đều có thể tiến vào, cũng không phải là ồn ào đến đầu người đau, như vậy rất tốt. Kỷ Thanh Lăng thở dài. Nàng vì cái gì muốn cùng hai cái trước nay đều không có sầu quá linh thạch người ta nói lời nói. Mỗi người đều thích đương cao cấp khách quý cảm giác, bao gồm thú cũng là. A Ngân mấy ngày nay bởi vì bên ngoài bị thông đồng quá vài lần, hai ngày trước bắt đầu ra cửa liền mang theo Bạch Ly đưa kia trường trong suốt mặt nạ, thân hình chưa biến nhưng gương mặt kia lại trở nên cực kỳ bình thường. Nguyên bản đi đến nào đều có nữ tu hoặc nữ yêu quay đầu lại xem hắn, thậm chí có lớn mật sẽ đi lên trêu chọc hắn. Lại xem hiện giờ liền tính đứng ở này đó nữ nhân trước mặt, những người đó cũng lười đến nhiều liếc hắn một cái. A Ngân đối kết quả này nhưng thật ra vừa lòng cực kỳ. Kỷ Thanh Lăng nhưng thật ra không mang mặt nạ, nếu là lại đụng vào đến Kỷ Kiều chỉ có thể nói ông trời đều phải an bài bọn họ gặp mặt. Tầng thứ nhất người nhiều nhất, đều là chút ba người đều trướng mắt tiểu ngọn ý. Tầng thứ hai Kỷ Thanh Lăng nhưng thật ra đi dạo, có chút người nhà có thể sử dụng còn có các đồ đệ có thể sử dụng đồ vật, nàng cũng sẽ thu một ít. Những cái đó luyện khí luyện dược tài liệu, dùng được với tốt nhất, không dùng được đến lúc đó trở lại Đông Việt cũng có thể bán đi. Ở Kỳ Thanh Lăng yêu cầu hạ, Á Ngân mua một ít về trận pháp phương diện vật phẩm. Ngươi liền không cần suy nghĩ chế phủ, hảo hảo học ngươi trận pháp. Á Ngân vẻ mặt đau khổ, chính là, không có chính là, người không thể ở một thân cây thắt cổ chết. Bạch Ly chen vào nói, hắn cũng không phải người. Kia một con rồng càng không thể ở một thân cây thắt cổ đã chết, năm đó ta sư huynh liền cùng ta nói rồi, nhân sinh vô việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ, làm ngươi long sinh nhẹ nhàng một chút đi. Thấu chương xong. Chương 398 tiếp cái tư sống. Chương 398 tiếp cái tư sống. Ở trận pháp một đạo thượng thiên phú thật tốt lại ở chế phù thượng hoàn toàn không thông suốt A Ngân, rốt cuộc ở Bạch Ly cùng Kỷ Thanh Lăng song trọng công lược hạ tiếp nhận rồi chính mình về sau sẽ là long tộc trận pháp sư chuyện này. Tầng thứ ba đều là nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng đồ vật, trong đó cũng có thể huyễn thành nhân hình yêu tu, bọn họ bán ra đồ vật trừ bỏ thiên sinh địa trường, còn có một ít chính là giết qua nhân tu nơi đó được đến chiến lợi phẩm. Kỷ Thanh Lăng liền ở một cái yêu tu quầy hàng thượng nhìn chúng một con phù bút. Đây là một chi dùng xích diễm thiên ưng lông chim làm thành phù bút, màu đỏ ngòi bút giấu giếm cường đại hỏa thuộc tính linh lực, xem như chẳng lẽ vừa thấy thứ tốt. Nếu là phù sư là hỏa linh căn, nay chi phù bút có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Tuy rằng nàng đã có thông thiên, nay phù bút đối nàng tới nói tác dụng không lớn, nhưng là kia toàn thân lửa đỏ nhan sắc thật sự là làm người nhìn thích. Kỷ Thanh Lăng ngồi xổm xuống, tiền bối, cái này như thế nào bán? Kia yêu tu mở mắt ra, nhìn đến chỉ là cái kim đan kỳ nữ tu, buồn không nghĩ phản ứng, nhưng hắn quay đầu nhìn đến một bên Bạch Ly, trước mắt sáng ngời. Hôm nay Bạch Ly tuyết trắng vành thai phía trên treo hai viên màu đỏ hạt châu ngẫu nhiên đong đưa, mang ra ẩn ẩn yêu khí, sơn đến cả người càng thêm tiểu mị. Yêu tu nhìn không ra Bạch Ly tu vi, biết này định là càng cao giai tồn tại, hắn thu hồi coi khinh tâm, thuận miệng cấp Kỷ Thanh Lăng báo ra một cái hắn cho rằng thích hợp con số. Này yêu tu cũng mới tiến giai đến lục giai không lâu, lên bờ thời gian quá ngắn đối nhân tu pháp bảo giá trị cũng không quá rõ ràng. Kỷ Thanh Lăng trong lòng vừa động, này xem như nhặt của hời không. Nàng lại hỏi khác hai kiện đồ vật, đây là hai thanh công kích hình mở miệng, chỉ có ngoại hình thượng xem, sắc thật muốn so phủ bút giới cao, cho nên yêu tu cấp ra giá cả so trên thị trường còn muốn quý chút. Hảo sao, quả nhiên là loạn ra giá. Kỷ Thanh Lăng cũng lười đến trả giá, lấy ra linh thạch mua kia chỉ phủ bút. A Ngân giật nhẹ nàng. Ai, đây là so ngươi kia thông thiên còn muốn lợi hại sao? Tưởng cái gì đâu? Thông thiên là cửu châu đại lục mạnh nhất phù bút, không gì sánh nổi. Vậy ngươi mua tới làm cái gì? Kỷ Thanh Lăng vô vô A Ngân cảm khái nói, ngươi chính là không biết chúng ta thái nhất môn có bao nhiêu người, những cái đó van bối từng bước ra bên ngoài bạo, nếu là thân cận người đồ đệ, hoặc là ta chính mình tương lai thu cái đồ đệ, tổng phải có vài món lấy đến ra tay ban thưởng. A Ngân vào đầu, hắn xác thật không hiểu nhân tu kia một bộ. Bất quá bị Kỷ Thanh Lăng vừa nói, hắn đột nhiên nhớ tới. Ngươi không phải có hai cái đồ đệ sao? Nếu là tương lai ta thấy các nàng, có phải hay không cũng muốn cấp cái lễ gặp mặt linh tinh? Kỷ Thanh Lăng rất là vui mừng, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Vậy ngươi muốn chuẩn bị hai kiện thứ tốt, đến lúc đó thấy ta kia hai cái đồ đệ không thể quá keo kiệt. Lễ vật nặng nhẹ đại biểu hai ta hữu nghị thâm hậu. A Ngân nghiêm túc gật đầu. Bạch Ly ném cho Kỷ Thanh Lăng một ánh mắt, ngươi liền ra mặt dày lừa dối đi. Cũng là bởi vì Kỷ Thanh Lăng những lời này, ở A Ngân nhìn thấy Lương Du cùng Bao Nhàn lấy ra lễ gặp mặt đem hai cái cả kinh nửa ngày không dám lên tiếng, sư phụ là từ đâu nhận thức tới như vậy hào bằng hưu. Xoay nửa ngày ba người đang chuẩn bị hướng bốn tầng thượng hành khi, Kỷ Thanh Lăng ở một chỗ quầy hàng phát hiện một kiện thượng phẩm bảo khí, bại ở đài thượng giống như là một bộ bình thường bao tay, mỏng như cánh ve nhan sắc đen nhánh. Kỷ Thanh Lăng tiến lên đang muốn cầm lấy xem xét, liền nghe kia quán chủ nói, ta đổ vật không bán chỉ đổi. Đối phương hẳn là cái điểu tộc yêu tu, hai mắt khỏe mắt chỗ tam đối màu sắc rực rỡ lông chim phá lệ mắt sáng. Không biết muốn bắt cái gì đổi. Trị thương đan dược. Kỷ Thanh Lăng nhìn kỹ xem kia yêu tu, quanh thân yêu lực sắc thật có chút không xong, đây là bị thương. Nàng đối với yêu tu mật ngữ truyền âm, là tiền bối chính mình phải dùng đan dược sao. Yêu tu đốn một cái chớp mắt đáp, đúng vậy. Tiền bối này thương không nhẹ. Ta này bấy dập cũng là thứ tốt. Kỷ Thanh Lăng trên người cũng không phải không có. Nhưng là đó là bát phẩm chữa thương đan dược, lấy ra một cái liền ít đi một cái. Nàng còn tính toán lưu đến chính mình về sau trọng thương vô pháp cho chính mình trị thương khi dùng liệt. Rồi dám một lát, nhìn xem một bên đi dạo Bạch Ly, lại ngẫm lại linh lung đảo quy củ, rốt cuộc có chút chần chờ mở miệng. Không dối gạt tiền bối, ta là danh y Y Tu, nếu là ta có thể trị hảo tiền bối thương, đó có phải hay không chữa thương đan dược liền có thể tỉnh. Ngươi, đây là một con bảy giai yêu tu, cũng không phải là mới ra giang hồ tay mơ. Ngươi một cái kim đan trung kỳ, có thể trị ta. Kỳ Thanh Lăng tươi cười tự tin lại thong dong, tiền bối thử xem sẽ biết. Này như thế nào thí? Trị thương tổng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể tốt. Kỳ Thanh Lăng cũng không nói lời nào, đem tay dựa vào đối phương thương chỗ, một đạo lục mang từ nàng lòng bàn tay thấm vào miệng vết thương bên trong. Tiếp theo nháy mắt kia yêu tu ánh mắt sáng lên, sắc thật hữu dụng, vừa mới có trong nháy mắt hắn thật sự cảm giác miệng vết thương cảm giác đau đớn yếu bớt một chút. Kỳ Thanh Lăng thu hồi tay, như thế nào, chọc là tiền bối đồng ý, vừa mới liền tính là phó cấp tiền bối tiền đặt cọc. Yêu tu phất tay đem mặt bàn thượng thuộc về chính mình đồ vật thu hồi, đi, ta cùng ngươi đi chữa thương. Vẫn là cái tính nôn nóng. Kỳ Thanh Lăng mở miệng nói, tiền bối đừng vội, tại hạ còn có chuyện khác không có xử lý tốt, cái này trị thương khẳng định muốn chút thời gian, không bằng chúng ta lại định cái nhật tử. Yêu tu không vui, vẫn là trước trị thương, ngươi có chuyện gì chờ ta thương hảo, ta giúp ngươi cùng đi làm. Tiền bối, không vội ở nhất thời, ngươi trước từ từ ta. Kỳ Thanh Lăng xoay người đi tìm Bạch Ly, lại thấy Bạch Ly đã hướng nàng đi tới, hơn nữa truyền âm tới trước, ngươi kia tộc đệ nhìn đến ngươi. Kỳ Kiêu, ân, ngươi nói không sai, hắn né tránh, nói rõ chính là không nghĩ gặp ngươi. Kỳ Thanh Lăng nhưng thật ra không sao cả, mỗi người đều có chính mình bí mật, nếu là cái gì nàng đều phải biết, kia này tiền cũng không cần tu. Hắn đi rồi. Bạch Ly lắc đầu, không có, thượng lầu năm. Kia vừa lúc, tiền bối, ta liền không lên rồi. Vừa mới vị kia điểu tiền bối có kiện đồ vật thực thích hợp ta dùng, làm trao đổi ta giúp hắn đem thương chữa khỏi. Thất gia yêu tu, ngươi lá gan thật là đủ đại, nếu là chữa khỏi thương hắn không nghĩ cho ngươi đồ vật, ngươi đãi như thế nào? Linh Lung đảo là không thể động thủ, lại không có nói không thể chạy trốn. Ta, Kỳ Thanh Lăng sắc thật không nghĩ tới, vẫn luôn đối chính mình trị liệu thuật rất có tin tưởng, làm nàng nhất thời quên mất đối phương chính là cao gia yêu tu. Tưởng quyệt nợ nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta đây làm hắn đem đồ vật trước cho ta đi, liền ở khách điếm, đến lúc đó các ngươi cũng đã trở lại. Bạch Ly ngẫm lại nếu là như thế này cũng đúng. Vậy ngươi liền ở khách điếm cho hắn trị thương, làm hắn trước đem đồ vật cho ngươi, ta mang giá hỏa này lại đi dạo, thuận tiện nhìn xem ngươi kia tộc đệ là cái gì hóa, che che giấu giấu không giống người tốt. Kỳ Thanh Lăng chỉ phải cười cười, kỳ thật nàng đối Kỳ Kiều cũng không hiểu biết, năm đó ở môn phái, đều là Quan Vân Siêu mời hắn cùng nhau nhiệm vụ. Ở trong đội ngũ lời nói lại thiếu, nhưng là làm việc lại rất ra sức. Chỉ là không biết sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn rời đi Thái Nhất Môn lúc sau liền Tử Hà Phong đều không có hắn tin tức. Câu vẽ tháng, đề cử phiếu, còn có các loại bình luận, đánh tạp, lên tiếng linh tinh, các ngươi xem thời điểm liền tùy tiện bình luận một chút đi, một chữ hai chữ đều được, không có việc gì liền nhiều bình mấy cái, cảm ơn. Thấu chương xong. Chương 399 Bạch Ly xuất chiến. Chương 399 Bạch Ly xuất chiến. Đối mặt Kỳ Thanh Lăng muốn trước cấp đồ vật lại trị thương yêu cầu, kia yêu tu suy xét sau một lát vẫn là đáp ứng rồi. Kỳ Thanh Lăng mang theo hắn trở về khách điếm, bắt đầu cho hắn trị thương. Theo thanh mang thấm vào, kia màu đen ma khí từ yêu tu trong cơ thể bị bài xuất. Đến nỗi này điểu tiền bối như thế nào cùng ma tu đánh lên tới, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy hạt hỏi thăm không ở nàng phục vụ hạng mục trong vòng. Tu vi tiến giai lúc sau, trị liệu thuật hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Chờ Kỳ Thanh Lăng mở hai mắt thu hồi thanh mang khi, mới đi qua 3 ngày thời gian. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì điểu tiền bối thương cũng không phải đặc biệt trọng, chỉ là yêu tộc không có đan dược thôi. Chờ vị kia yêu tu đại lao đi rồi, Kỳ Thanh Lăng mới có thời gian nhìn kỹ xem kia phó giống bao tay giống nhau bấy dập. Nhìn như mỏng như không có gì, nhưng lực công kích kinh người, so với phía trước nước vân cường đại hơn rất lớn. Kỳ Thanh Lăng vừa lòng gật gật đầu, từ chế phủ kỹ năng thuần thục lúc sau, nàng đã thật lâu không có sử dụng quyền bộ. Nhưng là đụng tới ghê tởm người. Cự ly xa công kích không bằng một quyền cho hắn tấu rất nửa cái mạng tới thông khoái. Thanh Lăng, hôm nay so đấu trưởng sẽ lấy ra miếng đất kia đổ mảnh nhỏ. Bạch Ly truyền âm phủ từ gian ngoài nhảy tiến vào. Kỳ Thanh Lăng vội mở ra cửa phòng, Bạch Ly cùng A Ngân vừa lúc dưới lầu chờ nàng. Thấy nàng A Ngân cao hứng hướng nàng vẫy vây tay, Thanh Lăng, nơi này. Bạch Ly nhưng thật ra hỏi nàng một câu, ngươi như thế nào đối kia bản đồ mảnh nhỏ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng? Kỳ Thanh Lăng ngẫm lại trả lời. Thứ này ta ở Đông Việt cũng nghe quá, năm đó ở Thanh Vân Tông Phường Thị, liền có một vị hóa thần kỳ chụp đi rồi một khối. Liền bởi vì này, Kỳ Thanh Lăng không có chính diện trả lời, tiền bối cùng A Ngân đại khái lý giải không được nhân tu đối phi thăng thượng giới chấp nhất. Bạch Ly không nói chuyện nữa, ba người thực mau liền đến so đấu trường. Lúc này so đấu trường tiếng người ồn ào, nơi trốn là tiếng quát tháo. Hôm nay trừ bỏ kia trương bản đồ mảnh nhỏ, còn có rất nhiều bảo vật bị đem ra làm khen thưởng. Kia trương bản đồ mảnh nhỏ đảo không phải nhất đoạt mắt. mỗi cái lôi đài đều vây đầy người, các phẩm giai bảo vật bên cạnh đều đứng đảo chủ phủ nhân tu hoặc yêu tu, bọn họ hôm nay chính là lôi đài lôi chủ. Đối mỗi một cái muốn lên đài nhân yêu hoặc là yêu tu, đều phải giao ra tương ứng vật phẩm hoặc là linh thạch, mới có tư cách vào hành khiêu chiến. Thả còn có một cái bất chính văn quy tắc, đi lên khiêu chiến người tu vi không thể vượt qua lôi chủ quá nhiều. Bằng không ngươi hóa thần kỳ đi chọn nguyên anh kỳ đài, liền tính thắng, về sau cũng vô pháp ở linh lung đảo lộ mặt. Nhưng là nguyên anh hậu kỳ đi khiêu chiến nguyên anh trung kỳ nhưng thật ra cũng nói được qua đi, ít nhất sẽ không bị người lên án. Chỉ đảo chủ phủ ra tới nguyên anh trung kỳ, ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ ra tay hơn phân nửa cũng sẽ không có tam thành nắm chắc. Như thế vây xem người rất nhiều, lên đài người lại thiếu. Kỳ Thanh Lăng vây quanh ở bãi địa đồ mảnh nhỏ kia một chỗ lôi đài, mắt trông mong nhìn chằm chằm. Đáng tiếc mảnh nhỏ bị làm pháp thuật, chỉ thấy được lớn nhỏ. Nhan sắc tài chất nhìn rất giống bộ dáng, mảnh nhỏ chi gian cho nhau có linh lực cảm ứng, nhưng là Kỳ Thanh Lăng không dám lấy ra tới, nếu là trên bàn kia khối xuất hiện cái dị động gì đó, ai biết đối phương có phải hay không bày ra tới câu cá liệt. Trên lôi đài ngồi chính là một vị hóa thần kỳ lão giả, hắn nhìn quét mọi người liếc mắt một cái liền bắt đầu nhắm mắt không nói, chỉ chờ đối thủ lên đài. Đáng tiếc, hôm nay có mặt khác bảo vật hút người trong mắt, đi vào nơi này hóa thần thiếu chi lại thiếu. Liên ở Kỳ Thanh Lăng cho rằng hôm nay này lôi đài chiến không diễn thời điểm, một vị đồng dạng là hóa thần kỳ tu sĩ bay lên lôi đài. Phía dưới người bắt đầu ồn ào khai, ai ai ai, có người lên rồi. Vị kia là ai? Chưa thấy qua. Có phải hay không Tùng Vân Đảo Ngô gia trưởng lão? Nhìn nhưng thật ra có vài phần khả năng. Mặc kệ dưới đài như thế nào nghị luận, kia Ngô gia trưởng lão lấy ra một con hộp gỗ đặt ở mặt bàn thượng. Thủ lôi tu sĩ cầm lấy nhìn một phen, liền đứng lên nói một cái nhưng tự. Tiếp theo có khác người bắt đầu ở lôi đài bên cạnh khai trang, A Ngân lại muốn đi thí một phen, bị Kỳ Thanh Lăng một phen giữ chặt. Ngươi lại không thiếu linh thạch, hảo hảo xem tỉ thí, hóa thần kỳ đối lôi nhưng không thường có. Học được một chiêu nửa thức kia cũng là được lợi phi thiện. Ai ngờ A Ngân lắc đầu, ta không yêu xem đánh nhau, ta đi sau chú. Tiền bối, ngươi nói ai sẽ thắng? Bạch Ly cau mày, nói như vậy, đảo chủ phủ phái ra tu sĩ, thực lực đã xa xa vượt qua cùng cảnh giới đối thủ. Nếu là lần này lên đài chỉ là một cái bình thường hóa thần kỳ tu sĩ, ước chừng chính là lôi chủ thắng lợi. A Ngân khó hiểu, kia nếu là bình thường hóa thần, tự biết không địch lại vì sao phải thượng lôi đài. Bạch Ly liếc hắn một cái, bởi vì người có không tự biết, tổng cảm thấy chính mình không giống người thường. Lại hoặc là bảo vật quá hấp dẫn người, đáng giá hắn đi mạo hiểm. A Ngân nghe được cái hiểu cái không, cũng không hề dối dám xoay người liền đi hạ chú. Hóa thần tu sĩ chiến đấu có thể nói được trời cao băng đất nước. Đánh kia phòng ngự kết giới đều có chút không xong bộ dáng. Thủ lôi tu sĩ sử dụng chính là thủy thuộc tính pháp thuật, kết giới sông quận biển gầm khí thế xem đến người chung quanh đều đã quên kêu to. Bạch Ly suy đoán thực chuẩn, người khiêu chiến chỉ là cái bình thường hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không có vượt qua bản thân tu vi cảnh giới thực lực, thua thực bình thường. Chiến đấu liên tục thời gian không dài, chỉ qua hơn nửa canh giờ vị kia người khiêu chiến liền rời đi. Lôi chủ thắng quá nhẹ nhàng, lại làm những người khác càng thêm không dám thượng lôi. A Ngân lãnh hồi chính mình linh thạch, chỉ là kia thiếu đáng thương bồi suất làm người không cách nào có hứng thú, ta bồi suất quá thấp, lần sau nếu không áp người này rồi. Lúc này Bạch Ly lại tiến lên một bước, vậy ngươi mau đi áp đi, ta giúp ngươi nhiều thắng một ít. Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân tiến ốc, Bạch Ly tiền bối có ý tứ gì? Tiền bối, ngươi muốn thượng lôi. Bạch Ly gật đầu, nhìn tay ngứa, ta đi lên thử xem. Kỳ Thanh Lăng không nói gì, A Ngân liền nóng nảy, không cần A, vạn nhất thua chính là Lưu Ly phòng A. Ngươi đến lúc đó, ngươi đến lúc đó. Rồi tay ở A Ngân trên đầu tàn nhẫn chụp một chút, ta là nào lấy không ra lợi thế người sao. Cái này A Ngân cũng phản ứng lại đây, đúng rồi, Bạch Ly tiền bối thân gia phong phú, như thế nào cũng không tới phiên nàng đánh của người. Kỳ Thanh Lăng lấy ra mấy trương long tức phù, tiền bối, mang theo để người vào nhất. Long tức phù uy lực thật lớn, nhưng là lấy Kỳ Thanh Lăng hiện tại chế phù năng lực, này long tức phù thường tổn đối với hóa thần kỳ tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng là này trương phủ còn có một cái ưu điểm, chính là kinh sợ đối thủ. Long tức phủ kích hoạt đồng thời, sẽ có rồng ngâm tiếng vang lên, nếu là lần đầu tiên nghe thấy, tất nhiên sẽ có chút kinh hoàng. Bạch Ly lượng ra tu vi, đi lên lôi đài, trên đài lão giả đánh giá Bạch Ly, duỗi tay tiếp nhận đưa cho hắn hộp, bên trong bảo vật làm hắn cũng hơi giật mình một chút, nguyên bản nghĩ nếu là bình thường đồ vật, hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Chính là như vậy bảo vật hắn thật sự không mặt mũi nói không đủ tư cách khiêu chiến. Đối phương này chỉ bắt ra yêu tu nếu là vào Lưu Ly phòng, kia hắn chính là lập công lớn một kiện. Thấu chương xong. Chương 400 đã lâu không thấy, mời, nhị hợp nhất. Chương 400 đã lâu không thấy mời, nhị hợp nhất. Thủ Lôi lão nhân đem hộp đặt ở trong tay cọ sát một lát vẫn là mở miệng nói, đạo hữu, nếu là nguyện ý cũng có thể đánh của người. Bạch Ly như là sớm có đoán trước cười ha ha, nhiều năm không ra hỗn, các ngươi nhưng thật ra càng ngày càng cuồng vọng. Lão giả ánh mắt giật giật, nguyên lai là cố nhân. Chỉ tiếc lão phu trí nhớ không tốt lắm, thật sự nhận ra không các hạ. Bạch Ly trong tay linh quang cùng nhau, ít nói lời nói, động thủ đi. Bởi vì Bạch Ly đi lên thật sự là quá đột nhiên, Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân căn bản không có chuẩn bị. A Ngân lôi kéo Kỷ Thanh Lăng muốn đi hạ chú, ai nha, chúng ta đem toàn bộ linh thạch đều áp thượng đi. Kỷ Thanh Lăng rụt một chút, ngươi sợ là không biết linh thạch đối chúng ta tu sĩ tầm quan trọng, ai không có việc gì toàn đánh bạc. Lại nói lập tức muốn bắt đầu rồi, đừng đi. A Ngân không chịu, nếu là tiền bối xuống dưới biết chúng ta không có đánh cuộc nàng thắng, nàng khẳng định muốn tức giận. Kỷ Thanh Lăng tưởng tượng Bạch Ly xác thật là loại tính cách này, cư nhiên dám không tin trai tinh đại tiên, không thể thiếu phải cho nàng một đốn nắm tay ăn. Hai người tới rồi hạ chú điểm, A Ngân thật sự liền đem chính mình linh thạch đều đào ra tới, toàn bộ đè ép Bạch Ly. Bọn họ long tộc những cái đó túi chữ vật cũng không ít, này đó linh thạch tích lũy lên xác thật là một bút thực khả quan con số. Đầu xong chính mình, A Ngân liền nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng bị hắn nhìn chằm chằm không có biện pháp, lấy ra một đại bao linh thạch, liều mình bồi quân tử. A Ngân lúc này mới vừa lòng, ta cảm thấy tiền bối có thể thắng. Trên lôi đài Bạch Ly đã bắt đầu rồi. Nàng vũ khí là một cây toàn thân đỏ đậm pháp trượng, cùng nàng vành thai thượng kia hai viên lóa mắt hạt châu giống nhau bắt mắt. Trước mắt tình hình chiến đấu còn có Bạch Ly trong lòng bàn tay, nàng vẫn như cũ là vả táo phiêu phiêu tiên nữ bộ dáng, cũng không có hiện ra bản thể. Lão nhân nguyên bản còn chỉ là tồn tỉ thi tâm, có thể thắng kia lợi thế liền thành, không đến muốn hạ sát chiêu đắc tội với người. Ai biết mấy chiêu qua đi, hắn đã không dám lại có điều bảo lưu lại, hôm nay gặp được ngạnh cha tử. Cũng không biết này yêu tu nơi nào tới thần thông, pháp thuật công hướng nàng khi, đối phương ống tay áo xoay tròn chi gian kia pháp thuật uy lực liền giảm đi hơn phân nửa. Càng đánh càng kinh hãi, Thủ Lôi lão nhân trong lòng chua xót vô cùng. Trận thứ hai liền gặp gỡ như vậy lợi hại ra hỏa, nếu là phía trước nhiều tháng mấy chàng, nhiều thu hoạch vài món bảo vật cũng có thể đem công để quá, nhưng hôm nay chỉ đánh bại một người, này bản đồ mảnh nhỏ đã bị cầm đi, hắn trở về sợ là không hảo giao đãi. Dưới đài người cũng ở khắp nơi hỏi thăm Bạch Ly giá trị con người. Bát giai đại yêu, như thế nào trước nay chưa thấy qua. Có cái nguyên anh tu sĩ chạm vào hắn bên người một vị hóa hình hải yêu, ai, có phải hay không các ngươi đáy biển tiền bối. Hải yêu cũng là vẻ mặt ngốc, chưa thấy qua. Liên năng là cái gì yêu đều nhìn không ra, ai. Này một tiếng ai nhiều ít mang điểm tiếc hận, như vậy tuyệt sắc, lại là bát giai đại lão, nếu bằng không nhất định phải đi lên dính líu. Nàng kia chiêu hóa giải là cái gì thần thông? Yêu tộc truyền thừa đi. Nào tộc lợi hại như vậy? Hại, vô vọng hải đế lợi hại đại gia hỏa nhiều nữa nột. Ngươi cho rằng toàn bộ hải vực liền linh lung đảo chủ một vị yêu vương A. Bên cạnh một vị nhân tu mới đến, nghe được yêu vương hai chữ lập tức tới hứng thú, này tòa đảo đảo chủ là cửu gia yêu vương. Mới tới hay sao? Vạn năm trước linh lung đảo chủ liền tiến tấn đến cửu giai. Cư nhiên là yêu tu làm đảo chủ. Liền tính trên đảo nhân yêu cùng tồn tại, nhưng là ở mặt khác địa phương hơn phân nửa đều là đối địch quan hệ, nhân tu ở số lượng thượng chiếm tuyệt đại ưu thế, mà yêu tu, chúng nó yêu cầu lục giai lúc sau hóa hình mới nhưng thượng đảo. Nhưng chân chính lại có bao nhiêu yêu tu có thể tu luyện đến lục giai đâu. Này vô vọng hải ngàn tòa đảo nhỏ, giống linh lung đảo giống nhau lại có bao nhiêu. Rất nhiều trên đảo đều là lấy săn yêu mà sống. Hai tộc lại như thế nào có thể chung sống? Trên lôi đài tỉ thí tiến vào gây cấn trạng thái, lão nhân kia đã bị áp chế, nhưng vẫn không dám nhận thua. Có cái nữ yêu vẻ mặt hâm mộ nhìn chằm chằm lôi đài phía trên Bạch Ly, đánh nhau còn không cần hiện ra bản thể, ta yêu tộc chi mẫu mực. Bên cạnh có người cười nàng, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi dường như không dám hiện ra bản thể sao? Lại không phải mỗi một cái đến chính mình trong biển yêu đều là môi đỏ con rơi cá. Môi đỏ con rơi cá có thể coi như là đáy biển yêu thú khó nhất xem mấy cái chủng tộc chi nhất. Hợp với huyễn làm hình người lúc sau, kia tướng mạo cũng lớn lên rất là tạm được. Con rơi cá yêu cả giận nói, ngươi cái lao sâu còn chê cười ta, có bản lĩnh nhập hải cùng lao nương tỉ thí tỉ thí. Ước chừng kia nam yêu thực lực không bằng nữ yêu, đối lời này ngoảnh mặt làm ngơ, trang làm nhìn kỹ tỉ thí bộ dáng. Nữ yêu thích một tiếng cũng chuyển hướng lôi đài. Pháp thuật va chạm làm hai người tạm thời tách ra, Thủ Lôi lão nhân che lại ngực. Mặt hắc như mực. Bạch Ly màu đỏ pháp trượng ở không trung quay cuồng hai chu rơi xuống tay nàng thượng, đừng căng, lại không phải ngươi đồ vật, vạn nhất rơi xuống trọng thương, kia đã có thể phi thăng vô vọng. Thủ Lôi lão nhân bị Bạch Ly tức giận đến hộc máu, này nữ yêu rốt cuộc là từ đâu chạy ra, đến bây giờ hắn cũng chưa nhìn ra đây là cái gì yêu. Nhưng Bạch Ly nói lại là có đạo lý, người đều là càng già càng sợ chết, thật vất vả tu luyện đến hóa thần kỳ, ly độ kiếp phi thăng chỉ có một đại cảnh giới khoảng cách, nếu là lưu lại ám thương, kia hắn liền hoàn toàn cùng phi thăng vô duyên. Lão nhân che lại ngực rối rắm một lát, rốt cuộc từ bỏ, người thắng. Phía dưới tức khắc hư thanh một mảnh, đại đa số người đều hạ chú, ai biết nhanh như vậy liền kết quả bất ngờ. A Ngân kích động không được, đối với xuống đài Bạch Ly hô, tiền bối, chúng ta toàn bộ linh thạch đều áp ngươi thắng. Kỷ Thanh Lăng trong lòng yên lặng nói một câu, ta không có, chỉ có ngươi là. Bạch Ly vừa lòng gật đầu, tính hai cái tiểu gia hỏa thức thời. Mới muốn mở miệng khen hai câu, liền nhìn đến Kỷ Kiều hướng bọn họ đã đi tới. Bạch Ly sắc mặt không chút sức mẻ, bên kia Kỷ Kiều đã mở miệng, Thanh Lăng sư tỷ, đã lâu không thấy. Kỷ Thanh Lăng ở Kỷ Kiều mở miệng phía trước đã phát hiện hắn tồn tại, nàng xoay người cười nói, Kỷ Kiều sư đệ, đã lâu không thấy. Hai người trên mặt đều treo thỏa đáng cười, nhưng chưa từng đạt tới đáy mắt. Kỷ Kiều vì cái gì sẽ xuất hiện, Kỷ Thanh Lăng đã đoán được một chút, nếu không phải phát hiện Bạch Ly cùng chính mình quen biết bộ dáng, Kỷ Kiều nhất định sẽ không ra tới chào hỏi. Đến nỗi mục đích sao, nàng hiện tại còn không thể xác định, Kỷ Kiều không phải Phản Viêm phụ thế người, hắn sẽ không bởi vì Bạch Ly là đại lão liền đi lên phản quan hệ. Cho nên Kỷ Kiều có khả năng là bởi vì miếng đất kia đổ mảnh nhỏ. Cái này suy đoán ở kế tiếp hai người đối thoại chung, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc xác định. Kỷ Kiều xác thật là vì miếng đất kia đổ mảnh nhỏ. Lúc này hai người đang ngồi ở trà lâu, Bạch Ly cùng A Ngân đã sớm rời đi, lưu hai người bọn họ ôn chuyện. Kỷ Kiều ngôn ngữ đối Bạch Ly rất tò mò bộ dáng. Đều bị Kỷ Thanh Lăng hàm hồ mang đi qua, đừng luôn là nói ta, sư đệ mấy năm nay thế nào, đại trưởng lão còn rất lo lắng ngươi. Ta có thật lâu không có hồi Thái Nhất Môn đi. Kỷ Kiều gật đầu, mấy năm nay ta vẫn luôn bên ngoài rèn luyện, vẫn luôn chưa từng hồi Đông Việt. Sư tỷ nhưng có tính toán khi nào trở về. Kỷ Thanh Lăng hỏi lại hắn, ngươi phải đi về. Kỷ Kiều sửng sốt, ta còn có mặt khác sự, tạm thời không tính toán hồi Đông Việt. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, ta ra tới thời gian không dài, này vô vọng hải lớn như vậy, còn tưởng lại đi dạo. Là cùng vị kia Bạch tiền bối sao? Lại nói tiếp vị kia tiền bối rốt cuộc ra sao loại yêu thú? Nàng kia chiêu hóa giải hẳn là yêu thú trời sinh bản lĩnh đi. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ nói Bạch Ly sự, nàng cảm thấy cùng Kỷ Kiều như vậy khách sáo làm người thực không thoải mái, nàng đề phòng đối phương cũng đề phòng nàng. Bạch tiên bối không quá thích chúng ta nói lên chuyện của nàng, cho nên còn thỉnh sư đệ thông cảm. Sư tỷ nói chính là, cao giai đại năng đều có chính mình tính tình, chúng ta vẫn là đừng nói cái này. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, Kỷ Kiều cũng hỏi hỏi Thái Nhất Môn những cái đó sư huynh sư đệ, nhưng là đối với Kỷ gia, hắn chỉ tự chưa đề. Kỷ Thanh Lăng ứng phó nửa ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội cáo tử. Hai người tách ra, Kỷ Thanh Lăng đi trở về Bạch Ly hội hợp. Đối mặt Bạch Ly đưa qua bản đồ mảnh nhỏ, Kỷ Thanh Lăng ngây ngẩn cả người, tiền bối. Bạch Ly hướng nàng trong tay một tắc, vốn dĩ chính là cho ngươi đánh, cầm đi. Ta không thể muốn. Bạch Ly uống xong một ngụm linh trà, ngươi kia ném đi, ta muốn tới vô dụng. Kỷ Thanh Lăng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lại nhất thời không biết nói cái gì. Bạch Ly nhìn xem nàng, ta gặp ngươi ngôn ngữ gian đối thứ này có chút để ý, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ta đều không sao cả, dù sao là thuận tay cho ngươi đánh tới, ngươi liền an tâm nhận lấy, với ta mà nói không đáng giá cái gì. Kỷ Thanh Lăng trong lòng rối rắm nửa ngày, cảm thấy chính mình lại cất giấu thật sự là không phúc hậu. Tiền bối, A Ngân, ta đối thứ này xác thật có chút để ý, bởi vì ta chính mình cũng có tam khối. A Ngân mở to hai mắt, tam khối. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nói ra thì rất dài. Này tam khối cũng là ta nhiều năm như vậy từ các nơi cơ duyên xảo hợp được đến. Bạch Ly ngón tay nhẹ gõ ly duyên, ngươi cũng biết này mấy khối mảnh nhỏ tác dụng. Bắt đầu là không rõ ràng lắm, bất quá năm đó ta cùng sư phụ ở đấu giá hội gặp qua một lần, nói cũng là cái gì thông thiên chi lộ linh tinh. Kỷ Thanh Lăng cơ duyên xảo hợp A Ngân cảm thấy hứng thú đến không được, Kỷ Thanh Lăng đối hắn cùng Bạch Ly cũng không tính toán giấu giếm, chỉ là về mạc ra sự nàng một câu mang quá, chỉ nói là ông ngoại gia truyền xuống dưới. Đến nỗi Triệu Nhu sự càng là nghe được Bạch Ly thẳng lắc đầu, các ngươi nhân tu chính là dối trá, các ngươi mấy người giết kia Triệu Nhu phụ huynh, cuối cùng lại mềm lòng, thật là buồn cười. Vừa nói đến việc này, Kỷ Thanh Lăng cũng là xấu hổ, hắc hắc, khi đó thiệp thế chưa thâm, lại không có giết qua người. Trong lúc nhất thời do dự, cũng chỉ kia do dự nháy mắt, đã bị nàng chạy thoát. Nếu không phải ta gặp may mắn, thiếu chút nữa liền chết nàng trong tay. Hiện giờ ngươi đã có bốn khối, hay không tưởng gom đủ kia một bộ bản đồ. Tìm được rồi kia thông thiên chi lộ, trực tiếp phi thăng thượng giới. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, thực sự có kia thông thiên chi lộ ta cũng không dám thượng, đi thượng giới cũng như tiểu dương vào ổ sói, còn chưa đủ những cái đó đại lao ăn thịt. A Ngân cười nói, Thanh Lăng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau phi thăng hảo, thượng giới tình huống ta so người rõ ràng. Bao nhiêu năm trôi qua, Bạch Ly cũng biết Long tộc là chuyện gì xảy ra, nàng bát ra ngân nước lạnh, các ngươi chân long nhất tộc ở thượng giới số địch vô số, nếu là không có chín mạch chân long, ngươi liền hang ổ đều không thể quay về, nàng cùng ngươi cùng nhau. Bạch Ly nguyên bản cũng là trêu chọc nói giỡn, ai ngờ lần này lại thọc ra ngân tâm hoa tử, nhất thời khó chịu không nói nên lời. Cửu Châu đại lục cuối cùng một viên trứng rồng đều phải sinh non, nơi nào còn có cái gì chín mạch chân long. Lại nói tiếp cũng không biết kia trứng rồng như thế nào, A Ngân đột nhiên liền không có tiếp tục chơi tâm tình. Tiên bối, Thanh Lăng, ta tưởng trở về nhìn xem. Nếu là kia long sinh ra, tên kia chỉ là một đạo hư ảnh, hắn có thể làm cái gì? Bạch Ly cùng Kỷ Thanh Lăng liếc nhau, lần đó đi, vốn dĩ cũng là mang các ngươi tới chơi, ăn nhậu chơi gái cờ bạc chiếm toàn, có thể trở về. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Bạch Ly tiền bối đối này bốn chữ không biết hay không có cái gì hiểu lầm. A Ngân đáy biển cung điện ở Phong Vũ đảo phụ cận, mấy người trở về đến Phong Vũ đảo phụ cận hải vực vừa định vào nước, Kỷ Thanh Lăng đột nhiên liền ngẩng đầu hướng nơi xa. Nơi đó có một đạo truyền âm phù đang muốn nàng bay tới. Nàng giơ tay vừa thu lại, kia trương truyền âm phù liền xuất hiện ở nàng trong tay, linh lực phát ra, kia trương truyền âm phù phù thân ánh sáng thoáng hiện, bắt đầu xuất hiện Ngô Lang thanh âm, "Kỷ đạo hữu, ngươi đã trở lại." Có không thỉnh Kỷ đạo hưu tới Phong Vũ đảo vừa thấy. Bạch Ly kinh ngạc, đây là cả ngày không có việc gì liền cho ngươi phát truyền âm phủ. Truyền âm phủ là yêu cầu hai người lẫn nhau lưu lại một tia thần thức ấn ký, ở truyền âm phủ có thể đạt tới khoảng cách trong vòng, nếu là tưởng cấp đối phương truyền âm, linh phủ liền sẽ tự động bay về phía đối phương. Nhưng nếu là đối phương khoảng cách quá mức xa xôi, tia truyền âm phủ là vô pháp phát ra đi. Tựa như năm đó Kỷ Thanh Lăng khi còn nhỏ, Xích Châu thụ bị hủy. Thôn trưởng hướng thông thành Kỷ ra cầu cứu, cũng là khoảng cách ở nhưng truyền tống trong phạm vi, bằng không cũng là phát không ra đi. Chính là Ngô Lang như thế nào biết Kỷ Thanh Lăng lúc này trở về. Trùng hợp, vẫn là mỗi ngày đều thí rất nhiều lần. Ta liền nói người nọ đối với ngươi có ý tưởng, ngươi còn phủ nhận. Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ, tiền bối, cũng có khả năng là có chuyện khác, nói không chừng chính là ai bị thương, ta chính là thần y liền nột. Bạch Ly chừng nàng, ta sống gần 10 vạn năm, người nào cũng chưa thấy qua. Ngươi nhưng đừng bị kia phó đẹp túi ra dỗ dành, nữ nhân chính là ngăn không được đẹp nam nhân kỳ hảo. Thật muốn luận khởi tới tiểu long so với kia Ngô Lang sinh còn xinh đẹp chút, tìm kia Ngô Lang còn không bằng dỗ dành này tiểu long còn hảo chút, tốt xấu hắn không có ý xấu. Kỷ Thanh Lăng thật là bị Bạch Ly chỉnh đã tê dần, như thế nào lão cảm thấy chính mình sẽ bị nam nhân lừa. Nàng còn không có nói tiếp, bên kia A Ngân lại nóng nảy, ta không cần. Đem Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly đều nghẹn họng, Kỷ Thanh Lăng tự nhiên cũng là vô tình. Chính là bị như vậy lưu loát cự tuyệt, giống nàng là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Bạch Ly không khỏi kinh ngạc, ngươi từng ngày thanh lang trường thanh lang đoạn, còn nói cùng nàng hồi thái nhất môn, hận không thể nàng có thể trường cái đuôi làm cho ngươi lôi kéo, ngươi còn không cần. Kỷ Thanh Lang cũng nói, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể muốn. A Ngân lẩm bẩm nói, kia nàng là ta bằng hữu sao, chúng ta chân long nhất tộc nếu là cô đơn, kia phục hưng trọng trách cũng chỉ có thể làm ta con cháu tới hoàn thành. Ta sẽ hảo hảo tu luyện phi thăng thượng giới, sau đó cùng mặt khác long tộc sinh hạ hậu đại, như vậy mới có cơ hội lại lần nữa xuất hiện chín mạch chân long. Kỷ Thanh Lăng cũng là từ A Ngân nơi này mới biết được long tộc cũng phân vài loại, chỉ có bọn họ chân long nhất tộc mới có tư cách được xưng là thần long. A Ngân còn sợ Kỷ Thanh Lăng không cao hứng, còn muốn giải thích, tuy rằng Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng vội che hắn miệng, đại ca, ta cầu ngươi đừng nói nữa, ngươi vừa mới kia hai câu lời nói đã nói thực hảo, phục hưng chi trọng trách, thực hảo thực hảo. Hai ta chính là cả đời hảo huynh đệ, đại đạo vô tình, ta chỉ một lòng hướng đạo. Mỗi ngày tưởng tiêu đề đều phí lão nhiều nao tê bảo, ta liền nhị chương hợp nhất chương. Thấu chương xong. Chương 401 vạn sự chớ cưỡng cầu, nhị hợp nhất đại chương. Chương 401 vạn sự chớ cưỡng cầu, nhị hợp nhất đại chương. Bạch Ly cùng A Ngân về trước đáy biển cung điện, Kỷ Thanh Lăng một người đi Phong Vũ đảo. Vào đảo liền phát hiện Ngô Lang ở nhập khẩu nội chờ nàng, Thanh Lăng. Nô Lang nhìn đến Kỷ Thanh Lăng trên mặt cười đều nhu hòa vài phần. Nô đạo hữu, ngươi là tại đây cho ta. Ta hôm nay phát hiện có thể phát truyền âm phủ, nghĩ đến ngươi là vừa hồi Phong Vũ đảo, vừa vặn đến phụ cận xong xuôi sự, liền tới nơi này nhìn xem, không nghĩ tới thật đúng là đụng phải. Lấy cớ này thật sự là vụ về. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, nô đạo hữu tìm ta, chính là có người bị thương. Vẫn là có chuyện khác. Nô Lang cười nói, không có người bị thương, là có mặt khác sự tìm ngươi. Chuyện gì? Nô Lang tả hữu nhìn xem nói, bên kia có ra trà lâu, người ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Hảo. Hai người tới rồi trà lâu, Nô Lang mới nói lên hắn là vì sao phải tìm Kỷ Thanh Lăng. Cũng không phải ta tìm ngươi, là Hà Tiên. Nàng làm sao vậy? Nàng muốn thành thân. Cái này, muốn thành thân vì sao phải tìm ta? Nô lang xem Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng, vội giải thích nói, nàng tưởng thỉnh ngươi tới tham gia nàng hôn lễ. Hà Tiên đạo hữu đạo lữ là Lý Thiết, ngươi cũng nhận thức. Kỷ Thanh Lăng trong lòng nguyên bản cũng là suy đoán là Lý Thiết, nhưng là Ngô Lang không nói xuất khẩu, vạn nhất không phải liệt, kia không phải xấu hổ. Nàng cùng Ngô Hà Tiên xác thật quen biết, ở chung cũng không tồi, hiện giờ Ngô Hà Tiên muốn thành thân, nàng đã biết vậy tự nhiên muốn đi, định ở khi nào, ta nhất định đến. Liên ở 10 ngày lúc sau, nếu ngươi lại vãn chút trở về đã có thể bỏ lỡ. Kỷ Thanh Lăng cũng cười, còn hảo đuổi kịp. Ngô Lang ánh mắt quá trắng ra, Kỷ Thanh Lăng thật sự là chống đỡ không được, ta đây 10 ngày sau lại đến, ta còn có việc liền đi trước. Kỷ Thanh Lăng nói xong liền đứng lên, Nô Lang duỗi tay làm như tưởng giữ chặt nàng, nhưng là nửa đường lại dừng lại, hắn có chút mất mát thu hồi tay, ngươi hiện tại đang ở nơi nào, không bằng vẫn là trụ đến chúng ta Nô gia, nơi đó ngươi cũng quen thuộc. Nô đạo hữu không cần khách khí, bằng hữu còn đang đợi ta, ta cũng còn có chuyện khác, 10 ngày sau tái kiến. Nô Lang trên mặt thất vọng chợt lóe mà qua, từ từ, ta còn có cái gì phải cho ngươi. Kỷ Thanh Lăng đành phải dừng lại bước chân, thứ gì? Phía trước đáp ứng cho ngươi làm truyền tống trận. Kỷ Thanh Lăng ánh mắt sáng lên, nàng thiếu chút nữa quên mất, phía trước giúp Ngô Lang trị thương khi, thù lao là yêu cầu hắn làm một cái loại nhỏ truyền tống trận, dùng cho Thái Nhất Môn dưới chân núi Phường Thị cùng Tiểu Vọng Sơn chi gian truyền tống. Chính là trung gian đã xảy ra quá nhiều chuyện, vẫn luôn không có bắt được tay. Ngô Lang lấy ra hai cái trận bàn đặt lên bàn, ta ấn ngươi nói đại khái khoảng cách, cái này trận pháp nhất thích hợp, chỉ cần ngươi ở môn phái dưới chân núi Phường Thị nội có một gian tòa nhà. Đem trong đó một cái bố ở nhà cửa chung. Đừng một cái trận bàn có thể bố ở một cái khác mục đích địa, mỗi lần sử dụng chỉ cần để vào linh thạch là được. Kỷ Thanh Lăng cầm lấy trận pháp cẩn thận đoan trang, liền đơn giản như vậy, sẽ không trên đường ra cái gì ngoài ý muốn sao. Nô Lang tin tưởng 10 phần, yên tâm, loại này pháp trận tuy rằng chế tác rườm rà, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một cái loại nhỏ pháp trận, sẽ không xuất hiện vấn đề. Hắn ở trận pháp một đạo thiên phú thật tốt, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Kỷ Thanh Lăng thu hồi trận pháp, hướng Ngô Lang ôm quyền, kia đa tạ Ngô đạo hữu. Ngô Lang lại lấy ra một cái túi chữ vật đặt lên bàn, ngươi giúp ta Ngô ra nhiều như vậy, mặc kệ là lúc trước cho ta trị thương, vẫn là sau lại Chu ra sự, này một cái nho nhỏ pháp trận nơi nào để được với, Ngô ra thiếu ngươi quá nhiều, ta đều không biết như thế nào tạ ngươi, đây là ta bắt được một ít chế phù dùng tài liệu, hy vọng ngươi có thể dùng được với. Ngô đạo hữu về sau không cần nhắc lại phía trước sự. Nguyên bản giúp ngươi trị thương cũng là cùng các ngươi giao dịch, đến nỗi Chu gia ta cũng là vì báo thù, nghiêm túc lại nói tiếp, chúng ta chi gian cũng không tồn tại ai thiếu ai. Nô Lang vẫn là kiên trì nói, nếu không phải bởi vì cho ta trị thương, ngươi cũng sẽ không đắc tội Chu gia. Như vậy vừa nói, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình còn muốn cảm tạ Nô Lang mới là, nếu không phải đắc tội Chu gia, cũng sẽ không bị ném xuống hải, vậy vô pháp kết bạn A Ngân cùng Bạch Ly tiền bối. Nô đạo hữu, chúng ta tu tiên người chú trọng nhân quả. Ngươi tuy là nhân, nhưng cuối cùng ta cũng từ giữa hoạch ích, cho nên thật sự không cần vẫn luôn để ở trong lòng. Nô Lang cười nói, hảo, ta đây về sau không để cập tới, bất quá mấy thứ này đã tìm tới, ngươi có không nhận lấy. Đây là hắn phí rất nhiều tâm tư đi tìm tới chế phủ tài liệu. Kỷ Thanh Lăng cầm lấy trên bàn túi chữ vật, hảo, ta đây nhận lấy. Về sau đều không cần nhắc lại phía trước sự. Hảo. Nô Lang dung mạo tuấn lãng lúc này hắn hai mắt trống trẻo. Xem đến Kỷ Thanh Lăng đều cảm thấy chính mình ở ngốc đi xuống liền phải mềm lòng trụ đến nhà hắn đi. Đẹp người quả nhiên chiếm tiện nghi, Nô Lang còn cái gì cũng chưa nói, Kỷ Thanh Lăng liền cảm thấy chính mình muốn cô phụ như vậy một người, thật sự là tội lỗi. Nô đạo hữu, cáo tử. Nhớ rõ 10 ngày sau tiệc cưới, nhưng đừng bỏ lỡ, bằng không Hà Tiên muốn khổ sở. Hảo. Kỷ Thanh Lăng xoay người rời đi, Nô Lang ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng, Thanh Lăng là nhìn ra hắn tâm ý đi. Ai? Lấy hắn đối Kỷ Thanh Lăng hiểu biết, ước chừng cũng có thể đoán được nàng là một lòng hướng đạo, sẽ không ở nam nữ việc thượng lãng phí thời gian, bằng không lấy nàng như vậy ưu tú người, bên người sớm đã có người thủ, như thế nào có thể luân được đến hắn. Xem ra về sau muốn thu liễm một ít, nếu bằng không lấy nàng tính cách hơn phân nửa liền bằng hữu cũng chưa làm. Hảo không cam lòng à, này có thể là trong đời hắn duy nhất một lần tâm động, lại muốn như vậy vô tật mà chết sao. Mặc kệ Ngô Lang bên kia như thế nào cảm khái. Kỷ Thanh Lăng bên này đã phi đến vô vọng hải mặt biển, thả người nhảy nhảy xuống. Như thế nàng đã qua lại quá vài lần, đã sớm đôi bên đường quen thuộc, cả người như mũi tên rời dây cung giống nhau thẳng vào đáy biển. Trên đường cũng có tao ngộ đến hải thú, nhưng nàng tốc độ cực nhanh, những cái đó hải thú không có phản ứng quá nàng đã chạy xa. Nếu là vừa lúc đụng phải, nàng trực tiếp một trường vong phù ném văng ra, liền tính vây khốn thời gian không dài, cũng đủ nàng chạy trốn. Nàng một cái nho nhỏ kim đan, không mấy chiêu mạng sống bản lĩnh, làm sao dám tại đây vô vọng hải đáy biển bừa bãi. Trở lại cung điện, A Ngân cùng Bạch Ly tiền bối liền thủ kia quả trứng. Trong mật thất cái kia hắc long hư ảnh cũng không có cách nào lùi lại trứng rồng ra xác, A Ngân chỉ phải đem trứng rồng ôm ra tới. Kỳ Thanh Lăng đem Vô Nha cùng Quốc Bảo thả ra, làm chúng nó cùng Tiểu Bạch cùng nhau ở cung điện chung quanh vui vẻ. Chính mình tắc bồi A Ngân cùng nhau thủ. Trứng rồng chung quanh linh khí càng ngày càng rõ ràng, nhìn dáng vẻ không dùng được bao lâu liền phải sinh ra. A Ngân đôi tay chống cằm thở ngắn than dài, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, làm sao bây giờ, này một cái nhất định thành không được chín mạch chân long, ai. Này một tiếng ai thán đến Bạch Ly một cái tắt chụp ở hắn cái hót thượng, cơm miệng, ngươi lại than đi xuống, nhà ngươi này cung điện đều phải làm ngươi than sụp. A Ngân vẫn là hữu khí vô lực, tiền bối, ta cũng không nghĩ, nhưng hiện tại ta trừ bỏ thở dài còn có thể làm sao bây giờ. Ngươi phải hảo hảo làm long đi, các ngươi chân long nhất tộc sự cũng không phải ngươi một cái tiểu long có thể giải quyết. Hảo hảo tu luyện, sớm ngày phi thăng thượng giới. Kỳ Thanh Lăng cũng ở một bên phụ họa, đúng rồi, ngươi phía trước không phải còn nói, nếu là này giới vô chín mạch chân long, ngươi liền đi thượng giới sinh một cái sao. A Ngân vẫn là thở dài, ai nào có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng thượng giới long liền như vậy hảo tìm sao. Ngươi chưa từng nghe qua thần long thấy đầu không thấy đuôi sao. Khó tìm nột. Bạch Ly cũng gật đầu. Liền tính tìm được rồi, chẳng lẽ mẫu long là có thể coi trọng hắn. Kỳ Thanh Lăng vẻ mặt đau khổ, cũng là, A Ngân ngươi vẫn là đừng nghĩ, nghĩ thoáng một chút, vạn sự chớ cưỡng cầu. A Ngân viết liếc mắt một cái ở kia kẻ sướng người họa hai người, nghĩ nếu không phải đánh không lại, hôm nay nhất định phải làm một trận mới có thể giải giải này trong lòng buồn bực, đáng tiếc đánh không lại, chỉ có thể ngẫm lại. Đúng lúc này một tiếng rất nhỏ giòn tiếng vang ở trống trải trong không gian vang lên. Ba người nháy mắt quay mặt đi đối với kia viên trứng rồng. Sau đó lại là đùng một tiếng, một đạo vết dạn xuất hiện ở vỏ trứng thượng. Kỳ Thanh Lăng hưng phấn hô, muốn ra tới. Bạch Ly cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, có hai điều vết dạn. A Ngân mặt so khổ qua còn khổ lại trường, ai, vẫn là không chống đỡ. Kỳ Thanh Lăng vô vô hắn, này không phải ngươi một người sự, tùy duyên đi, thượng giới ngươi cũng không đi qua, còn không bằng ngươi đối này đáy biển lòng trung thành, không cần hướng chính mình trên người ôm, không phải ngươi trách nhiệm. A Ngân nhấp miệng, ừ một tiếng. Theo thời gian một chút trôi đi, trứng rồng thượng xuất hiện một ngày lớn nhất vết dạng, Kỳ Thanh Lăng giữ chặt Bạch Ly sau này lui một bước. Bạch Ly không rõ nguyên do, làm cái gì? Tiên bối, đều nói từ trong trứng vừa mới ấp ra tới tiểu thú, nhìn thấy người đầu tiên sẽ cho rằng đó là nó cha mẹ, sau đó liền phải vẫn luôn quấn lấy đối phương. Đến lúc đó muốn phụ trách cho nó tìm thức ăn linh tinh. Bạch Ly đôi mắt mở to lại sau này lui một bước, lại đem Kỳ Thanh Lăng sau này kéo một bước. Chỉ chưa đến A Ngân có chút oán niệm canh giữ ở trước mặt. Phúc! Tiểu thú tiếng kêu ở ba người bên thai vang lên, từng con có nửa thành cánh tay lớn lên tiểu long từ vỏ trứng chung chui ra tới. Siêu siêu vẹo vẹo, đầu nhỏ tả hưu long đưa, trong miệng phúc phúc kêu, tiểu bộ dáng rất là đáng yêu. A Ngân vươn tay, cái kia tiểu long vươn móng vuốt nhỏ ra sức bỏ hướng A Ngân bàn tay. Đáng tiếc toàn thân trơn trượt, soạt một chút lại rớt tới rồi trong ổ. Nó làm như kháng nghị hướng về phía A Ngân phốc phốc đều, lại một bên nỗ lực bỏ ra chính mình tiểu A. Kỳ Thanh Lăng cũng không biết tiểu long có hay không nhận định A Ngân, nàng cũng không dám qua đi, ngươi cho nó tẩy rửa sạch sẽ, uy điểm ăn. A Ngân lúc này mới phản ứng lại đây, một cái pháp thuật đem tiểu long thu thập sạch sẽ, lại lấy ra một quả linh quả đặt ở tiểu long bên miệng. Kỳ Thanh Lăng vừa định nói như vậy tiểu như thế nào sẽ ăn quả tử, liền thấy kia tiểu long để sát vào nghe, liền ngao ôm một chút há mồm đem kia linh quả cắn rất nửa bên. Quả nhiên, ăn đối với sở hữu sinh vật đều là bản năng, căn bản không cần người khác giáo. A Ngân giải thích nói, chúng ta long tộc từ sinh ra liền có hàm răng, ta nhớ rõ ta vừa mới từ vỏ trứng ra tới khi, bên cạnh cũng là bãi đầy quả tử, ta chính là dựa vào này đó quả tử sống sót. Nói như vậy, vẫn là ngươi đang thương một chút, năm đó ngươi lúc sinh ra, bên cạnh ai cũng không có, nếu không phải mặt khác long cho ngươi để lại quả tử, ngươi ước chừng đã sớm chết đói. A Ngân đem tiểu long ôm vào trong ngực, lại lấy ra một cái quả tử vì nó, ăn đi. Bạch Ly nhìn đến tiểu long cùng A Ngân thực nị oai, mới yên tâm tiến lên, đây là mấy mạch. A Ngân lúc này mới nhớ tới như vậy chuyện quan trọng, hắn cư nhiên đều không có trước tiên đi xem xét. Hắn kéo tiểu long cái đuôi nhìn kỹ xem, 5 mạch. Kia không phải còn không bằng ngươi. A Ngân gật đầu, phỏng chừng so với ta thức tỉnh huyết mạch truyền thừa còn muốn vãn. Hắn một bộ đã chết tâm bộ dáng, lại ngẫm lại trong mật thất kia đại lão, phỏng chừng so với hắn còn muốn hết hy vọng. Này mấy trăm vạn năm rút gân lột ra chi khổ xem như nhận không. Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly cũng tò mò xem tiểu long cái đuôi, A Ngân chỉ vào phần đuôi kia năm điều kim sắc cám văn nói, sẽ càng dài càng dài. Bạch Ly đem tiểu long bụng lật qua nhìn thoáng qua, là công long còn mẫu long. Kỳ Thanh Lăng xì một chút cười ra tiếng, nàng cảm thấy nàng đoán được Bạch Ly tiền bối ý tứ, nhưng là A Ngân không minh bạch, hắn còn rất nghiêm túc trả lời, là giống cái. Kia nàng cùng ngươi là một cái cha mẹ sinh sao. A Ngân lắc đầu, long tộc sinh con muốn khoảng cách 10 vạn năm. Ta đây liền an tâm rồi. Bạch Ly những lời này đem A Ngân nói sửng sốt, tiền bối, ngươi yên tâm cái gì? Bạch Ly vô vô hắn, các ngươi chân long nhất tộc cũng không phải một chút hy vọng không có A, đãi này tiểu long thành niên, các ngươi có thể tái sinh mấy chỉ trứng, nói không chừng liền có 9 mạch chân long. Nói xong nàng còn gật gật đầu, còn hảo là một công một mẫu, bằng không liền thật sự xong đời. Kỳ Thanh Lăng sờ sờ tiểu long đầu, chọc đến tiểu long tới liếm tay nàng tâm, tiền bối, này tiểu long mới sinh ra không đến nửa canh giờ. Ý tưởng này có phải hay không quá cầm thú? Bạch Ly đem Kỷ Thanh Lăng tay mở ra, nơi này trừ bỏ ngươi, còn có người sao? Hành đi, giờ này khắc này, yêu tộc ở số lượng thượng chiếm cứ ưu thế. A Ngân đem long dao cho Bạch Ly trên tay, ta đi cùng hắn nói một tiếng, ai này mấy trăm vạn năm xem như bạch ngai. Những người khác cũng biết A Ngân nói hắn là ai, xác thật đáng thương. Như vậy có nghị lực đại lão, ai, đáng tiếc. Chờ A Ngân từ mật thất ra tới, trên mặt biểu tình cổ quái. Kỳ Thanh Lăng vội hỏi hắn, đại lao có hay không khóc lóc thảm thiết, hối hận không thôi. A Ngân nhìn xem nàng, gian nan mở miệng, không có, hắn thực bình tĩnh. Ai? Cái này liền Bạch Ly đều không thể không bội phục vị này long tộc đại lao. Hắn nói hắn có thể chờ, mấy trăm vạn năm đều đợi, không kém này mấy trăm năm. Kỳ Thanh Lăng thử thăm dò hỏi, cho nên, nhà ngươi vị kia đại lao cùng Bạch Ly tiền bối ý tưởng giống nhau. A Ngân gật đầu, ân. Cái này Kỳ Thanh Lăng thật là bị chỉnh hết trô nói rồi. Nàng nhìn xem tiểu long lại nhìn xem A Ngân, trên mặt cười thật sự là giả đến không được. Ha ha, mấy trăm năm cùng mấy trăm vạn năm so sánh với, xác thật không tính cái gì. Bạch Ly đem tiểu long thả lại A Ngân trong lòng ngực, kia cho nàng lấy cái tên đi. A Ngân tính toán từ túi chữ vật tìm kiếm ra một ít mềm mại đồ vật cấp tiểu long làm loa, tiền bối cùng Thanh Lăng giúp ta ngắm lại. Cuối cùng Bạch Ly cùng Kỷ Thanh Lăng cấp lấy cái tên, Têu Lan. Không có bất luận cái gì nguyên nhân chính là đơn giản hảo nhớ lại nữ tính hóa. Nàng hai từ hoa hoa thảo thảo chỉ cảm thấy cái này tự còn hành. Đối với tiểu long gọi là gì, A Ngân hoàn toàn không ý kiến, như thế lan tên này cứ như vậy định ra tới. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Ly cùng Kỷ Thanh Lăng liền giúp đỡ A Ngân cùng nhau chiếu cố tiểu long. Tuy rằng tiểu long đã có tên, nhưng là ở nàng vẫn là ấu tể thời kỳ, vẫn là kêu tiểu long tương đối đáng yêu một ít. Cho tới nay đều có đạo hữu cấp đánh thưởng, đa tạ các vị đạo hữu, ta liền không đi phiên tên hà, đa tạ, thỉnh đại gia nhiều bình luận. Trường Bình, Trường Bình, tới Trường Bình. Ai các ngươi? Thấu chương xong. Chương 402 đảo chủ cho mời, nhị hợp nhất đại trương. Chương 402 đảo chủ cho mời, nhị hợp nhất đại trương. Tới rồi Ngô Hà Tiên cùng Lý Thiết kết thành đạo lữ ngày này, Bạch Ly cùng A Ngân đều ra mặt dày muốn đi theo. Tiểu Long lúc này cũng không cần chiếu cố, chỉ cần ở bên cạnh phóng hảo linh quả, nó hoàn toàn có thể chiếu cố hảo chính mình. Cho nên A Ngân so Bạch Ly còn muốn hưng phấn. Hắn toàn bộ long còn sống không có đi tham gia quá ai hôn lễ. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ dẫn hắn hai, đến lúc đó tất cả đều là nhân tu, phong vụ đảo cũng không phải là linh lung đảo, hai người các ngươi đi theo làm gì. Bạch Ly tự cố thưởng thức chính mình vừa mới nhiễm quá màu đỏ móng tay, ngữ khí khinh miệt nói, này vô vọng hải hải vực có chỗ nào còn dám cản ta không thành. Hảo đi, ngươi một cái bát giai đại yêu ai dám ngăn cả ngươi. Kỳ Thanh Lăng đành phải quay đầu hỏi A Ngân, ngươi nhưng không có tiền bối như vậy tự tin. Vạn nhất bị người nhìn ra ngươi là long tộc, ngươi biết ngươi trên đầu này một cái rắc liền phải bán nhiều ít linh thạch. A Ngân sờ sờ đầu ha ha cười nói, ta cùng tiền bối cùng nhau. Hành đi, Kỳ Thanh Lăng vô pháp chỉ có thể yêu cầu hai người không cần ở tiệc cưới thượng gây chuyện. Này thế ra thành thân cùng môn phái kết thành đạo lữ nghi thức giống như cũng không quá giống nhau, ta cũng không hiểu. Nhưng là nhân ra thành thân cả đời liền một lần, cho nên nhất định không thể gây chuyện. Bạch Ly đứng dậy đi ra ngoài, ai có thể có ngươi sẽ gây chuyện. Ngươi lời nói là thật nhiều, đi nhanh đi. Từ đáy biển một đường chạy nhanh, thực mau ba người liền bay ra mặt biển sông thẳng phong vụ đảo. Kỳ Thanh Lăng trước kia ở Thái Nhất Môn cũng gặp qua môn phái sư thúc kết thành đạo lữ nghi thức, dù sao cực kỳ đơn giản, có một người chủ trì lên đài nói hai câu lấy kỳ chiêu cáo, sau đó cùng nhau nâng chén chúc mừng, liền tính là kết thúc buổi lễ. Toàn bộ quá trình trừ bỏ linh tiểu, cũng chỉ chút linh quả thôi. Không nghĩ tới thế gia thành thân nhưng thật ra cùng phàm tục giới có chút tương tự. Vẫn là cái bên ngoài hôn lễ. Phong vụ đảo một chỗ trống trải mảnh đất, sớm liền có người tại đây bày ra kết giới ngoại có dẫn đường đệ tử chờ đợi. Ba người đi theo kia dẫn đường đệ tử tiến vào kết giới nội, bên trong cảnh tượng đem Kỷ Thanh Lăng đều xem ngây người. các loại linh hoa linh thảo cùng với hoa thụ che kín toàn bộ nơi sân, còn có núi giả nước chảy tiên khí mù mịt, một bên có thị nữ bưng linh tiểu hầu hạ, Kỳ Thanh Lăng mật ngữ truyền âm hỏi Bạch Ly, tiền bối, đây là ảo trận sao? Không phải, các ngươi nhân tu chính là thích lộng này đó vô dụng. Kỳ Thanh Lăng không cho là đúng, tiền bối nhìn cũng rất thích bộ dáng. Lúc này Ngô Lang đã nhận được trong tộc đệ tử thông báo, ra tới đón khách. Thanh Lăng. Lại nhìn đến Kỳ Thanh Lăng phía sau Bạch Ly cùng A Ngân, hắn gấp hướng Bạch Ly hành lễ, tiền bối. Bạch Ly gật gật đầu ừ một tiếng. Ngô Lang nhìn về phía A Ngân, liền tính là thân là nam nhân, hắn cũng không thể không thừa nhận Thanh Lăng vị này bằng hữu sắc thật phong thần tuấn lãng, làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt. A Ngân cũng tò mò nhìn chằm chằm hắn, tiền bối nói thích Thanh Lăng chính là người này đi. Hắn phía trước không quá để ý. Hiện giờ lại xem sắc thật một bộ mi thanh mục tú phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, so người bình thường lớn lên muốn tuân khí không ít. Kỳ Thanh Lăng thấy hai người không nói chuyện, vội tiến lên giới thiệu, Nô Đạo Hữu, vị này chính là ta bạn tốt A Ngân. Nô Lang lại cùng A Ngân ôm quyền, cho nhau nhận thức một phen. Kỳ Thanh Lăng lại khen tiệc cưới bố trí hảo. Nô Lang cười nói, đều là tiên nhi tìm thấy đồ vật, nha đầu này cũng không biết từ chỗ nào học được này một bộ. Thanh Lăng sư tỷ. Kỳ Thanh Lăng xoay người. Liền thấy Kỷ Kiều mặt mang mỉm cười hướng bọn họ đi tới. Sư đệ. Sư tỷ, hảo xảo a. Sư đệ như thế nào tại đây? Kỳ Thanh Lăng tò mò hỏi. Ta cùng Lý gia quen biết, bọn họ mời ta tham gia tiệc cưới, ta cũng là không có việc gì lại đây nhìn xem này thế gia kết thành đạo lữ nghi thức, không nghĩ tới tại đây cũng có thể đụng tới sư tỷ. Bên kia Ngô Lang cũng ra tiếng hỏi, vị đạo hữu này có phải là phía trước cứu Lý Thiết vị kia Kiều đạo hữu? Kỷ Kiều ngượng ngùng cười cười. Nô đạo hữu chê cười, ta bổn họ Kỷ, cùng sư tỷ cùng gia nhất tộc, chỉ là bên ngoài hành tẩu dùng tên giả mà thôi. Hắn lại hướng Kỷ Thanh Lăng giải thích nói, năm trước ta ở trên biển săn thú, vừa vặn gặp được Lý đạo hữu bị nhốt, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nô Lang vừa nghe Kỷ Kiều cùng Kỷ Thanh Lăng cùng tộc, đối hắn cũng nhiều vài phần khách khí. Mà Kỷ Thanh Lăng tổng cảm thấy sự tình đại khái không giống Kỷ Kiều nói như vậy xảo, Kỷ Kiều trước kia cũng không phải là sẽ hướng người giải thích gì đó tính tình. Chính là thời gian tuyến thượng cứu người xác thật sớm hơn một ít. Hai người phía trước ở Thái Nhất Môn có thể nói quan hệ không tồi, hiện giờ tới rồi xa xôi vô vọng hải tự nhiên muốn ngồi ở cùng nhau ôn chuyện. Lần trước một mặt vội vàng, cũng không biết sư tỷ ở vô vọng hải vội chút cái gì. Nếu là có cái gì muốn sư đệ hỗ trợ, ngàn vạn không cần khách khí. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, nếu là có việc nhất định tìm ngươi. Kỳ Kiêu cười có chút chua xót, không biết sao, lại đột nhiên cảm giác sư tỷ cùng ta mới lạ. Chính là trách ta đột nhiên rời đi lại vô tin tức. Kỳ Thanh Lăng cười nói, tưởng cái gì đâu, người ta cũng là vào sinh ra tử giao tình, như thế nào sẽ đột nhiên mới lạ, tu sĩ du lịch khi tổng hội gặp được đủ loại tình huống, vô tin tức không phải thường có sự sao. Ngoài miệng tuy rằng nói còn giống như trước đây, nhưng là Kỳ Thanh Lăng biết nàng vô pháp lại tin tưởng Kỳ Kiều, thả nàng cũng có thể xác định Kỳ Kiều không hề tin tưởng nàng, hai người như thế nào đều không trở về quá khứ được nữa. Hai người bọn họ ngồi ở một chỗ ghế đá thượng, cách đó không xa còn có mấy nữ tu cũng ở nói chuyện phiếm, thả các nàng nói chuyện phiếm nội dung vẫn là về Kỳ Thanh Lăng. Lúc ấy Chu gia cái kia thảm a, cũng không biết Ngô gia là tìm tới chính là nào lộ thần tiên, liên quan Chu gia hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão cũng bị diệt sát. Ta nghe nói là Ngô gia thiếu chủ thỉnh về tới cấp hắn trị thương y di tu mời đến đại năng, hóa thần kỳ nữ tu chúng ta vô vọng hải cũng không vài vị a. Trừ bỏ số ít mấy người, không ai biết Bạch Ly là yêu tộc, đều cho rằng nàng là hóa thần kỳ nữ tu. Nói đến Ngô gia thiếu chủ năm đó chính là bị phế đi kinh mạch, này nơi nào tới y tu có như vậy thần thông, xem kia thiếu chủ hơi thở sợ là thực mau liền phải kết anh đi. Chỉ biết họ Kỷ, cũng là cái nữ tu, mặt khác liền không biết. Ngô gia người miệng thật chặt, mặt khác hỏi thăm không ra. Nói đến cái này, ta nghe nói Ngô gia thiếu chủ hồng nhan chi kỷ. Nói lời này nữ tu thanh âm áp rất thấp. Theo sau mấy người nở nụ cười, có thể trị hảo như vậy thương thế y tu, ít nhất cũng muốn mấy ngàn năm đạo hạnh. Nô gia thiếu chủ mới hơn 100 tuổi, xem ra cũng là kẻ tàn nhẫn nột. Mặt sau nhàn thoại càng nói càng thái quá, Kỷ Thanh Lăng đều lười đến nghe xong, đứng dậy liền phải rời đi. Kỷ Kiều đi theo nàng phía sau mật ngữ chuyên âm, sư tỷ, các nàng nói ý tu là ngươi đi. Kỷ Thanh Lăng tâm tình buồn bực, này đó nữ nhân tu tiên cũng không đổi được bát quái lưỡi dài tật xấu. Con hảo giữa sân truyền đến nghi thức bắt đầu thanh âm, Kỷ Thanh Lăng lập tức nói, sư đệ, đi thôi, bắt đầu rồi. Dứt lời cũng mặc kệ Kỷ Kiều như thế nào, chính mình lập tức hướng Bạch Ly A Ngân phương hướng đi đến. Giữa sân lấy đài cao vì trung tâm, tả hữu hai sườn bày ra thật dài hai bài bàn, bàn không lớn cũng chỉ đủ ngồi một người. Kia Bạch Ly cùng A Ngân đã chọn vị trí kề tại cùng nhau ngồi xuống. Nhìn đến Kỷ Thanh Lăng, A Ngân còn hướng nàng với tay, Thanh Lăng, bên này. Nhìn dáng vẻ của hắn, một bộ lập tức liền phải ăn tịch hưng phấn, cực kỳ giống kiếp trước tuổi nhỏ khi cùng cha mẹ cùng đi ăn tiệc bộ dáng. Trên đài cao, chủ trì nghi thức chính là vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hẳn là Ngô gia trưởng bối, liền nói mấy câu lúc sau liền tính là Ngô Hà Tiên cùng Lý Thiết chính thức kết làm đạo lữ. Theo sau có kịch ca múa trình diện mà trung ương khiêu vũ, có khác thị nữ bắt đầu không ngừng hướng bàn thượng đưa các loại mỹ thực, nho nhỏ một đĩa lại chủng loại phồn đa, ăn Kỷ Thanh Lăng vui vẻ không thôi. Mà Ngô Lý hai nhà gia chủ còn có thiếu chủ cùng với hai vị vai chính bắt đầu các nơi kính rượu. Ngô gia gia chủ đối Kỷ Thanh Lăng so với phía trước còn muốn khách khí gấp trăm lần, ngữ khí là tất cả đều là tôn sùng, chú Ngô hai nhà đại chiến, cái kiêm lịch tử cư nhiên liền hắn đều không thông chi, hắn ngày đó đang bế quan, chờ xuất quan khi phong vụ đảo đã thay đổi thiên. Cũng may kết quả là tốt, trong gia tộc các vị trưởng lão đối Ngô Lang cũng là vừa lòng không được, cái này một lần gia chủ chi vị đã hảo vô trì hoãn, hắn cũng lười đến lại làm kia ác nhân. Hôm nay Ngô Lang ánh mắt bình thường nhiều, đối Kỷ Thanh Lăng cũng là vẫn duy trì thỏa đáng khách khí. Vốn là không khí cực hảo thời khắc, lại nghe đã có người hô một tiếng, kia không phải đảo chủ phủ hạ quản sự. Theo này một câu, chung quanh mọi người đều an tĩnh xuống dưới, đảo chủ phủ. Nô gia tộc trưởng nhìn về phía nhi tử, truyền âm hỏi hắn, ngươi thỉnh đảo chủ phủ người. Không có. Phụ tử hai người cũng chỉ có nói này một câu thời gian, kia hạ quản sự đã muốn chạy tới phụ cận, chúc mừng Nô gia chủ đến một rể hiền. Nô gia gia chủ tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là khách khí nói, đa tạ hạ quản sự, tới, thỉnh hạ quản sự ngồi vào vị trí. Chỉ là hạ quản sự cười nói, thật không phải với, kẻ hèn phụng đảo chủ chi mệnh tiến đến làm việc, vọng Ngô gia chủ kiến lượng. Nô gia gia chủ trên mặt gương mặt tươi cười cứng lại, đảo chủ. Ở phong vụ đảo, nay đảo chủ chính là không mấy người gặp qua, ngay cả hắn lấy Ngô gia gia chủ thân phận cũng không từng gặp qua. Chỉ nghe thái thượng trưởng lao nói lên quá đảo chủ thôi, tuy nói cũng là hóa thần kỳ tu vi, nhưng là Ngô gia trưởng lao nói thẳng, liền tính là hắn cùng mấy đại gia tộc thái thượng trưởng lao liên thủ, mấy người cũng không có khả năng là kia đảo chủ đối thủ. Đảo trung lớn nhỏ sự vụ đều có vài vị quản sự ra mặt, vị này hạ quản sự chính là một trong số đó, nhưng là lấy hắn hóa thần sơ kỳ tu vi lại không phải lợi hại nhất, tu vi tối cao chính là một vị hóa thần hậu kỳ đại quản sự. Quản chi hóa thần kỳ, những người này ở đảo chủ phủ cũng bị gọi là quản sự, hơn nữa bọn họ bản nhân không có nửa điểm ý kiến, nguyện ý cấp đồng dạng là hóa thần kỳ đảo chủ đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Đúng là như thế, này phong vụ đảo đảo chủ càng thêm thần bí, trên đảo tu sĩ đều cho rằng đảo chủ mấy năm nay đều là đang bế quan đánh sâu vào đại thừa. Nhưng là kế tiếp hạ quản sự nói làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bạch đạo hữu, đảo chủ thỉnh ngươi cùng ngươi hai vị này tiểu hữu đi đảo chủ phủ một tự. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân hai mặt nhìn nhau, tới tìm bọn họ. Mà bạch ly lại cho mày, các ngươi đảo chủ nhận thức ta. Hạ quản sự trên mặt treo thỏa đáng cười, không có một tia thân là hóa thần kỳ tu sĩ tiêu căng, đảo chủ sự không phải ta chờ có thể hỏi đến, còn thỉnh bạch đạo hữu tiến đến đảo chủ phủ một tự. Bạch ly cũng là có tính tình người, ta không phải các ngươi phong vụ đảo người. Kia cái gì đảo chủ nhưng quản không được ta. Dứt lời lại tiếp tục ngồi xuống uống rượu, nhưng là từ trên mặt nàng cũng có thể nhìn lại nàng sinh khí. Trung quanh tĩnh mịch giống nhau trầm tĩnh, Nô Lang bởi vì Kỷ Thanh Lăng quan hệ ra tới hòa giải, hạ quản sự, không bằng trước uống ly rượu, bạch tiền bối không phải chúng ta phong vụ đảo người, đối trên đảo tình huống không quá hiểu biết. Hắn lời nói còn chưa nói xong, kia hạ quản sự cũng đã trầm giọng nói, mặc kệ ngươi hay không là phong vụ đảo người, ngươi chỉ cần vào phong vụ đảo, kia liền muốn hành chúng ta phong vụ đảo quy củ. Bạch Ly liền mí mắt đều không nâng một chút, tiếp tục uống nàng rượu. Hạ quản sự lạnh lùng nói, hử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bạch Ly trong tay chén rượu bay lên, xông thẳng hạ quản sự diện mạo, bị hắn một chưởng ngăn. Kia hạ quản sự giận dữ, lớn mật. Bạch Ly đứng lên cầm hơi hơi nâng lên, ngươi rong dài nửa ngày, rốt cuộc nói đúng một câu, ta còn không có gặp qua so với ta gan lớn. Tiếp theo nháy mắt hai người liền động khởi tay tới. Kỷ Thanh Lăng lôi kéo A Ngân lui về phía sau vài bước. Ở đáy biển thời điểm nàng liền biết, bọn họ ba người nhất định sẽ chọc điểm sự. Chỉ là không nghĩ tới lần này cư nhiên chọc tới đảo chủ phủ. Nàng cẩn thận quan sát phát hiện người này hẳn là không phải Bạch Ly tiền bối đối thủ, lại đem A Ngân sau này kéo vài bước. Lúc này Bạch Ly truyền âm cũng truyền tới, các ngươi đi trước, đáy biển hội hợp. Kỷ Thanh Lăng cũng minh bạch lúc này đứng ở chỗ này chỉ biết liên lụy Bạch Ly. Không nói hai lời, hai người đang muốn rút khỏi kết giới, lại không thành tưởng có khác một người từ chỗ tối hiện thân, muốn chạy. Không ai có thể ở phong vụ đảo từ chúng ta đảo chủ phủ trên tay trốn đi. Kỷ Thanh Lăng trong lòng cả kinh, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện người này tồn tại, lại là một cái hóa thần kỳ. Là đảo chủ phủ hóa thần quá nhiều, vẫn là bọn họ ba cái là cái gì nhân vật trọng yếu, làm phiền hai vị hóa thần ra ngựa. Kỳ Thanh Lăng nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng kim đan trung kỳ, nhưng là tự nhận đối phó nguyên anh tu sĩ còn có vài phần phần thắng, chính là hóa thần. Hai người chỉ phải lui về trong đám người, mà kia sau xuất hiện dâu bạc lão nhân lại từng bước một hướng bọn họ tới gần. Liên ở lão nhân kia muốn ra tay chế trụ hai người khi, bên kia bạch ly màu đỏ pháp trượng đã bay lại đây. Lão nhân kia ra tay ngăn cản, Kỳ Thanh Lăng dưới chân phi thiên một chút lôi kéo A Ngân liền phải xa đột, lại nghe đến bạch ly kêu lên một tiếng, làm như bị thương. Kỳ Thanh Lăng quay đầu liền thấy bạch ly che lại cánh tay huyền phù ở giữa không trung, mà máu tươi theo cánh tay của nàng nhỏ giọt xuống dưới. Nàng manh đến dừng chân xoay người phản hồi, bạch ly tiền bối đối đãi không được hai cái hóa thần, nàng không thể đi. Bất chấp tất cả, Kỳ Thanh Lăng trong tay thông thiên hồng quang chợt lóe, một đạo màu đỏ pháp thuật liền theo tay nàng bay ra tới, công kích trực tiếp kia hạ quản sự vị trí. Ầm vang một tiếng vang lớn, hạ quản sự trước người xuất hiện một trường kim sắc tấm chắn, lúc này kia tấm chắn bị đập ra thật lớn tiếng vang, theo tiếng vang rơi xuống, kia kim sắc tấm chắn thượng xuất hiện một đạo vết rạn. Còn ở cùng một khác lão nhân đối chiến bạch ly trong lòng ấm áp, nàng không nhìn lầm người. Mà hạ quản sự lại bị này đạo vết rạn trấn trụ, này khối kim sắc tấm chắn tuy không phải hắn bản mạng pháp bảo, lại là hắn phòng ngự loại pháp khí. Chính là, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, cư nhiên hủy hoại hắn một cái hóa thần kỳ phòng ngự pháp khí. Hơn nữa kia đạo hồng quang uy lực nếu là đánh vào trên người hắn, hắn tin tưởng liền tính có thể giữ được tánh mạng, định cũng muốn bị trọng thương. Người chung quanh cũng xem ngây người, đặc biệt là kia này hiểu biết hạ quản sự các đại lao, bọn họ biết này khối tấm chắn lợi hại. Kỳ Thanh Lăng lúc này cũng là đứng ở nơi đó trang trầm thâm, bọn họ không biết kia hồng quang chỉ có tam hạ, còn có hai hạ nàng nếu là đều dùng, một hồi chạy trốn thời điểm kia đã có thể một chút đường lui cũng chưa. Thấu chương xong. Chương 403 đảo chủ gương mặt thật. Chương 403 đảo chủ gương mặt thật. Kỳ Thanh Lăng không thường dùng màu đỏ vũ linh, nguyên nhân chính là có số lần hạn chế, nếu là gặp được tu vi cao hơn nàng, thứ này chỉ có thể xuất kỳ bất ý, bằng không đối thủ có vài món phòng ngự pháp bảo, 1 2 3, tam hạ nàng liền vô kế khả thi. Tựa như hiện tại chính mình, nàng còn không có tự đại đến cảm thấy có thể đánh thắng được hóa thần, nhất chiêu không chúng nàng bản năng cùng hạ quản sự kéo ra khoảng cách, tuy rằng cái này khoảng cách đối hóa thần tu sĩ tới nói có thể trực tiếp xem nhẹ. Ta và các ngươi đi. Bạch Ly tại đây thời điểm ngừng tay, bay đến Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân trước người. Các ngươi kia cái gì đảo chủ còn không phải là muốn gặp ta sao? Đi là được. Hạ quản sự cắn răng, nếu không phải đảo chủ hạ lệnh không cần trọng thương đối phương, hắn hôm nay liền phải đem Kỳ Thanh Lăng chém giết tại đây. Đảo chủ có lệnh cần ngươi ba người cùng đi trước. Bạch Ly không muốn, các ngươi đảo chủ rốt cuộc là muốn tìm ta còn là tìm này hai cái tiểu nhân.